thấy nàng ánh mắt mang theo nồng đậm tìm tòi nghiên cứu, trên mặt còn có một tia túc sát chi khí, Hoắc Tiểu Bắc hừ nói, nhìn chằm chằm ta nhìn cái gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng chính mình là thần toán, quang xem một chút tướng mạo là có thể tính ra ta thai vạ đến nơi? Hoắc Tiểu Bắc khinh thường mà cắt một tiếng. Mấy ngày nay ngươi đi qua địa phương nào? Bàn Nhược sắc mặt ngưng trọng. Làm gì? Ngươi cho rằng ngươi ai a? Ta đi đâu còn phải hướng ngươi báo bị không thành? Hoắc Tiểu Bắc không có một chút sắc mặt tốt, nói xong, chính mình mang thai nghe, quay đầu lại nghe ca đi. Đem Hoắc Ngộ Bạch điện thoại cho ta. Bàn Nhược nói. Cái gì? Đem Hoắc Ngộ Bạch điện thoại cho ta. Hoắc Tiểu Bắc tháo xuống thai nghe, tức giận mà chừng nàng liếc mắt một cái. Làm gì? Ngươi có bản lĩnh chính mình đi tìm a? Hai người các ngươi yêu đương làm gì muốn thai họa ta? Yêu đương? Bàn Nhược vô tâm tình sửa đúng hắn, nàng gọi điện thoại cấp Triệu Minh Viễn. Triệu Minh Viễn hai lời chưa nói, liền đem Hoắc Ngộ Bạch điện thoại cho nàng. Đại sư, ngươi tìm nhị ra chuyện gì? Quay đầu lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Nàng bắt Hoắc Ngộ Bạch điện thoại mới vừa vang hai tiếng, bên kia liền tiếp lên, Hoắc Ngộ Bạch trầm thấp mát lạnh thanh âm chuyển tới, Bàn Nhược cô nương. Bàn Nhược vô tâm tư suy nghĩ hắn như thế nào biết chính mình dãy số. Nàng hơi hiện cấp bách mà nói, ngươi biết Hoắc Tiểu Bắc ngày gần đây đi qua địa phương nào? Tiểu Bắc. Hoắc Ngộ Bạch trầm mặc một lát, lại mở miệng, thanh âm tựa hồ thấp một ít, Bàn Nhược cách điện thoại, phảng phất đều có thể cảm giác được trên người hắn khí lạnh. Hỏi cái này làm cái gì? Bàn Nhược đem chính mình xem tướng kết quả nói cho hắn, rồi sau đó nói, lấy ta chứng kiến, Hoắc Tiểu Bắc ngày gần đây nhất định đi qua địa phương nào, hơn nữa đem chính mình đầu tóc, móng tay loại này tư nhân đồ vật cho người khác. Lúc này mới dẫn tới hắn bị người mạnh mẽ sửa lại mệnh cách. Mạnh mẽ sửa mệnh. Hoắc Ngộ Bạch thanh âm càng thêm thanh lãnh, ai to gan như vậy. Cư nhiên đem tâm tư động tới rồi hoắc ra đầu người thượng. Chỉ sợ việc này không chỉ là thù hận đơn giản như vậy. Nói như thế nào? Bàn Nhược đem Lữ hiệu trưởng gửi gắm việc nói cho Hoắc Ngộ Bạch, cũng đem trường học hai cái học sinh khi chết trạng huống nói cho hắn. Bởi vậy, ta hoài nghi là có người muốn tinh luyện trí âm hồn phách tới tu luyện bí thuật, phải biết rằng có chút pháp sư đi vào ma đạo. Liền sẽ làm loại này thương thiên hại lý sự tình, một khi bí thuật tu luyện thành công, kia này pháp sư pháp lực liền sẽ không người địch nổi, một khi như thế, hắn chỉ cần dùng chính mình pháp lực vì một ít địa vị cao người phục vụ, cứ như vậy, liền tính là Hoắc gia đã chết người, cuối cùng cũng không phải dễ dàng như vậy truy cứu. Bàn Nhược ý tứ thực minh bạch, một khi pháp sư tu luyện thành công, chuyện thứ nhất chính là tìm kiếm bảo hộ dù, trên đời này luôn có một ít người muốn dựa vào loại này tà thuật vì chính mình nưu lợi, như vậy, không phải mỗi người Hoắc gia đều có thể kéo xuống mã. Bàn Nhược đoán mệnh năng lực, Hoắc Ngộ Bạch không chút nghi ngờ, hắn nói, việc này không giống bình thường, người này dám thương tổn Tiểu Bắc, chúng ta Hoắc gia tuyệt không sẽ tha hắn. Hắn tạm dừng một lát lại nói, vị này pháp sư ngắn hạn nội là tìm không thấy cái thứ hai trí âm mệnh cách người, như vậy, hắn nhất định sẽ dây dưa Tiểu Bắc không bỏ, cứ như vậy, Tiểu Bắc ở trường học sẽ rất nguy hiểm, ta sẽ đem hắn mang về nhà chung, làm người trông coi bảo hộ. Bàn Nhược nghĩ nghĩ, gật đầu nói, cũng hảo. Nếu không trường học người nhiều, phải có sở động tác cũng thực không có phương tiện. Bàn Nhược là sớm ăn cơm thời gian cấp Hoắc Ngộ Bạch đánh điện thoại, chờ nàng lại về phòng học. Hoắc Tiểu Bắc đã đi nhà ăn cơm, không bao lâu, Hoắc Ngộ Bạch mang theo liên can nhân mã đi vào trường học. Hắn vốn chính là thiên nhân chi tư, hơn nữa phía sau đi theo một chúng bảo tiêu, phi thường đáng chú ý. Lúc này, chúng đi học thanh khai hỏa, Hoắc Ngộ Bạch đi đến Bàn Nhược bên cạnh, nhìn xuống nàng nói, Tiểu Bắc trở về không có. Không phải đi ăn cơm sao? Nhà ăn cùng ký túc xá đều đi tìm, không có. Hoắc Ngộ Bạch sắc mặt tức khắc ngưng trọng lên, hắn đánh Hoắc Tiểu Bắc điện thoại, lại nghe đến trong điện thoại truyền đến tắt máy thanh âm. Vừa rồi điện thoại còn có thể đả thông. Thấy Hoắc Ngộ Bạch sắc mặt nháy mắt khó coi lên, Bàn Nhược hô to không ổn, quả nhiên, Hoắc Ngộ Bạch thủ hạ bỗng nhiên xuống tới, nói, Hoắc tiên sinh, tiểu thiếu gia không thấy. Chương 39. Hoắc Ngộ Bạch cùng Bàn Nhược nhìn nhau, hai người mày tề nhăn, thầm nghĩ không ổn. Hoắc Ngộ Bạch không thấy hoảng loạn, ngược lại lập tức đối thủ hạ phân phó, tra trường học theo dõi. Lữ hiệu trưởng nghe nói tình huống này, vội vàng chạy tới. Hắn gần nhất vẫn luôn trong lòng run sợ, liền sợ học sinh mất tích, không nghĩ tới vẫn là khó lòng phòng bị, không biết sao xui xẻo, lại là Hoắc gia hải tử. Hoắc tiên sinh, ngươi yên tâm, nếu là chúng ta trường học học sinh, chúng ta sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp đi đem Hoắc Tiểu Bắc đồng học tìm ra. Hoắc Ngộ Bạch không nói gì, hắn điều ra trường học theo dõi, còn hảo theo dõi thượng xem đến rất rõ ràng. Hoắc Tiểu Bắc là chính mình đi ra trường học, chính là hắn ra cổng trường khi bộ dáng có chút kỳ quái, hắn tựa hồ thực không có tinh thần, ra cổng trường liền đem cặp sách cùng thân phận giấy chứng nhận cấp ném, thoạt nhìn tựa như cái rối gỗ giật dây, bị người khống chế giống nhau. Nếu là người thường nhìn thấy này video, chỉ sợ sẽ cho rằng này chỉ là cái tuổi dậy thì luẩn quẩn trong lòng muốn rời nhà trốn đi hài tử. Nhưng sự thật đều không phải là như thế. Lữ hiệu trưởng thấy thế, nghiêm mặt, hắn hỏi bàn nhược đồng học, này Hoắc Tiểu Bắc đồng học sẽ không chính là kia người thứ ba đi. Bàn nhược tính quá Hoắc Tiểu Bắc sinh thân bắt tự, biết hắn là âm năm âm tháng âm giờ sinh ra, đúng là trí âm hồn phách, nếu không thể kịp thời đem hắn tìm trở về, chỉ sợ cuối cùng kết cục cùng phía trước chết nam sinh giống nhau. Đúng vậy. Bàn nhược nhìn về phía đen nhánh bầu trời đêm, bấm tay tính toán, ngày mai đêm khuya, chính là kia pháp sư gom đủ cực âm hồn phách tốt nhất canh giờ, nếu chúng ta muốn tìm Hoắc Tiểu Bắc, cần thiết tại đây phía trước tìm được, nếu không. Hoắc Nộ Bạch nghe vậy, ánh mắt một lệ, hắn nhíu mày nhìn về phía theo dõi hình ảnh, trước tiên chế định phương án. Hắn đối thủ hạ phân phó, bài tra bổn thị thậm chí cả nước nổi danh thần toán, thiên sư, lại cụ thể điều tra rõ bọn họ hành tung, bài trừ rất không có khả năng gây án người, đem dư lại danh sách cho ta. Đúng vậy. Xem xét phụ cận giao lộ theo dõi, điều tra rõ Hoắc Tiểu Bắc hành tung. Đúng vậy. Phân phó đi xuống, Hoắc gia mọi người chờ ta mệnh lệnh hành động, liên hệ cục cảnh sát bên kia, muốn bọn họ tùy thời phối hợp chúng ta. Cũng đối ra thị chiếc xe tiến hành bài tra. Những người khác lái xe dọc theo lộ đi chung quanh tìm. Một giờ sau, xem xét theo dõi người tới báo, nói là Hoắc Tiểu Bắc chính mình dọc theo cửa trường lộ hướng đông đi, khởi điểm theo dõi còn có hắn hành tung, cũng không biết sao, hắn đống nhiên quải vào ven đường rừng cây nhỏ, ngay sau đó đã không thấy tăm hơi thân ảnh. Hoắc Nộ Bạch dám khẳng định, Hoắc Tiểu Bắc nhất định bị người khống chế ý chí, tuy rằng Hoắc Tiểu Bắc người này nhìn như trung nhị phản nghịch không phục quản giáo, nhưng hắn là khinh thường với làm rời nhà trốn đi loại chuyện này. Hắn trong xương cốt có thế gia con cháu kiêu ngạo, hắn không có khả năng làm nhân gia ở sau lưng chỉ trỏ trỏ xem nhẹ chính mình. Đêm nay, Hoắc gia cơ hồ đào ba thước đất, đem toàn bộ thành thị đều phiên cái biến, lại cũng chưa tìm được Hoắc Tiểu Bắc rơi xuống. Cái này thị không tính tiểu, không nói người khác khẩu đông đảo, diện tích đại. Mặc dù là một cái chấn nhỏ, muốn ở bên trong tìm một người, cũng đều không phải là chuyện dễ dàng. Hiện giờ rất nhiều đăng ký thi thố đều không nghiêm khắc, liền nói khách sạn loại địa phương này. Có khách sạn không có thân phận chứng như cũ có thể vào ở. Thời gian bất chi bất giác liền qua đi. Hoắc Ngộ Bạch một đêm không ngủ, hắn đứng ở cửa sổ sát đất trước, vẫn luôn chờ màn đêm đánh tan, ánh sáng mặt trời bò lên trên phía chân trời. Hoắc Tiểu Bắc là hắn thân cháu trai, bỏ qua một bên khác không nói, đứa nhỏ này là hắn nhìn lớn lên, mấy năm nay đại ca vẫn luôn bên ngoài làm vô biên giới bác sĩ, đem đứa nhỏ này ném cho chính mình tới quản, hắn nếu là quản gia cái vạn nhất tới. Đại ca nhật tử quá đến đủ khổ. Tiểu Bắc là đại ca duy nhất vướng bận, hắn không thể chặt đứt đại ca niệm tưởng. Lúc này, Triệu Minh Viễn cũng tới, hắn vội vàng đi đến Hoắc Nộ Bạch phía sau, lo lắng hỏi, Nộ Bạch, ngươi một đêm không ngủ, còn không có tin tức. Hoắc Nộ Bạch hỏi lại. Triệu Minh Viễn lắc đầu, cha không đến một chút manh mối, đúng rồi, đại sư cũng tới, đang ngồi ở trong xe chờ. Bọn họ tìm không thấy Hoắc Tiểu Bắc, ở bàn nhược kiến nghị hạ, quyết định dẫn người đi chung quanh trên núi nhìn xem. Hoắc Nộ Bạch ngồi trên xe. Bàn nhược nhìn hắn đáy mắt ấu thanh, thầm nghĩ hắn hẳn là một đêm không ngủ. Ngươi yên tâm, sẽ không có việc gì. Bàn nhược ga nủi nói. Hoắc Nộ Bạch không nói gì, hắn thần sắc ngưng trọng, nhìn về phía ngoài cửa sổ không biết suy nghĩ cái gì. Bàn nhược cô nương có hay không gặp được quá loại này thời điểm. Hắn bỗng nhiên mở miệng. Bàn nhược trầm mặc một lát, nàng kỳ thật chưa bao giờ gặp được quá như vậy thời điểm. Kiếp trước nàng căn bản không có bất luận cái gì chuẩn bị tâm lý đã bị báo cho người nhà liên tiếp tử vong. Khi đó nàng duy nhất có thể làm chính là thừa nhận, nàng chưa từng có loại này tâm lý dày vò quá trình. Không có gặp được, nhưng có thể tưởng tượng, yên tâm. Ta sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi. Bàn nhược ánh mắt kiên định mà nói. Nàng lời nói tựa hồ mang theo nào đó ma lực, làm Hoắc Ngộ Bạch trong lòng nôn nóng thiếu chút. Đúng vậy, hắn gặp chuyện luôn luôn chấn định, nhưng không đại biểu hắn nhìn chính mình để ý người gặp được nguy hiểm sẽ thờ ơ chẳng sợ Tiểu Bắc đã chịu một tia thương tổn, hắn đều tuyệt không tha cho cái kia pháp sư. Không người nói chuyện, trong xe nhất thời thực an tĩnh. Bọn họ hạ cao tốc lộ, ngoài xe là liên miên phập phồng dây núi, Triệu Minh Viễn lái xe xử vào núi, bọn họ khai một ngày xe, đem sở hữu địa phương đều vòng biến, lại không thấy được bất luận cái gì khả nghi người. Cũng là kỳ quái. Như vậy dày đặc mà điều tra, cư nhiên một chút manh mối đều không có, người này phảng phất từ thành thị trung biến mất giống nhau. Bất chi bất giác, chân trời nhiễm vừng đỏ, thái dương chảy xuống, mắt thấy một ngày liền phải đi qua. Đại gia sắc mặt càng thêm trầm trọng. Hoắc Ngộ Bạch mặt như hàn băng, Triệu Minh Viễn liếc mắt nhìn hắn, sợ hắn làm ra cái gì không lý trí sự tình. Nhị gia, ngươi đừng nội, ly nửa đêm còn sớm, chúng ta còn có thời gian. Bàn nhược tính ra, này một đêm bổn thị cực âm nơi trừ bỏ trường học ngoại, cũng chỉ có ngọn núi này. Bàn nhược phỏng đoán, vốn dĩ kia pháp sư là tính toán đem địa điểm tuyển ở trường học, nghề hà phía trước sự tình nháo đến quá lớn, trường học khai giảng hậu nhân cũng nhiều, không dễ dàng đi vào, bởi vậy lui mà cầu tiếp theo, chỉ có này núi sâu ban đêm âm khí trọng, hắn hẳn là sẽ đem địa điểm tuyển ở chỗ này. Hoắc Tiểu Bắc nguyên bản không phải bổn giáo học sinh, kia pháp sư hẳn là cũng là trong lúc vô ý lựa chọn hắn, một khi đã như vậy, không có vạn toàn chuẩn bị, đương nhiên là ẩn nấp núi sâu càng thích hợp lấy ra hồn phách. Bàn Nhược bấm tay tính toán, tính ra này sơn cấn vị là nhất thích hợp. Bởi vậy, bọn họ đồng loạt tập trung đến này phụ cận. Tuy là chạng vạng, nhưng trên đường xe cũng không thiếu. Đương nhiên, Bàn Nhược cảm giác được sau sống lạnh lùng, một cổ cường đại sát khí thổi quét mà đến. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc màu đen xe tải chính vận một cái màu đen mạ vàng biên quan tài. Đêm hôm khuya khoát, vì cái gì muốn vận quan tài? Nàng cùng Hoắc Nộ Bạch nhìn nhau, hai người cho mày. Ngăn lại. Hoắc Nộ Bạch mệnh lệnh nói. Thức mau, gia tạp đã bị ngăn cản xuống dưới. Hoắc Nộ Bạch đi lên trước, nhìn kia quan tài, trầm giọng nói, đem quan tài mở ra. Nay quan tài bị dùng khóa khóa ở xe tải sắt lá thượng, kia khóa thô to vô cùng, chỉ có dùng chìa khóa mới có thể mở ra. Thủ hạ thấy thế, gõ gõ phòng điều khiển cửa sổ xe, phiền toái ngươi, xin hỏi ngươi này trong quan tài trang chính là người nào? Phòng điều khiển không có bất luận cái gì thanh âm, Hoắc Nộ Bạch thấy thế, lại đưa mắt ra hiệu, kia thủ hạ tiếp tục gõ gõ cửa sổ, xin hỏi, này trong quan tài trang chính là người nào? Không ngờ, hắn vừa dứt lời, phòng điều khiển lại bỗng nhiên mở ra. Thủ hạ bị trước mắt cảnh tượng hoảng sợ, hoa mà một tiếng kêu to ra tới. Này này, có quỷ a! Hoắc Nộ Bạch lập tức đi lên trước. Chỉ thấy đen nhánh bầu trời đêm hạ, kia phòng điều khiển không có chút nào ánh sáng, cũng không ai. Nhưng mới vừa rồi kia xe rõ ràng là có người khai lại đây. Quái! Không có người, như thế nào điều khiển? Chẳng lẽ? Có quỷ! Tất cả mọi người bị hoảng sợ, Triệu Minh Viễn xúc đầu, run run nói, ma ơi! Này cũng quá dọa người! Có thể hay không có quỷ a? Bàn Nhược cho mày, không ai lái xe. Chuyện này không có khả năng. Liên tính là cực kỳ cao cường pháp lực cũng vô pháp thao túng một chiếc xe tải, quỷ không có thật thể, càng không thể làm quái. Chỉ là, nhìn không tới người nói, chẳng lẽ kia pháp sư dùng pháp lực tới thao tác nào đó đồ vật tới điều khiển. Nói như vậy, Bàn Nhược đông nhiên mở to hai mắt, làm như nghĩ đến cái gì, nàng đột nhiên kéo ra Hoắc Nộ Bạch, hét lớn, cẩn thận. Chỉ thấy này nháy mắt, từ phòng điều khiển phiêu ra một cái người giấy, kia người giấy tựa hồ là có công kích tính, nhìn thấy Hoắc Nộ Bạch. Trước tiên liền cầm giấy đao chiều Hoắc Nộ Bạch bổ tới. Con hảo Bàn Nhược kịp thời đem hắn kéo ra, nhưng mà tuy né tránh này một kích, Hoắc Nộ Bạch lại phát hiện trên đầu có thứ gì hạ xuống, hắn sờ sờ chính mình cái chán, rồi sau đó cho mày. Là tóc. Tóc của hắn rớt một rúm. Chỉ bị kia giấy đao chém một chút, còn không có gần người, chính là lưỡi đao hàn khí lại gần một chút, liền chém rơi xuống tóc, hắn vô pháp tưởng tượng, nếu thật sự bị này người giấy chém trúng, kia sẽ có như thế nào hậu quả. Mọi người chấn động. Này bảy tấc cao người giấy, thế nhưng so người sống còn lợi hại. Tránh nẽ gian, kia người giấy một chân đá vào xe tải thượng, thế nhưng đem xe tải sinh sôi đá ra một cái khe lõm. Bàn Nhược nhìn kia người giấy độ cao, trong lòng dùng mình, thật lâu không thấy được bực này pháp thuật, không nghĩ tới hiện tại, còn có người dùng này pháp thuật tới mưu đồ gây rối. Không sai, đây đúng là trong lịch sử tiếng tăm lừng lấy cắt giấy thành binh thuật. Loại này pháp thuật có thể làm ra binh lính, không thực không uống, đau thương chớ thương. Tiến thối xung phong liều chết đều nhưng tùy ý thao tác, trong lịch sử Tào Công từng lấy này thuật, đánh vỡ quân địch mấy vạn. Sau lại loại này pháp thuật bị một ít người ác ý thao tác, bọn họ lợi dụng người giấy lực lớn vô cùng, phục tùng quản giáo đặc điểm, làm người giấy vì chính mình ra sức. Mà Bàn Nhược sở dĩ như thế khẳng định, là bởi vì này người giấy vừa vặn bảy tấc cao, phải biết rằng, tu luyện cắt giấy thành bình thuật giả, cần thiết bị thất sắc giấy bao nhiêu, đá xanh một khối, nửa đêm giờ tí, đem thất sắc giấy ấn chỉnh tự điệp ở bên nhau. Dính lên, cắt thành người giấy, cao 7 tấc, cộng cắt giấy người 49 cái, mỗi cắt một cái liền niệm chú một lần, rồi sau đó đem người giấy áp với đá xanh hạ, lấy chu sa thư chấn quỷ linh phù một đạo, khăn với thạch thượng, mỗi lần tu luyện. Đều phải đối với người giấy niệm chú, lặp lại 49 thứ, đến 49 ngày, người giấy liền có linh hồn, dùng khi thổi một hơi, tức thành binh lính, nhưng tùy ý sử dụng. Loại này người giấy uy lực không thể khinh thường, Bàn Nhược nghiêm mặt, nàng móc ra bát quái kính. Lấy bát quái kính nhắm ngay người giấy, này bát quái kính từ bị nàng thu phục, lại lấy linh lực tới sau, liền có chính khí, lúc này, này người giấy bị bát quái trận một chiếu, tức khác như là bị nhốt ở trong đó, động tác sức lực đều không thể thi triển. Bàn Nhược thấy thế, móc ra chuẩn bị tốt chu sa viết chấn quỷ linh phủ, nàng lấy kiếm gỗ đào khơi màu linh phủ, rồi sau đó nhắm mắt túi đầu niệm động chú ngữ. Hư hư linh linh, quá thượng ngọc thanh, tuân ta pháp lệnh, tốc tốc đem giấy binh thu hồi. Nay trong nháy mắt, kia giấy binh như là bị người đảo giống thân thể, tức khắc bắt đầu siêu siêu vẹo vẹo, đứng không vững. Rồi sau đó, đương chu sa hồng quang chiếu hướng chúng nó, giấy binh bắt đầu rung đùi đắc ý, lung lay sắp đổ. Cuối cùng, đương bản nhược đem niệm hảo chú sau linh phủ thứ hướng người giấy, kia người giấy thế nhưng như là bị dây thừng bó trụ giống nhau, thân thể tức khắc vặn vẹo thành bánh quai trèo trạng, đã là vô pháp thi triển thân thể, tựa hồ liền sắp chết. Nhưng vào lúc này, kia linh phủ ở bản nhược linh lực khống chế hạ, đột nhiên cháy, kể từ đó, bị nhốt trụ giấy binh tức khắc bị đốt thành tro tẫn. Có này một cái, dư lại còn khó đối phó sao? Bản nhược dùng giống nhau phương pháp đối phó dư lại giấy binh, không bao lâu, sở hữu giấy binh đều bị linh phủ chấn áp trụ, không bao lâu, tất cả đều đốt thành tro. Nay trong nháy mắt, đỉnh núi thảo trong phòng, một cái người mặc màu trắng trường phục pháp sư phốc mà một tiếng, phun ra khẩu máu tươi. Hắn không thể tin được mà nhìn về phía ngoài cửa sổ, sắc mặt vặn vẹo mà liên tục lắc đầu, không. Không có khả năng còn có so với ta pháp lực cao cường người. Rốt cuộc là ai hỏng rồi ta chuyện tốt? Là ai? Hắn không cam lòng mà gào giống. Bàn nhược người chung quanh đều xem đến trợn mắt há hốc mồm, bọn họ tuy rằng thường xuyên ở tiểu thuyết phim truyền hình nhìn thấy loại này huyền học sự tình, cũng từng ảo tưởng chính mình có cực cao pháp lực, nhưng đại gia rốt cuộc từ nhỏ chịu chủ nghĩa duy vật tư tưởng hung đúc, nơi nào nghĩ đến, còn sẽ ở sinh hoạt hàng ngày chung nhìn thấy loại này quỷ dị việc. Hơn nữa, bàn nhược tuổi còn trẻ, cư nhiên có bực này pháp lực, này cũng quá làm người tán thưởng. Mọi người nháy mắt biến thành bàn nhược mê đệ. Lúc này, trong không khí tràn ngập một cổ kỳ dị hương vị, kia hương vị có điểm giống dầu mè, lại so với dầu mè hương vị càng đậm, thơm nồng đến có chút quỷ dị. Hoắc Ngộ Bạch đi lên tới, trên dưới đánh giá bàn nhược, hỏi, không có việc gì đi. Bàn nhược lắc đầu, nhìn chăm chú nhìn về phía kia mạ vàng quan tài, lạnh giọng nói, mau đem quan tài mở ra. Phải biết rằng mỗi cái người giấy yêu cầu 7-7-49 ngày tu luyện mới có thể thành công, đến tới cực kỳ không dễ. Này pháp sư phái ra mười mấy người giấy tới vận chuyển đồ vật, nhất định là phi thường quan trọng. Hoắc Ngộ Bạch thủ hạ đem quan tài cấp mở ra, chỉ thấy kia trong quan tài, một cái hắc y tóc vàng thiếu niên đang nằm ở bên trong. Hắn ống tay áo cùng ống quần đều bị người đinh ở trong quan tài, thấy có ánh sáng tiến vào, hắn mở to mắt, mơ hồ mà nhìn về phía mọi người. Nhị thúc, nằm ở trong quan tài đúng là Hoắc Tiểu Bắc. Tiểu Bắc, Hoắc Ngộ Bạch trong lòng một cục đá lớn rơi xuống, hắn tiến lên đem Hoắc Tiểu Bắc kéo tới. Hoắc Tiểu Bắc một ngày chưa đi đến Mễ Thủy, đã có chút hư thoát, ở mọi người nâng hạ, hắn mới ngồi trên xe. Triệu Minh Viễn nhìn kia quan tài, phía sau lưng vẫn luôn rét run, nghĩ đến hiện tại xã hội cư nhiên còn có như vậy pháp sư tồn tại, hắn đông nhiên có chút nghi ngờ thế giới quan của mình. Khó trách đem toàn bộ thị đều lật qua tới cũng tìm không thấy người, bị người trang ở trong quan tài, hơn nữa vận chuyển vẫn là người giấy, này ai có thể tưởng được đến. Hoắc Tiểu Bắc bị kinh hách, cảm xúc có chút không ổn định. Hoắc Ngộ Bạch đem bác sĩ mời đến trong nhà, vì hắn sửa trị. Bác sĩ kiểm tra qua đi, nói, không vấn đề lớn, chỉ là có chút hư thoát, ta cho hắn khai điểm đường gỡ lủ cổ sơ, lúc sau dựa theo ta nói ăn cơm là được. Cảm ơn. Hoắc Ngộ Bạch thỉnh người đưa hắn trở về. Triệu Minh Viễn lúc này mới vô ngực nói, ai u, thật là làm ta sợ muốn chết. May mắn hôm nay không có việc gì, bằng không, tiểu bác mệnh đã có thể huyền. Hoắc Ngộ Bạch nghe vậy, ánh mắt nặng nề. Kỳ thật nhất lo lắng người là hắn, nếu tiểu bác xảy ra chuyện, hắn thật sự không biết như thế nào cùng đại ca cùng ra ra công đạo. Lại càng không biết như thế nào cùng chính mình công đạo. Hắn nhìn về phía bàn nhược, có lẽ là mệt mỏi, nàng hợp lại mắt nằm ở trên sofa, lúc này nàng như cũ cùng hắn lần đầu tiên nhìn thấy khi giống nhau, chất đơn giản đầu tóc, canh xuông mị sợi, không thi phấn trang, liền quần áo, đều ăn mặc không chút nào thu hút. Theo tiếp xúc cơ hội biến nhiều, hắn mỗi một lần đều cảm thấy từ trước là thấp nhìn nàng. Nàng còn tuổi nhỏ, pháp lực, đoán mệnh năng lực đều như vậy lợi hại, rốt cuộc là như thế nào học được. Hoắc Ngộ Bạch lấy quá một cái thảm, cấp bàn nhược đắp lên. Thảm thượng thân nháy mắt, bàn nhược đề phòng mà mở to mắt, thấy là hắn, bàn nhược nhíu mày, ý thức được chính mình ở nhân gia trên sofa ngủ rồi, nàng nói, xin lỗi, ngủ rồi. Cơm chiều chuẩn bị tốt. Hoắc Ngộ Bạch nói, bàn nhược không có cự tuyệt, bọn họ ba người cùng nhau dùng cơm chiều, sau khi ăn xong, bọn họ cùng đi xem Hoắc Tiểu Bắc. Chỉ thấy lúc này Hoắc Tiểu Bắc tinh thần hảo chút, thấy bọn họ tiến vào, còn trợn mắt chào hỏi, bàn nhược, ngươi hồi trường học đi, nhị thúc, các ngươi đều đi thôi. Ta tưởng nghỉ ngơi một hồi. Hoắc Ngộ Bạch không có cự tuyệt, hắn quay đầu lại nói, ta làm người đưa các ngươi trở về. Bàn nhược cùng Triệu Minh Viễn nhìn nhau, đồng thời gật đầu. Không bao lâu, biệt thự lại lần nữa hồi phục bình tĩnh, lúc này đã gần đến đêm khuya, ở ánh trăng chiếu xuống, biệt thự như là phủ thêm một tầng nhu sa. Hoắc Ngộ Bạch nằm ở trên giường. Không bao lâu, liền nặng nề mà nhắm mắt lại. Lúc này, một cái khác phòng nội, vốn dĩ ngủ say Hoắc Tiểu Bắc, lại bỗng nhiên mở to hai mắt. Hắn đột nhiên từ trên giường nhảy dựng lên, rồi sau đó tựa ngủ, tựa tỉnh phi tỉnh, động tác thực nhẹ mà đi xuống giường, vô thanh vô tức, làm như quỷ mị. Hắc ám phòng nội, hắn lại như là có thể thấy giống nhau, Hoắc Tiểu Bắc đẩy cửa ra, đi vào nhà ấm trồng hoa, này nhà ấm trồng hoa trang hoàng đến thập phần chất phác, nhiều lấy gỗ thô trang trí, này đó gỗ thô ở không trung ngang dọc đan xen, hình thành một cái điếu đỉnh, thoạt nhìn rất đơn giản cổ xưa. Hoắc Tiểu Bắc không biết từ nào đâu ra một sợi tơ hồng, này tơ hồng có 5 mét trường, hai đầu truy tí hưu, hắn nhìn trong tay lấy tơ hồng, đồng nhiên lộ ra quỷ dị mỉm cười. Hắn biểu tình sung sướng mà đứng ở một cái trên ghế, đầu tiên là đem tơ hồng vòng ở trên xà nhà, cầm lấy kia tơ hồng hai đoan liền bắt đầu hướng chính mình trên người vòng, vòng thân mình sau bắt đầu vòng chân, rồi sau đó đánh cái phi thường tinh tế kết, không ngờ lại đem chính mình tay vòng đi vào, hết thể chuẩn bị cho tốt sau. Hắn đem còn sót lại dây thừng tròng lên chính mình trên cổ, cứ như vậy, hết thể liền chuẩn bị tốt. Hoắc Tiểu Bắc đông nhiên đá văng ra ghế, này trong nháy mắt, người khác bắt đầu hạ truy, kia dây thừng đánh đến kết càng kéo càng chặt, cuối cùng đem cổ hắn, tay, chân tất cả đều bộ đến gắt gao. Giờ khắc này, bị này dây thừng một lặc, Hoắc Tiểu Bắc làm như có chút thanh tỉnh, người cầu sinh bản năng làm hắn theo bản năng muốn đi kéo ra trên cổ dây thừng, nhưng mà tay chân bị trói chặt, hắn như thế nào có thể tự cứu. Này dây thừng càng lặc càng chặt, khẩn đến khảm vào thịt, Hoắc Tiểu Bắc đã là hít thở không thông, hắn tuyệt vọng mà nhìn về phía xa nhà, giờ khắc này, trong lòng thế nhưng suy nghĩ, nhị thúc rốt cuộc vì cái gì thế nào cũng phải ở nhà trang một cái như vậy nóc nhà. Hắn tuyệt vọng mà nhắm mắt lại. Đang lúc hắn cho rằng chính mình chết chắc rồi thời điểm, đồng nhiên, cửa phòng bị người một chân đa văng, ngay sau đó, đèn mở ra, một đám người xông vào. Chỉ thấy Hoắc Ngộ Bạch phía sau đi theo Triệu Minh Viễn, Bàn Nhược đám người. Nguyên lai bọn họ vẫn chưa rời đi. Bàn Nhược thấy thế, biết Hoắc Tiểu Bắc bị người thao tác tâm thần, lập tức kêu to, đem hắn buông xuống. Hoắc Ngộ Bạch gần người bảo tiêu chạy nhanh đem Hoắc Tiểu Bắc nâng lên tới, rồi sau đó chém đứt dây thừng, Hoắc Tiểu Bắc lúc này mới có thể thở dốc. Khu khu khu hắn che lại chính mình cổ, gian nan mà ho khan. Tránh ra. Bàn Nhược quát. Nàng đi vào Hoắc Tiểu Bắc bên người, móc ra họa tốt phù, hướng Hoắc Tiểu Bắc trên người mở dán. Chỉ thấy Hoắc Tiểu Bắc thân thể đột nhiên bắt đầu phát run, kia run rẩy tốc độ phi thường mau, làm người nhìn đáng sợ. Không tốt. Hoắc Tiểu Bắc thân thể tuy run, lại vẫn là bị người khống chế được, người này pháp lực cực cao, thế nhưng làm ác quỷ tiến vào Hoắc Tiểu Bắc thân thể, hắn thông qua khống chế ác quỷ tới khống chế người, đem người khống chế được không hề tâm trí. Bàn Nhược thấy thế, vội vàng lại móc ra một đạo phù, lấy kiếm gỗ đào chọn, thứ hướng hắn, Hoắc Tiểu Bắc run đến lợi hại hơn, thân thể hắn như cũ bị tơ hồng bó. Cứ như vậy run lên một hồi, hắn thế nhưng bắt đầu miệng sùi bọt mép. Bàn Nhược trong lòng biết không ổn, còn như vậy đi xuống, chỉ sợ Hoắc Tiểu Bắc tâm thần sẽ bị ác quỷ hoàn toàn cắn nuốt. Kia pháp sư cứ thế âm hồn phách tu luyện tà thuật, bất chính là vì có thể khống chế người tâm thần, tu luyện càng nhiều bí thuật sao? Bàn Nhược vội vàng móc ra bát quái kính cùng trung đồng, nàng đem bát quái kính đặt ở Hoắc Tiểu Bắc chính phía trước, lấy bát quái kính chiếu hướng hắn, quỷ dị chính là, bị này bát quái kính một chiếu, Hoắc Tiểu Bắc trong cơ thể thế nhưng như là có một người khác thanh âm, phát ra a kêu thảm thiết. Hoắc Tiểu Bắc dùng sức dây rủa, tựa hồ muốn chạy trốn thoát kia tơ hồng kiềm chế, Bàn Nhược sao có thể như hắn nguyện. Bàn Nhược dùng linh lực khống chế được bát quái kính, trước cắt giảm Hoắc Tiểu Bắc trong cơ thể kia ác quỷ sát khí, lại không ngừng lấy linh phù thứ hướng Hoắc Tiểu Bắc chấn áp chi. Một đạo, lưỡng đạo, ba đạo. Ước chừng đâm 10 đạo phù, kia Hoắc Tiểu Bắc mới đột nhiên mắt trợn trắng, cũng la lên một tiếng, rồi sau đó hắn miệng phun một ngụm máu đen, ngã xuống trên mặt đất. Lúc này, Bàn Nhược biết rõ, trong thân thể hắn ác quỷ sát khí tới rồi thấp nhất thời điểm, bởi vậy, nàng cầm lấy kia trung đồng, đối với ác quỷ dùng sức đong đưa, ở nàng linh lực dưới sự trợ giúp, này trung đồng pháp lực tăng nhiều, không lâu ngày, ác quỷ phát ra liều chết không từ kêu thảm thiết, lại cuối cùng vẫn là bị đánh tan hồn phách, hồn phi phách tán. Đỉnh núi cỏ tranh trong phòng, vốn tưởng rằng nhất định phải được pháp sư bỗng nhiên liền phun số khẩu máu tươi. Hắn che lại ngực, khó có thể tin mà nhìn về phía ngoài cửa sổ. Sao có thể? Sao có thể? Người này đầu tiên là phá chính mình cắt giấy thành binh thuật, lại phá chính mình bí thuật, liền kia ác quỷ đều bị nàng đánh tan. Hiện giờ, mắt thấy kia trí âm hồn phách liền dư lại này một cái, liền thừa này một cái hắn liền thành công. Một khi thành công, hắn liền thiên hạ vô địch, không có bất luận kẻ nào có thể cùng hắn địch nổi. Nhưng tại đây thời điểm mấu chốt, thế nhưng bị người này sống sờ sờ cấp đánh gãy. Rốt cuộc là ai hỏng rồi hắn chuyện tốt? Pháp sư tức muốn hộp máu mà lau sạch trên bàn sở hữu bình, hung tợn mà cắn răng, mặc kệ ngươi là ai. Ta đều sẽ tìm được ngươi. Thu này. Ta nhất định phải báo. Thập phương biệt thự. Hai cái giờ sau, Hoắc Tiểu Bắc chân chính mà đã tỉnh, lúc này đây, hắn tinh thần trạng thái rõ ràng thực hảo, vừa tỉnh tới liền cảm thấy rất đói bụng, liền ăn hai chén cháo. Hắn đôi chính mình gặp nạn một chuyện có một tia ký ức, lại không phải rất rõ ràng, đang nghe Triệu Minh Viễn nói trải qua sau, hắn liên tục lắc đầu. Ngươi khẳng định là gạt ta, ta sao có thể ngủ ở trong quan tài? Sao có thể chạy tới thác cổ? Nhưng mà, đang xem thanh chính mình một thân lạc ngân sau, hắn kinh tủng mà nhìn về phía mọi người, ý đồ từ ai trên mặt nhìn ra nói giỡn ý tứ. Không phải đâu. Các ngươi đều đang nói đùa đi. Ta sao có thể làm như vậy? Nhưng mà, tất cả mọi người vẻ mặt ngưng trọng, Hoắc Tiểu Bắc tâm té đáy cốc. Cho nên, ta thật sự nằm ở trong quan tài, thật sự muốn thắt cổ tự sát, thật sự bị ác quỷ bám vào người. Hoắc Tiểu Bắc càng nói sắc mặt càng thanh. Phiền toái các ngươi ai tới nói cho ta, này đó đều là giả. Nhưng mà, không ai có thể làm hắn như nguyện. Bàn Nhược đông nhiên gõ cửa tiến vào, nàng lấy linh phù hóa thủy, đoan tiến vào, đưa cho hắn, uống lên nó. Đây là thứ gì? Ghê tởm đã chết. Cái gì hương vị a? Hoắc Tiểu Bắc vẻ mặt ghét bỏ mà che lại cái mũi, ngươi mau đoan đi, ta không uống. Hoắc Ngộ Bạch ngồi ở trên sofa, sắc mặt như thường, động cũng chưa động, phảng phất chắc chắn, Bàn Nhược nhất định sẽ chế phục hắn. Quả nhiên, chỉ nghe Bàn Nhược lanh híp mắt, mặt vô biểu tình mà nhìn mắt này chén nước bừa, nói. Nếu ngươi lại tưởng tối nay bị ác quỷ thượng thần, hoặc là ngày nào đó bị người giấy đinh ở trong quan tài, hay là muốn lấy quỷ dị phương thức tự sát thân vong nói, ngươi có thể không uống. Hoắc Tiểu Bắc, vì cái gì hắn cảm thấy chính mình cùng Bàn Nhược đối thoại, như thế gian nan. Hoắc Tiểu Bắc bấm mũi, như là khi còn nhỏ uống dược giống nhau, đem này chén nước bừa tới bụng. Hắn thật cẩn thận mà đánh giá Bàn Nhược. Nghĩ đến chính mình đã từng đối nàng không sắc mặt tốt, nhưng nàng lại cứu chính mình mệnh, nhất thời cảm thấy nhân sinh hảo huyền huyễn, hết thể đều có chút không chân thật. Không nghĩ tới, cái này tiểu nha đầu thật đúng là thần toán. Hơn nữa vẫn là cái loại này hàng thật giá thật. Không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, Hoắc Tiểu Bắc uống xong này nước bùa, thế nhưng cảm thấy toàn thân một trận nhẹ nhàng, phảng phất tá gánh nặng giống nhau. Hắn có chút xấu hổ sờ sơ đầu, khu khu nói, cái kia, đa tạ ngươi đã cứu ta. Bàn Nhược nhíu mày. Ngữ khí như cũ nhàn nhạt, chỉ là vừa khéo. Mặc kệ như thế nào, ta đều phải cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta chỉ sợ đã chết. Hoắc Tiểu Bắc lời này bắt đầu có vài phần thiệt tình. Thấy Bàn Nhược không nói lời nào, hắn tiếp tục nói, cái kia, ngươi đã cứu ta không biết nên như thế nào tạ ngươi, ngươi có cái gì yêu cầu có thể nói ra, ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Phim truyền hình thượng không đều như vậy diễn sao? Bị cứu người hỏi đối phương có cái gì yêu cầu, đối phương nói một câu. Chỉ cần ngươi ngày sau nhiều làm việc thiện. Hoắc Tiểu Bắc đang chờ nàng đại công vô tư mà cự tuyệt báo đáp đâu, ai ngờ Bàn Nhược lại không đi tầm thường lộ, mắt lạnh nhìn hắn nói, yêu cầu. Thật là có một cái. Cái gì? Hoắc Tiểu Bắc ở ánh mắt của nàng hạ, cảm thấy phía sau lưng chợt lạnh, không biết vì sao, hắn luôn có loại điểm xấu dự cảm. Chỉ nghe Bàn Nhược khẽ mở môi đỏ, hư lạnh một tiếng, phi thường trịnh trọng mà đưa ra một cái yêu cầu, cái kia, phiền thoái ngươi cắt cái bình thường điểm đầu tóc. Hoắc Tiểu Bắc thạch hóa. Bàn Nhược không để ý tới hắn vẻ mặt tan mệt bộ dáng. Nàng nhìn mắt đồng hồ, không xong. Bất chi bất giác đã canh giờ này. Hoắc Tiểu Bắc ra việc này, nhất thời là vô pháp đi trường học. Mắt thấy đã rạng sáng, ngoài cửa sổ một mảnh đen nhánh, Hoắc Nộ Bạch nhìn về phía Bàn Nhược, cầm lấy chìa khóa xe, nói. Đi, ta đưa ngươi trở về. Chương 40. Bàn Nhược một giấc ngủ dậy, mới phát hiện chính mình ngồi ở Hoắc Nộ Bạch trên xe ngủ rồi, nàng méo méo giữa mày, tận lực làm chính mình thanh tỉnh một ít. Ta ngủ bao lâu? Hiện tại trở về còn có thể đuổi kịp chạy thao. Hoắc Ngộ Bạch nói. Nhất trung truyền thống là mỗi cái học sinh nội trú buổi sáng đều phải dậy sớm chạy thao. Ở điểm này, Bàn Nhược cùng đại bộ phận nữ sinh giống nhau, không thích chạy bộ, đặc biệt chạy thao thời điểm, toàn ban cùng nhau đứng thành hàng chạy. Không biết sao, nàng tổng cảm thấy như vậy có điểm lốc. Nàng nhìn mắt đồng hồ, phòng trừng hiện tại xuống xe đi đến sân thể dục khi, chạy thao đã bắt đầu rồi. Cảm ơn ngươi đưa ta trở về. Bàn Nhược khách khí mà nói. Như là phản. Hoắc Ngộ Bạch nắm tay lái, trầm mặc, ngón tay không tự giác mà ở mặt trên câu được câu không mà đánh. Là ta nên tạ ngươi, Tiểu Bắc này mệnh là ngươi cứu. Nguyên bản ta liền tính toán đối phó cái này pháp sư, chỉ là vừa khéo hắn yếu hại người thứ ba là Hoắc Tiểu Bắc. Bàn Nhược thực sự cầu thị mà nói. Ngươi vừa khéo là chuyện của ngươi, ta muốn tạ là chuyện của ta. Hoắc Ngộ Bạch ngoài ý muốn kiên trì. Dừng một chút, hắn nói, ta người đi ngươi nói phương vị điều tra quá. Ở đỉnh núi nhà tranh nội, phát hiện có một ít tác pháp khí cụ, bên kia còn có một khối đá xanh, mấy chương giấy màu, mấy chương phụ chú, đúng là dùng để làm người giấy, có thể thấy được ngươi phỏng đoán không sai. Chỉ là người lại không thấy, chắc là trốn đi. Bàn Nhược đã sớm dự đoán được kết quả này, nàng theo bản năng nhíu mày nói, ngươi yên tâm, sớm muộn gì có chính diện gặp được một ngày. Nàng đi xuống xe quan hảo cửa xe, Hoắc Nộ Bạch làm như nghĩ đến cái gì, ấn xuống cửa sổ xe, nói, thứ bảy, Cổ Lang Hiên vào Tân Mao Liêu. Bàn Nhược tiền bởi vì mua phòng ở lại dùng xong rồi, hiện tại trên người chỉ có một ít tiền trinh, Hoắc Nộ Bạch này vừa nói đúng là tiến đến nàng tâm khảm nhi thượng. Hành, ta nhất định đi. Nàng trở lại phòng học thời điểm, lớp học vừa vặn chạy thao kết thúc, các bạn học đi vào phòng học, lại không giống gì vãng ồn ào nhốn nháo, ngược lại ủ rũ cục đuôi, thoạt nhìn có chút hề hoài, ngẫu nhiên có mấy cái đồng học trên mặt dục cười không cười, áp chế rõ ràng vui sướng. Này quen thuộc không khí. Bàn Nhược đi đến chính mình vị trí thượng, túi đầu ở trong hộp bàn một tìm, quả nhiên. Nhìn bài thi thượng màu đỏ chấm điểm, Bàn Nhược nhíu mày, ngữ văn cùng tiếng Anh hẳn là còn có thể, chỉ là ở trong hộp bàn tìm nửa ngày, lại không tìm được toán học bài thi. Cố Hề Hề đi tới, thở ngắn than dài mà nói, Bàn Nhược, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Ngày hôm qua ngươi đi đâu nhỉ a? Phê phán đại hội đều làm ngươi cấp chạy thoát. Đúng vậy, lần này chúng ta ban ngữ văn khảo thật sự kém, ngày hôm qua bị phụ lòng hán hung hăng phê phán một đốn, bất quá toàn ban liền ngươi một người bị khen ngợi. Ta. Bàn Nhược không rõ nguyên do, vẻ mặt nghi hoặc, cùng ta có quan hệ gì? Bạc Hà chỉ vào kêu bài thi thượng đại đại điểm, nói, cùng ngươi không quan hệ, cùng ngươi điểm có quan hệ. Ngươi lần này ngữ văn cùng tiếng Anh đều khảo niên cấp đệ nhất. Ngữ văn cùng tiếng Anh là khảo bản lĩnh, Bàn Nhược tuy rằng nhiều năm không học tập, nhưng bằng vào không tồi trí nhớ, này nghỉ hè lại đem lớp 10 đến lớp 12 sở hữu muôn bối bài khóa đều bối thứ, thể văn luôn cũng toàn bộ sờ soạn một lần, tự nhận là không nhiều lắm vấn đề, tiếng Anh cũng là như thế, bởi vậy, khảo niên cấp đệ nhất nàng cũng không kỳ quái. Lần này phụ lòng hán còn khen ngươi viết văn viết đến hảo, nói ngươi giải thích độc đáo, ngôn ngữ sắc bén. Kiếp trước sống gần 30, nhìn vấn đề khó tránh khỏi so hiện tại hài tử muốn chu đáo chút. Bàn Nhược lại đối này đó không có hứng thú, nàng hỏi ra chính mình lo lắng vấn đề, ta chỉ muốn biết, ta toán học khảo nhiều ít. Bạc Hà nuốt khẩu nước miếng, lắc đầu, ai thán, ngươi ngữ văn khảo đến có bao nhiêu hảo, toán học liền khảo đến có bao nhiêu kém. Cố Hề Hề vô vô Bàn Nhược bả vai, đồng tình mà nói, ngày hôm qua toán học lão sư tới lớp đi dạo rất nhiều lần, đôi mắt vẫn luôn hướng ngươi trên chỗ ngồi ngắm, ta phỏng chừng chính là tới tìm ngươi tính sổ, ngươi phải làm hảo tư tưởng chuẩn bị a. Đặt tiêu chuẩn sao? Bàn Nhược hỏi. Không phải đâu, ngươi đối chính mình yêu cầu như vậy thấp. Cố Hề Hề hừ nói, tuy rằng đạt tiêu chuẩn, cũng không hảo bao nhiêu, chỉ khảo 92 phần ngươi biết không. Lúc này đạt tiêu chuẩn tuyến là 90 phần, Bàn Nhược nghe thấy cái này điểm, cười cười, so với ta trong tưởng tượng hảo một chút. Bất quá, trải qua một nghỉ hè học tập, nàng hiện tại đại khái đối số học có điểm cảm giác, công thức gì đó cũng không xa lạ. Vừa dứt lời, toán học khóa đại biểu đứng ở cửa kêu, Bàn Nhược, Nô lão sư tìm ngươi. Hắn làm cái cắt thiết hầu tư thế, ngươi phải bảo trọng Nga. Bàn Nhược đảo không cảm thấy có bao nhiêu đáng sợ, nàng đi vào toán học văn phòng, chỉ thấy một người nữ sinh bị Nô lão sư mắng khóc chạy ra, nàng gõ gõ cửa, Nô lão sư. Bàn Nhược. Nô lão sư hiển nhiên chờ nàng thật lâu, hắn móc ra Bàn Nhược bài thi, mày nhăn thành một cái xuyên tự, Nô lão sư uống ngụm nước trà, chỉ vào bài thi, cả giận. Bàn Nhược, ngươi này thành tích, ta đều không nghĩ nói, chính ngươi xem đi. Mới khảo 92 phần, ở cả năm cấp đều là đếm ngược, càng đừng nói là ở chúng ta ban. Lần này ngươi khảo toàn ban cuối cùng một người, ngươi nói cho ta nghe một chút, ngươi ngày thường đi học rốt cuộc nhận không nghiêm túc. Nô lão sư tuy rằng nói năng chua ngoa, nhưng người không xấu, Bàn Nhược cũng không mặt khác tiểu cô nương như vậy yếu ớt, bị mắng mắng liền khóc. Nàng gật đầu nói, nghiêm túc. Nghiêm túc còn có thể khảo điểm này điểm A. Ngươi ở nói dẫn đi. Bàn Nhược xem xét hắn liếc mắt một cái, bình tĩnh mà nói, ta sẽ nghiêm túc. Lần sau hẳn là sẽ tiến bộ một ít. Nghe được nàng không vội không chậm mà nói chuyện, trong ngoài không có một chút sợ hai ý tứ, Nô lão sư có chút lo lắng xuông, hắn cả giận, ta xem ngươi một chút cũng không biết sự tình nghiêm trọng tính. Chúng ta lập tức liền phải thi đại học. Ngươi là trọng điểm ban học sinh, toán học không yêu cầu ngươi khảo đệ nhất, nhưng tốt xấu không thể đếm ngược a, ngươi khen ngược, cư nhiên khảo lớp cuối cùng một người, liền bình thường ban học sinh đều không bằng, liền tính ngươi lần sau khảo thí có tiến bộ, nhưng ngươi như vậy thay đổi rất nhanh. Sang năm thi đại học có thể được không? Còn có, ta nghe nói ngươi ở cao một vẫn là toán học khóa đại biểu đâu, năm trước cuối kỳ khảo khảo đến cũng là niên cấp tiền tăm danh, vì cái gì bỗng nhiên lui bước nhiều như vậy? Lão sư đối học sinh co thao không song tâm, Bàn Nhược nghe hắn nói một đại đoạn nói, không có một tia bực bội, ngược lại cảm thấy như vậy đơn thuần học sinh sinh hoạt rất có ý tứ. Nàng nhìn Ngô lão sư liếc mắt một cái, đang muốn nói chuyện, lại thấy Ngô lão sư tướng mạo có chút không đúng. Ngô lão sư, ngài gần nhất có phải hay không làm điểm đầu tư? Vốn dĩ chính đắm chìm ở hận sắt không thành thép cảm xúc chung Ngô lao sư, bị Bàn Nhược như vậy một đánh gãy, hắn sửng sốt, bật thốt lên liền nói, ngươi như thế nào biết? Trên thực tế, hắn một tháng trước mới vừa mượn 20 vạn đồng tiền cho chính mình cô mẫu, nàng cô mẫu ở xí nghiệp lớn trung đương kế toán, kia xí nghiệp lớn thực kiếm tiền, chỉ là gần nhất kinh tế thượng có điểm khó khăn, cô mẫu biết này một tình huống, cũng nghĩ chính mình, nói là mượn cấp xí nghiệp tiền bảo hiểm, hơn nữa hồi báo cao, một năm lợi tức có 8 vạn. Cô mẫu sợ hắn không tin, còn cho hắn nhìn công ty nước chảy. Hắn là toán học lão sư, đối số tự mẫn cảm, nhìn giấy tờ sau, xác định này xác thật là một nhà công ty lớn, mỗi ngày đều phải rất nhiều tiền ra ra vào vào. Nô lão sư lúc này mới yên lòng, hắn cùng lao bà một thương lượng, liền cầm 20 vạn ra tới, này không, tháng trước lợi tức đã lấy về tới, bởi vậy có thể thấy được, này tiền mượn thực an toàn, sẽ không xảy ra sự cố. Bàn Nhược bấm tay tính toán, không bao lâu, nàng trong lòng có đáp án, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Ngô lão sư sắc mặt, kia đoàn vòng ở trên mặt hắn hắc khí quá rõ ràng, nếu nàng không tính sai nói, việc này đã xảy ra, tài đã qua, phỏng chừng là rất khó phải về tới. Ngô lão sư, ta tính hạ, ngươi có hao tiền dấu hiệu, nếu ta không đoán sai nói, ngươi này số tiền là bị dùng làm phi pháp góp vốn. Nếu ngươi không còn sớm điểm nếu muốn, trở lại qua một thời gian, này tiền liền phải không trở lại. Ngô lão sư sửng sốt, trên mặt biểu tình có chút không nhịn được. Sao có thể đâu? Đó là ta thân cô mẫu, sẽ không ra vấn đề. Tin hay không tùy ngươi. Bàn Nhược thiệt tình cảm thấy lão sư kiếm tiền không dễ dàng, hơn nữa thực vất vả, lúc này mới xuất khẩu nhắc nhở. Bất quá, nếu ngươi lại muộn điểm muốn, ta đánh giá ngươi này tiền là ném đá trên sông. Nói xong, Bàn Nhược cầm lấy bài thi, trở về phòng học. Bị nàng như vậy vừa nói, Nô lão sư nào còn có tìm nàng tính sổ tâm tư. Hắn một lòng nghĩ kia số tiền, phải biết rằng, 20 vạn là hắn cùng thê tử toàn bộ tích tụ. Bọn họ hai vợ chồng đều là lão sư, mới vừa mua phòng ở, hài tử cũng còn nhỏ, hai người vì còn khoản vay mua nhà, ngày thường cơ hồ là ở tại trường học, chỉ vì nhiều kiếm điểm tăng ca tiền lương, nếu này 20 vạn không có, hai người chỉ sợ là liền cơm đều ăn không được. Nghĩ đến Bàn Nhược bấm tay tính toán bộ dáng, đảo tựa hồ thực sự có như vậy điểm toán mệnh tiên sinh tư thế. Hắn trong lòng có chút hoảng. Hắn nghĩ nghĩ, nhớ mang mang cái này Bàn Nhược trong nhà là khai đoán mệnh quán. Chẳng lẽ nàng thật sẽ tính? Bất quá lại là thần toán cũng không có khả năng tính chuẩn, kia chính là hắn thân cô mẫu, sao có thể hố hắn đâu. Nô lão sư ban tín bán nghi, hắn lấy ra một tổ tác nghiệp chuẩn bị muốn sửa, lúc này, Phó Hâm đi tới, nói, Nô lão sư, ta tưởng cùng ngươi điều tiết khóa. Hảo A, nhà ngươi có việc. Nô lão sư hỏi. Phó Hâm quần thâm mắt thực trọng, thoạt nhìn thực tiểu tụy. Gần nhất nhà ta người mới vừa làm xong giải phẫu, ở vào thời kỳ dưỡng bệnh, ta mỗi ngày đều phải bồi giường. Cho nên, có chút tinh lực vô dụng, ngày mai ta phải đi bệnh viện xử lý điểm sự tình. Phó Hâm người nhà nằm viện, lúc trước Ngô lão sư còn cùng đồng sự cùng đi thăm quá, nguyên bản nghe nói là ung thư, chị không hết, gần nhất lại nghe nói lại làm tân giải phẫu, vẫn là nước ngoài chuyên gia tới làm, có người suy đoán Phó Hâm đây là gặp gỡ quý nhân. Bệnh tình khống chế được sao? Phó Hâm gật gật đầu, hẳn là không đáng ngại. Gần nhất tuy rằng mệt điểm, nhưng là cùng bạn gái hòa hảo, bạn gái cũng vẫn luôn tới bệnh viện chiếu cố người nhà của hắn. Còn mời đến nước ngoài tốt nhất bác sĩ, bạn gái cũng là cái rất có hiếu tâm người, mấy ngày này vẫn luôn cùng hắn giống nhau, cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi mà chiếu cố lao nhân, làm hắn thực cảm động. Này đó đều cùng Bàn Nhược suy tính giống nhau, lại nói tiếp thật muốn cảm tạ Bàn Nhược, bằng không, hắn không chỉ có không có bạn gái, ngay cả người nhà đều lưu không được. Đúng rồi, ta vừa rồi nhìn đến Bàn Nhược tiến ngươi văn phòng, như thế nào, nàng người đâu? Phó Hâm hỏi. Nàng A, đừng nói nữa. Lần này khảo thí mới khảo 92 phân, lớp cuối cùng một người, ta vừa rồi liền nói nàng vài câu, cũng là vì nàng sốt ruột, nhưng ta xem nàng chính mình nhưng thật ra một chút không lo lắng, trước khi đi thời điểm, không chỉ có ngậm miệng không đề cập tới học tập, còn nói ta gần nhất muốn hao tiền, nói ta đầu tư tiền sẽ ném đá trên sông. Cái gì? Phó Hâm kinh ngạc vạn phần, hắn bắt lấy Ngô lão sư tay, luôn mãi xác nhận, nàng thật là nói như vậy. Đúng vậy, làm sao vậy? Ngô lão sư như lọt vào trong sương mù. Ai nha? Nô lão sư, ngươi còn không biết sao? Phó Hâm có chút cấp, Bàn Nhược năng lực hắn là biết đến, hôm nay còn nghe hiệu trưởng nói, Bàn Nhược vì trường học lập công lớn. Ngươi không biết Bàn Nhược là cái thần toán sao? Thần toán? Nô lão sư có chút nốc, cái gì thần toán A? Ta không biết A. Hắn cảm thấy chính mình giống như bỏ lỡ cái gì. Phó Hâm đem chính mình sự tình nói một lần, cho nên, ta dựa theo nàng nói, cùng bạn gái hợp lại, hiện tại người nhà bạn gái vấn đề đều giải quyết. ta cùng ta bạn gái cảm tình hảo đi lên, chúng ta còn tính toán cuối năm kết hôn. Nô lão sư sắc mặt phát thanh, hắn vẫn là có chút không tin. Ta xem ngươi bộ dáng này là không tin nàng năng lực. Phó Hâm có chút vì Ngô lão sư sốt ruột. Chúng ta đây trường học án mạng ngươi tổng nên nghe nói qua đi. Án mạng? Kia cùng nàng có quan hệ gì? Ngươi có điều không biết, hiệu trưởng cũng là thác bằng hữu quan hệ, mới tìm được nàng tới hỗ trợ. Kỳ thật, việc này vốn là gạt, tối hôm qua à, kia Hoắc Tiểu Bắc bị người bắt cóc đi, người nọ khả năng cũng muốn hại chết hắn, cuối cùng lại bị bàn nhược cấp cứu. Nghe đến đó, Ngô lão sư hoàn toàn trợn tròn mắt. Thật sự? Đương nhiên là thật sự. Nếu nàng kêu ngươi đem tiền phải về tới, vậy ngươi chạy nhanh muốn a. Phó Hâm thúc giục. Nô lão sư nghe đến đó, lúc này mới ý thức được, bàn nhược không phải cái gì kẻ lừa đảo, nhân ra là chính thức thần toán. Nghĩ đến chính mình tiền, hắn hoảng loạn mà sờ khởi điện thoại, đánh cấp cô mẫu, uy, cô mẫu, ta tưởng đem tiền lấy về tới. Không phải, nhà ta gặp được điểm sự tình, cho nên. Hảo, chúng ta buổi tối gặp mặt nói. Ngươi đem tiền cho ngươi mượn cô mẫu. Nô lão sư gật gật đầu, đem sở hữu sự tình giảng cho hắn nghe, kết quả, Phó Hâm nghe xong, vô đuổi, nói, Nô lão sư, ngươi bị lừa. Chúng ta bên kia liền có người, cùng ngươi việc này giống nhau như lúc, cũng là thân thích làm trong nhà tất cả mọi người đầu tiền đi vào, kết quả đâu, cuối cùng người chạy, có một nhà mấy trăm vạn đầu đi vào, cuối cùng một phân tiền không lấy về tới. Ngươi nhưng đừng tưởng rằng là thân thích liền sẽ không lừa ngươi, giống này đó bán hàng đa cấp A, góp vốn A, thẳng tiêu A gì đó. Giống nhau đều là trước kéo thân thích đi vào. Nô lão sư càng nghe sắc mặt càng khó xem, nghĩ đến cô mẫu hứa hẹn kết xù lợi nhuận, hắn đột nhiên có chút lo lắng lên. Phó lão sư, ta hiện tại trở về một chuyến, ngươi giúp ta thỉnh cái giả. Ngô lão sư nói xong, vội va đi rồi. Phó Hâm nhìn hắn rời đi bóng dáng, âm thầm lắc đầu, may mắn chính mình nghe xong bàn nhược khuyên bảo, nếu không, kết cục nhất định thực thê thảm. Có lẽ là bị Ngô lão sư sự tình kích thích, Phó Hâm đi học khi, thấy bàn nhược như vậy lợi hại đại sư, lại còn ngồi ngay ngắn tại vị tử thượng, nghiêm túc học tập, tức khắc cảm thấy càng xem bàn nhược càng thuận mắt, hắn tâm tình một hảo, đem bàn nhược lại khen một lần, chỉ đem bàn nhược như vậy mặt lạnh người, cũng khen đến thiếu chút nữa đỏ mặt. Cuối cùng, Phó Hâm tổng kết, đại gia phải hướng bàn nhược đồng học học tập, không có việc gì nhiều nhìn xem nhân gia kia viết văn viết như thế nào. Các bạn học nghe vậy, nhất trí dùng thưởng thức ánh mắt nhìn về phía bàn nhược, trừ bỏ Chu Thiến Vân, vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười biểu tình, ánh mắt kia thiếu chút nữa muốn đem bàn nhược cấp xé thành mảnh nhỏ. Giữa trưa, đại gia cùng nhau trở về ký túc xá, bàn nhược tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt, thừa dịp nghỉ trưa thời gian, hảo hảo mà ngủ một giấc, tuy là Chu Thiến Vân vẫn luôn ở hoàng giường, nàng cũng không tỉnh. Rời giường linh mới vừa vang, bàn nhược liền từ trên giường ngồi dậy, Chu Thiến Vân xem xét nàng quần áo, khinh thường mà hừ nói, quỷ nghèo. Liền kiện quần áo cũng luyến tiếc mua. Lời này bàn nhược nghe xong không phản ứng, bạc hà đã có thể không muốn. Nàng suy một tiếng, phản phúng, liền ngươi có tiền. Nhà ngươi đều phải phá sản còn tại đây trang người giàu có. Bàn nhược có bao nhiêu tiền nói ra hù chết ngươi. Thật là danh xứng với thực thổ gà, còn luôn muốn trang vượng hoàng. Ngươi, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy ta? Chu Thiến Vân nghe xong khó nghe lời nói, nước mắt đều phải xuống dưới. Đừng tưởng rằng nhà ngươi có điểm tiền, liền có thể vũ nhục người. Tấm tắc, bạc hà càng coi thường nàng, thật là làm ta mở rộng tầm mắt. Song trọng tiêu chuẩn cũng quá lợi hại, chính mình mắng chửi người có thể, nhân gia vừa nói ngươi, chính là nhân gia có tiền khi dễ ngươi. Ngươi nếu là một hai phải nói như vậy, ta đây thừa nhận là, ta chính là có tiền khi dễ ngươi. Làm sao vậy? Ngươi lấy ta làm sao bây giờ? Chu Thiến Vân bị nàng như vậy một mắng, vốn dĩ tưởng vênh váo tự đắc mà mắng trở về, nhưng tưởng tượng đến chính mình trong nhà chẳng huống, nàng ngạnh sinh sinh đem thô tục cấp nghẹn trở về, nàng thu hận mà nhìn ký túc xá mọi người liếc mắt một cái. Dừng dừng chạy. Tô tưởng tưởng có chút lo lắng mà nói, nàng người này như vậy cực đoan, sẽ không luẩn quẩn trong lòng đi. Yên tâm hảo. Quan Hiểu Linh cầm sữa rửa mặt đi trở về tới, nàng loại này ích kỷ người, luyến tiếc chết. Quan Hiểu Linh mới vừa sát xong mặt, di động liền văng lên, nàng tiếp khởi điện thoại. Uy, mẹ, chuyện gì? Ông ngoại bệnh nặng. Hảo, ta lập tức xin nghỉ trở về. Quan Hiểu Linh lập tức liền xin nghỉ về nhà, ký túc xá người thấy nàng thần sắc không tốt, đều có chút lo lắng. Buổi tối tắt đèn sau, Tô Tưởng Tưởng lo lắng mà nói, bàn nhược, ngươi là thần toán, ngươi xem Hiểu Linh tướng mạo, nàng ông ngoại bệnh, có thể hảo sao. Bàn nhược nhắm mắt lại ở tu luyện dị năng, nghe xong lời này, nàng mở to mắt, nhìn bốn phía một mảnh đen nhánh, nói, hảo không được. Cái gì? Ký túc xá người đều có chút kinh ngạc. Bàn nhược, vậy ngươi ý tứ là, nàng ông ngoại, sống không quá đêm khuya. Bàn Nhược mở miệng. Nghe xong nàng lời nói, đại gia đồng thời trầm mặc lên, đại gia hoặc nhiều hoặc ít đã trải qua quá sinh ly tử biệt, người nhà qua đời đau, mỗi người đều hiểu được, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, mới càng vì Quan Hiểu Linh lo lắng. Rời đi sau ngày thứ ba, Quan Hiểu Linh đã trở lại, nàng đen, cũng gầy, vành mắt rất sâu, đôi mắt hồng hồng, tựa hồ đã khóc. Nàng sau khi trở về, ở trong ký túc xá khóc một đốn, còn đem sở hữu sự tình đều nói cho bọn tỉ muội. Nguyên lai Quan Hiểu Linh ông ngoại bà ngoại trước kia sinh 8 hài tử, trước 7 cái đều là nữ hài, vì muốn đứa con trai, bọn họ vẫn luôn sinh đến 35 tuổi. Bởi vì quá nghèo, sợ dưỡng không sống sở hữu hài tử, liền từ nữ hài chung lấy ra mấy cái đưa cho người khác, Quan Hiểu Linh mẫu thân chính là trong đó một cái. Quan Hiểu Linh mẫu thân tặng người sau, nàng ông ngoại bà ngoại liền không quản quá hài tử sự tình, mãi cho đến Quan Hiểu Linh sinh ra, kia ông ngoại bà ngoại cũng già rồi, bọn họ tựa hồ cảm thấy thân tình đáng quý, liền tìm mọi cách đem sở hữu tiễn đi hải tử liên hệ phương thức đều phải tới rồi, nói muốn cho bọn nhỏ nhận tổ quy tông. Bọn họ tìm được Quan Hiểu Linh mẫu thân, muốn cho nàng trở về dưỡng lão, nhưng Quan Hiểu Linh mẫu thân không muốn thương tổn dưỡng phụ mẫu tâm, liền không có đồng ý, cứ như vậy vẫn luôn giằng co. Nhị lao thấy nữ nhi thái độ kiên quyết, tưởng cưỡng cầu cũng không có biện pháp, cuối cùng chỉ có thể thu muốn nữ nhi dưỡng lao tâm tư. Nhưng mấy năm nay, hai nhà vẫn luôn đứt quãng mà có lui tới. Quan Hiểu Linh cùng này ông ngoại bà ngoại không thân, nhưng ngẫu nhiên cũng gặp qua vài lần, nàng biết mẫu thân trong lòng cũng tưởng nhận thân, chỉ là trong lòng có oán, sau lại ông ngoại bà ngoại nhiều bệnh, Quan Hiểu Linh mẫu thân lựa chọn buông khúc mắc, thường xuyên mua vài thứ trở về thăm. Nay không, Quan Hiểu Linh ông ngoại chảy máu não bệnh nặng, bà ngoại gọi điện thoại cấp sở hữu nhi nữ trở về, không nghĩ tới, cuối cùng lại chỉ có Quan Hiểu Linh mẫu thân hai về tới lao nhân bên người, những người khác không phải nói không rảnh, chính là nói bên ngoài làm công, mà bọn họ duy nhất nhi tử, thế nhưng nói lộ quá xa. Qua lại sốc này, nói chờ lao nhân ra đã chết, lại gọi điện thoại cho bọn hắn trở về tống trung. Quan Hiểu Linh ông ngoại tuyệt vọng, hắn cũng không dự đoán được lần này bệnh nói đến là đến, này một ngã xuống liền không có thể lên. Ngày đó, Quan Hiểu Linh về nhà, hắn đã không được, hấp hối hết sức, nghĩ đến chính mình cả đời thua thiệt cái này nữ nhi, không nghĩ tới lâm chung thời điểm, chính mình sở hữu hài tử cũng chưa tới, chỉ có cái này nữ nhi mang theo ngoại tôn nữ trước tiên đuổi tới chính mình bên người, lao nhân ra cảm khái hối hận, chết phía trước. Lại là đại triệt hiểu ra, cảm. Thấy lời này vì muốn đứa con trai đem nữ nhi tặng người, thật sự quá xuẩn. Vì đền bù chính mình ấy nấy, hắn đem sở hữu tích tụ đều cho Quan Hiểu Linh, nói là để lại cho ngoại tôn nữ vào đại học dùng. Mà Quan Hiểu Linh bà ngoại cũng duy trì hắn làm như vậy. Quan Hiểu Linh chưa bao giờ nghĩ tới muốn hắn tiền, nhưng hắn kiên trì phải cho, cuối cùng không lay chuyển được hắn, đem tiền cấp nhận lấy. Ông ngoại cứ như vậy đã chết, chờ nàng cấp ông ngoại mặc áo tang dập đầu thời điểm. Lúc này mới nhớ tới Bản Nhược tính quá mệnh, khi đó Bản Nhược nói nàng sắp tới sẽ đến tải. Ngay lúc đó nàng căn bản không đương một chuyện, chỉ cảm thấy tương lai sự tình ai đều nói không chừng, ai ngờ nhanh như vậy liền ứng nghiệm. Quan Hiểu Linh cảm khái mà nói, ta tuy rằng đối ngoại công cảm tình không thâm, nhưng dù sao cũng là ta thân nhân, hắn rời đi ta này trong lòng vẫn là rất khổ sở. Đại gia an ủi vài câu. Quan Hiểu Linh lại hỏi Bản Nhược, đúng rồi, Bản Nhược, ngươi tính ra ta sắp tới sẽ đến tải. Như thế nào không tính ra ta ông ngoại sẽ chết sự tình? Không. Ta tính tới rồi. Bàn Nhược nhìn Quan Hiểu Linh, nói, nhưng mà thân nhân qua đời, vốn là vô pháp vãn hồi, ta nếu trước tiên nói cho ngươi, chỉ biết đổ tăng ngươi phiền não, hơn nữa loại này ngắn hạn nội phát sinh sự tình, một khi báo cho ngươi, sẽ ở bất chi bất giác chung thay đổi ngươi mệnh cách, ngươi xem, đúng là bởi vì ngươi không màng tất cả mà đuổi tới ngươi ông ngoại bên người, mới có này số tiền, này hết thể đều là chú định. Quan Hiểu Linh nghe vậy. Gật gật đầu, đã nhiều ngày nàng suy nghĩ rất nhiều, nếu người mệnh cách đều là chú định tốt, người thật sự hẳn là sống được rộng rãi chút, không cần xa vào với một ít tiểu nhân được mất, cười xem nhân sinh, mới là nàng nên làm. Trải qua Quan Hiểu Linh việc này, đại gia đối Bản Nhược càng thêm tin phục, Bạc Hà cùng Cố Hề Hề quả thực là vẻ mặt sùng bái, đặc biệt kia Cố Hề Hề, thiếu chút nữa liền phải đem Bản Nhược cung lên, mỗi ngày thắp hương chiều bái. Nhưng mà, phản ứng lớn nhất người lại là Tô Tưởng Tưởng, phải biết rằng, ngày ấy Bản Nhược cho nàng cùng Quan Hiểu Linh cùng nhau tính mệnh, hiện giờ, Quan Hiểu Linh đã chuẩn, như vậy, nàng, khẳng định cũng sẽ ứng nghiệm, nàng thật sợ chính mình cuối cùng như Bản Nhược theo như lời, biến thành một cái tàn phế người vợ bị bỏ rơi. Nàng âm thầm thề, nhất định phải thay đổi chính mình mệnh, nhất định phải nghe Bản Nhược nói. Hơn nữa tốt nghiệp sau, chuyện gì đều không cần làm, quan trọng nhất chính là phải nhớ hảo Bản Nhược địa chỉ cùng số điện thoại, chờ tương lai gặp được tai họa lại đi tìm nàng. Đảo mắt, đã thứ năm. Bàn Nhược mấy ngày nay đại bộ phận thời gian đều ở làm toán học đề mục. Hôm nay tiết tự học buổi tối, Lữ hiệu trưởng tươi cười đầy mặt mà tìm được Bàn Nhược lớp học. Bàn Nhược đồng học, học tập còn vội sao? Con hảo. Bàn Nhược nói. Ta biết các ngươi trọng điểm bàn vẫn là thực vất vả, đừng cho chính mình quá lớn áp lực. Lữ hiệu trưởng bộ dáng hòa ái. Bàn Nhược nhấp môi gật đầu, ta đã biết, hiệu trưởng tìm ta có việc. Bàn Nhược nghi hoặc mà nhìn về phía hiệu trưởng có chút xấu hổ bộ dáng. Lữ hiệu trưởng khụ khụ, thấp giọng nói, là cái dạng này, phía trước Hoắc Tiểu Bắc sự tình, ta thật sự muốn cảm tạ ngươi, không chỉ có cứu trở về một cái mệnh, cũng là giúp ta đại ân, phải biết rằng nếu ở ta nhậm chức trong lúc thời điểm, trường học ra loại sự tình này, ta đây này hiệu trưởng cũng đừng muốn làm. Bàn Nhược không lên tiếng, chờ hắn tiếp tục đi xuống nói. Lữ hiệu trưởng lược hiện không được tự nhiên mà móc ra một cái hộp, đưa cho Bàn Nhược, ta cũng biết ngươi hiện tại bảng giá rất cao. Nhưng là ta xác thật cũng phó không dậy nổi như vậy quý lương đồng, cái này là ta sư ca nhiều năm trước viết tay tâm kinh, hắn hiện tại đã là có chút danh tiếng thư pháp gia, này một bức tự, phỏng chừng giá trị cái 10 vạn vấn đề không lớn, hy vọng ngươi không cần ghét bỏ. Bàn Nhược mở ra nhìn nhìn, này chữ nhỏ dùng bút cặn kẽ, tự hình thức kết cấu cũng thực hảo, hơn nữa thể chữ khải tự thể đúng là chính mình thích cái loại này, lập tức liền ngậm cười, nói, ta thực thích, cảm ơn hiệu trưởng. Lữ hiệu trưởng thật sâu mà thở hổn hển khẩu khí, làm như dỡ xuống trong lòng gánh nặng giống nhau. Hắn tiếp theo nói, ta còn có một chuyện muốn phiền thoái ngươi. Ân, ta tưởng thỉnh ngươi giúp chúng ta trường học xem một chút phong thủy. Chương 41. Nghe xong hiệu trưởng nói, Bàn Nhược sửng sốt một chút, nàng theo bản năng nhíu mày. Vì nhất trung xem phong thủy đối nàng tới nói vấn đề không lớn, nàng cũng có tin tưởng, ở nàng điều trị hạ, nhất trung phong thủy biến hảo, biên có lợi cho quảng đại thí sinh, như vậy. Đây cũng là một kiện rất có công đức sự tình, nhưng mà, Bàn Nhược lo lắng chính là, nhất trung dù sao cũng là sở rất có danh trường học, một khi nàng giúp nhất trung phong thủy chuẩn bị cho tốt, thế tất nổi danh thanh bên ngoài, mà nàng cũng không để ý những cái đó có lẽ có thanh danh, hiện giờ nàng ở trong vòng. Đã rất có danh, muốn kiếm tiền cũng không phải việc khó, nàng sợ đến lúc đó thanh danh quá lớn, ngược lại sẽ khiến cho một ít không cần thiết phiền toái. Lữ hiệu trưởng, ta có thể đáp ứng ngươi yêu cầu. Nhưng ngươi cần thiết đáp ứng ta một điều kiện. Bàn Nhược đôi mắt kiên định mà sáng ngời. Điều kiện gì? Chỉ cần Bàn Nhược có thể đáp ứng vì nhất trung xem phong thủy, nàng liền tính muốn bầu trời ánh trăng, Lữ hiệu trưởng đều sẽ nghĩ cách. Ta hy vọng, việc này không cần ngoại chuyện. Tự hỏi một lát, Lữ hiệu trưởng liền minh bạch Bàn Nhược băn khoăn, này vài lần tiếp xúc xuống dưới, hán đại khái cũng biết Bàn Nhược ca tính, vốn là thực thưởng thức nàng. Kể từ đó, Lữ hiệu trưởng càng cảm thấy đến Bàn Nhược là cái trầm ổn người, này phân trầm ổn. Này phân khí độ, căn bản không giống tuổi này người nên có, trong lòng bất giác đối Bàn Nhược càng có hảo cảm. Ngươi yên tâm. Nếu ngươi như vậy yêu cầu, ta khẳng định sẽ căn chặt răng. Lữ hiệu trưởng bảo đảm. Bàn Nhược nghe xong hiệu trưởng nói, lúc này mới ứng thừa xuống dưới. Lữ hiệu trưởng mang theo Bàn Nhược đến trường học các địa phương dạo qua một vòng, Bàn Nhược cũng ở quan khán trong quá trình, ghi nhớ trong trường học phong thủy không tốt, yêu cầu điều chỉnh địa phương. Lúc này, không ít học sinh tan học. Thấy hiệu trưởng mang theo một học sinh ở vườn trường đi dạo, nhất thời bắt quái lên. Kia ai a? Không biết, hình như là cao tam học trưởng. Là cao tam học trưởng, lớn lên thật xinh đẹp đi. Nhân gia chính là học bá đâu, ở trọng điểm ban. Hiệu trưởng vì cái gì mang theo nàng dạo vườn trường đâu? Kỳ quái, xem hiệu trưởng kia khách khí bộ dáng, thật giống như có cầu với nàng giống nhau, chẳng lẽ nàng là cái nào nhà có tiền hài tử? Bàn Nhược không đem này đó tiểu thí hài để vào mắt. Nàng vòng quanh trường học đi rồi một vòng, tuy rằng phát hiện không ít vấn đề, nhưng là vấn đề đều không phải quá lớn. Cuối cùng nàng đi vào trường học chính đại cạnh cửa, Bàn Nhược bấm tay tính toán, phát hiện cửa này có chút vấn đề. Nhất trung cùng sở hữu chung quanh bốn phiến đại môn, trong đó trước môn là chính đại môn. Ở phong thủy học thượng, cho rằng kiến trường học cũng yêu cầu xem phong thủy, nhất trung là rất có danh trường học, nhãn hiệu lâu đời công trường học, ra không ít người mới, chính là từ trường học dọn tiến tân giáo khu về sau. Liền không còn có ngày xưa huy hoàng, ngược lại bị mặt khác khu trung học cấp siêu Việt, mỗi năm thi đại học đều khảo bất quá người khác, hàng hiệu cao giáo chúng tuyển số xa xa thấp hơn huynh đệ trường học, cái này làm cho năm gần đây nhất trung mấy cái hiệu trưởng đều. Thực đau đầu, Lữ hiệu trưởng năm nay mới vừa tiếp nhận, tự nhiên hy vọng có thể thông qua điều chỉnh phong thủy, tới hóa giải trường học sát khí. Bàn Nhược chỉ vào kia chính đại môn, đối Lữ hiệu trưởng nói, trường học chính đại môn thực thành vấn đề, yêu cầu sửa. Có cái gì vấn đề đâu? Lữ hiệu trưởng hỏi, trường học đại môn cần thiết kiến ở quỷ môn tuyến phương vị, mà nhất trung chính đại môn lại căn bản không phù hợp như vậy yêu cầu. Quỷ môn tuyến phương vị. Lữ hiệu trưởng vẻ mặt khó hiểu. Đó là cái gì? Quỷ môn tuyến phương vị chính là từ phòng ở hoặc trạch mà trung tâm xem, đông bắc 45 độ trong phạm vi gọi là biểu quỷ môn, tây nam 45 độ trong phạm vi gọi là quỷ môn, biểu quỷ môn ở la bàn đối ứng phương vị là xấu cấn dần, quỷ môn ở la bàn đối ứng phương vị là chưa không thân. Mà thông qua đông bắc, tây nam trung tâm tuyến kêu quỷ môn tuyến, tức la bàn thượng cấn không tuyến. Lữ hiệu trưởng liên tục gật đầu, hắn đỡ đỡ mắt kính, có chút chột dạ, tuy rằng bàn nhược giải thích thật sự minh bạch, nhưng hắn có thể nói hắn một câu cũng chưa nghe hiểu sao. Nhưng mà muốn một cái năm gần 60 lão hiệu trưởng phải đối một cái 17 tuổi nữ học sinh nói nghe không hiểu, hắn sao có thể không biết xấu hổ mở miệng. Nhưng là bàn nhược lời này trọng điểm hắn vẫn là bắt được, đó chính là bổn giáo đại môn phong thủy không tốt. Nếu phong thủy không tốt, vậy sửa. Lữ hiệu trưởng thúc giục, bàn nhược đồng học, ngươi nhất định phải cấp bổn giáo họa một cái phong thủy tốt đại môn. Có thể. Bàn nhược không có cự tuyệt. Nói như vậy, trường học nếu muốn tốt phong thủy, cần thiết là thiên thời, địa lợi, nhân hòa kết hợp, mà trong đó, đại môn ảnh hưởng lớn nhất. Phải biết rằng, môn là bất luận cái gì kiến trúc nạp khí chi khẩu, cho nên đại môn phương vị nhất quan trọng. Nhưng như thế nào sử đại môn có thể nạp nhân sinh vượng chi khí đâu? Vậy muốn xem đại môn môn vị cùng môn hướng về phía. Đại môn đều khai ở một đống phòng ở chính giữa, đây là bình thường. Nhất trung chính đại môn liếc mắt một cái nhìn lại, tầm nhìn trống trải, lại không thích hợp khẩu, không có những thứ khác va chạm. Hơn nữa đại môn chọn dùng rắn chắc tài liệu, dựa theo phong thủy học cách nói, này sẽ xử tài vận ổn định, quần quận không ngừng. Tuy rằng trường học không phải cướp lấy tài phú bộ môn, nhưng là tài vận ổn định, chứng minh chiêu sinh tương đối nhiều, chiêu sinh nhiều chứng minh danh khí vang, đây đều là cùng một nhịp thở. Bàn nhược tinh tế tính toán, cảm thấy này chính đại môn, trừ bỏ kiến tạo phương vị không tốt, mặt khác nhưng thật ra không có vấn đề lớn. Nhưng nếu lấy thông tục phong thủy tới giảng, tả thanh long, hữu bạch hổ, cho nên đại môn tốt nhất khai bên trái biên, cũng chính là người đứng ở phòng trong đối với đại môn phương hướng tả phương, cũng chính là người ở bên ngoài hướng về đại lâu bên phải. Này chính là phong thủy học thượng long biên, tỏ vẻ sinh khí bừng bừng, giao dịch thân thiện. Bàn nhược kết hợp nhất trung địa thế tới xem, phát hiện trường học tả đại môn phù hợp phong thủy học yêu cầu, là sẽ vượng trường học, nhưng là kia hữu đại môn liền không có tốt như vậy. Nhất trung hữu đại môn đối diện một cái giao nhau giao lộ, này giao nhau giao lộ thập phần to rộng, ngày thường xe lui tới rất nhiều, chung quanh có rất nhiều cột mốc đường, này đều khiến cho này giao lộ sát khí thực trọng, ngày thường học sinh nhiều thời điểm, kia sát khí nhưng thật ra có thể bị áp chế. Nhưng một khi nghỉ, này sát khí liền càng ngày càng nặng, quanh năm suốt tháng, liền sẽ ảnh hưởng nhất trung phong thủy. Nghe bàn nhược nói hữu đại môn phong thủy không tốt, lữ hiệu trưởng nóng nảy, bàn nhược đồng học, y lìa ngươi xem, này hữu đại môn hẳn là như thế nào sửa đâu. Bàn nhược híp mắt cẩn thận tính toán, rồi sau đó mở miệng, ta tính nhất trung chỉnh thể phong thủy, này hữu đại môn phong thủy tuy rằng không tốt, nhưng lại cần thiết phải có, chỉ là, có về sau, lại có sát khí va chạm, bởi vậy, ta kiến nghị đem này hữu đại môn cấp khóa lên. Khóa lên. Lữ hiệu trưởng trầm ngâm, như vậy liền thay đổi phong thủy sao? Có thể, khóa lên, ta lại đem này đại môn điều chỉnh một chút, làm hai tòa thạch sư chấn thủ đại môn, cũng chế tác cái phù chú dán ở trên cửa lớn, cứ như vậy, sát khí liền có thể bị ngăn trở. Chính là trường học trên tường dán phù, này không tốt lắm đâu. Hiệu trưởng trong lòng có nghi ngờ. Không ngại. Bàn nhược đã sớm nghĩ tới điểm này, đem phù chú dán ở trên cửa lớn. Lại ở hoàng phù bên ngoài dán cái câu đối xuân tới tô son chắt phấn một chút liền có thể. Lữ hiệu trưởng tựa hồ cũng cảm thấy phương pháp này được không, nghe xong liên tục gật đầu. Hảo, liền dựa theo ngươi nói đi làm. Trường học cửa sau bởi vì hàng năm không khai, bàn nhược nhìn một chút, cũng không phát hiện vấn đề lớn. Cuối cùng nàng đem sở hữu vấn đề đều tập hợp cho lữ hiệu trưởng, cũng đem chính mình sửa chữa kiến nghị nói cho hắn. Lữ hiệu trưởng thực tín nhiệm bàn nhược, lập tức đã kêu người dựa theo nàng phân phó đi làm. Chỉ là chính đại môn muốn trùng kiến, yêu cầu hướng thượng cấp đấu thầu xin, không nhanh như vậy là có thể hoàn thành. Nhưng vô luận như thế nào, bàn nhược giúp một loại điều chỉnh phong thủy, này liền như là cấp lữ hiệu trưởng ăn một viên thuốc can thần. Lữ hiệu trưởng cảm thấy, bàn nhược làm một kiện rất tốt sự, nếu không phải nàng, chỉ sợ nhất chung còn sẽ tai nạn liên tục, không chỉ có là trường học thành tích không thể đi lên, ngay cả chính hắn, chỉ sợ đều giữ không nổi chức vị. Nhưng là hiện tại vấn đề giải quyết, cái này hắn cuối cùng có thể ngủ cái an ổn giấc. Thứ sáu buổi sáng, bàn nhược tiến phòng học, liền phát hiện sở hữu nữ sinh đều trộm mà mặt chiều sau, nhìn chính mình vị trí phương hướng, chỉ trỏ trỏ. Nàng nghi hoặc mà đi qua đi, chỉ thấy một cái lưu trữ nhỏ vụn tóc ngắn thiếu niên, đang ngồi ở nàng cách vách vị trí thượng, mang thai nghe âm nhạc. Bàn nhược cho rằng hắn đi nhầm phòng học, ai ngờ hắn nghe được động tĩnh, quay đầu lại chiều nàng cười một cái. Sau một hồi, bàn nhược mới đại não một giật mình, nhận ra trước mắt người này, đúng là kia trung nhị thanh niên Hoắc Tiểu Bắc. Hoắc Tiểu Bắc ăn mặc nhất trung giáo phục, thoạt nhìn dáng người thon dài, một đôi chân dài sấn ở giáo phục quần, lại có một loại mỹ thiếu niên mỹ thái. Hắn làn da vốn là bạch, tóc nhiễm hắc sau, càng có vẻ màu da trắng non tinh tế, có một loại tốt nhất tơ lụa khuynh hướng cảm xúc. Thấy Bàn Nhược, hắn liệt miệng hơi hơi chọn môi, bộ dáng này, thế nhưng làm toàn bộ nữ sinh xem đến nhiệt huyết sôi trào. Cố Hề Hề đi tới, vẻ mặt hoa si mà nói, không nghĩ tới Hoắc Tiểu Bắc lớn lên như vậy tuấn, hiện tại ngẫm lại, hắn trước kia gọi là gì tạo hình a? Cậu đều không gặm. Bạc Hà đồng ý lời này, hắn mặt bộ đường cong thực hảo, thực thích hợp lưu loại này tóc ngắn. Có điểm giống chuyện tranh thiếu niên. Cố Hề Hề có kết luận. Bàn Nhược mới vừa ngồi xuống, chỉ thấy Hoắc Tiểu Bắc thò qua tới, vẻ mặt cầu khích lệ biểu tình. Ta này kiểu tóc thế nào? Bàn Nhược không trả lời, muốn nàng che lại lương tâm nói mười mấy năm trước kiểu tóc đẹp, nàng thật sự có điểm nói không khẩu. Uy, ta hỏi ngươi lời nói đâu? Hoắc Tiểu Bắc thái độ kiêu ngạo. Nghe xong lời này, Bàn Nhược chau mày, nàng ngẩng đầu, có chút không kiên nhẫn mà nhìn về phía Hoắc Tiểu Bắc. Hoắc Tiểu Bắc thấy nàng này phó biểu tình, lập tức héo, hắn thu hồi tính tình, nói cười yến yến, đại sư, ta là bởi vì ngươi mới cắt tóc. Phải biết rằng, ngài vừa lòng, ta theo đuổi. Bàn Nhược thực nghiêm túc mà nhìn về phía hắn, đột nhiên hỏi, ngươi thật sự cảm thấy từ trước đầu tóc rất đẹp. Đúng vậy. Ánh mắt không tốt. Hoắc Tiểu Bắc bị nghẹn đến nói không ra lời, hắn lấy lòng mà nói, đại sư, ngươi chính là ta thần tượng, từ hôm nay trở đi, ta Hoắc Tiểu Bắc là ngươi nhất hảo fans. Nga. Hoắc Tiểu Bắc bị này không đau không ngứa Nga tự khí tạc, hắn có chút không thể tin được hỏi, ngươi chẳng lẽ liền không có khác lời muốn nói. Ta làm ngươi fans ai? Ngươi hẳn là cao hứng mới đúng đi. Bàn Nhược nhấc lên mi mắt, lược hiện lãnh đạm mà nhìn hắn một cái, nàng nghiêm trang mà nói, Hoắc Tiểu Bắc, chúng ta chơi cái trò chơi hảo sao? Vừa nghe đại sư muốn cùng chính mình chơi trò chơi, Hoắc Tiểu Bắc cái này ngạo kiều mê đệ vui dạo dực mà liệt miệng nói, hảo a hảo a. Chơi cái gì trò chơi? Trò chơi này tên gọi là, xem ai không nói lời nào thời gian trường. Cho nên, trò chơi bắt đầu đi. Nhất trung thực hành đơn song hưu chế độ, bởi vì thượng chu là thứ 7 nghỉ, xem như đơn hưu, bởi vậy, này chu đó là thứ 6 buổi tối nghỉ, song hưu. Thứ 6 buổi chiều tan học, Bàn Nhược ở phòng học thu thập hảo cặp sách, nàng mới vừa mở ra di động, liền nhận được Dung Lỗi điện thoại. Đại sư, ngươi hẳn là nghỉ đi. Ta có cái bằng hữu, có việc muốn nhờ, có thể hay không thỉnh ngài hiện tại đi một chuyến. Nghe hắn ngữ khí tựa hồ thực cấp, Bàn Nhược nhíu mày hỏi, chuyện gì? Là cái dạng này, ta có cái bằng hữu là khai ở cữ trung tâm, nàng tháng này từ trung tâm là từ Đài Loan học tập kinh nghiệm, đi chính là cao cấp lộ tuyến, ta nghe nói, nhà nàng thấp nhất ở cữ giá cả là 6 vạn, cao nói càng là không có hạn mức cao nhất, mấy chục vạn không nói chơi. Dung Lỗi nói xong, tiếp tục nói, chỉ là này ở cữ trung tâm khai không bao lâu, sinh ý tuy rằng thực hảo, nhưng ngoài ý muốn, luôn là tai họa không ngừng. Gần nhất sự tình càng là thăng cấp, có cái hài tử ở bồi mẫu thân ở cữ trong quá trình, nửa đêm chết đột ngột. Chết đột ngột. Bàn Nhược nhíu mày hỏi, nguyên nhân điều tra ra sao? Không có, cảnh sát bên kia giải phẫu sau phát hiện kia hài tử là không dạ dày, không ăn bất luận cái gì không nên ăn đồ vật. Không có theo dõi sao? Không có, bởi vì sản phụ ở cữ, đề cập đến rất nhiều, hơn nữa sản phụ yêu cầu uy nãi linh tinh, giống nhau ở cữ hội sở phòng nội đều là không có theo dõi, chỉ có trên hành lang có. Từ trên hành lang theo dõi tới xem, kia hài tử sớm liền vào phòng nghỉ ngơi, hắn mẫu thân nói, đứa nhỏ này cùng ngày sớm ngủ hạ, không có bất luận cái gì dị trạng, chỉ là nửa đêm lên cho hắn cái chăn trong quá trình, lại phát hiện đứa nhỏ này đã chết. Bàn Nhược nghe xong lời này, trong lòng biết tình thế nghiêm trọng. Đại sư, ta biết ngươi thượng một tuần khóa, hẳn là rất mệt, chính là ta cái này bằng hưu gặp được chuyện như vậy, không chỉ có lo lắng sinh ý đã chịu ảnh hưởng, cũng cảm thấy nội tâm băn khoăn, dù sao cũng là cái hài tử. Là một cái mệnh, ở chính mình hội sở xảy ra chuyện, nàng nội tâm thập phần tự trách, chính là cảnh sát phán đoán hài tử là chết đột ngột, cùng nàng hội sở không có bất luận cái gì quan hệ. Nhưng là nàng ngày gần đây vẫn luôn làm ác mộng, hơn nữa trong sinh hoạt khi có không thuận, lúc này mới cảm thấy có phải hay không phong thủy xảy ra vấn đề, bởi vậy liền tìm được rồi ta. Dung Lỗi nói tới đây, mang theo thương lượng miệng lưỡi hỏi, đại sư, có thể hay không phiền toái ngươi qua đi một chuyến? Bàn Nhược biết hắn ý tứ, nếu thật là phong thủy vấn đề. Kia này ở cư trung tâm, chỉ sợ còn sẽ ra chuyện khác, mà ở cư trung tâm tiểu hài tử nhiều nhất, một khi ra vấn đề, tất nhiên không phải việc nhỏ. Nếu là nhân mệnh quan thiên đại sư, nàng không có lý do gì chối từ. Hảo! Ta đã ở các ngươi cửa trường chờ. Dung Lỗi nói. Không bao lâu, Dung Lỗi mang Bàn Nhược đi nhà này tên là xinh đẹp mụ mụ ở cư hội sở. Này tòa hội sở đi được là cao cấp lộ tuyến, là phụ sản bệnh viện mấy cái đầu tư người đi Đài Loan học tập kinh nghiệm sau trở về khai. Bởi vì dựa vào với bệnh viện, này hội sở đẩy ra liền khiến cho hoành động, hơn nữa khai trương đến nay, danh tiếng vẫn luôn không tồi. Điền Duyệt là nhà này hội sở đầu tư người cũng là trước mắt hội sở quản lý giả. Hội sở xảy ra chuyện, nàng bận trước bận sau nhiều ngày không chấm mắt, vốn nên tuổi trẻ xinh đẹp khuôn mặt, lúc này thoạt nhìn lại thập phần tiểu tụy. Thấy bàn nhược, nàng nhưng thật ra không kinh ngạc, có lẽ là nghe Dung Lỗi giới thiệu quá bàn nhược năng lực, nàng thập phần khiêm cung mà nói, đại sư, lần này liền làm ơn ngươi. Yên tâm. Bàn nhược nhất quán lời ít mà ý nhiều. Ta đây hiện tại mang người qua đi. Điền Duyệt nói. Nay ở cứ hội sở bởi vì là bệnh viện đầu tư, bởi vậy, Dung chính là bệnh viện mà, bệnh viện vì cái này hội sở, không chỉ có đem mà đằng ra tới, còn chuyên môn che lại một cái tầng 20 cao ốc, thoạt nhìn là bỏ vốn gốc. Bàn nhược nhìn về phía này ở cứ hội sở đại lâu, lại mày nhăn đến càng ngày càng gấp. Chương 42. Bởi vì là Dung bệnh viện bên cạnh đất trong cái, xinh đẹp mụ mụ hội sở đang đứng ở bệnh viện phía đông, đại môn về phía tây, hội sở cấn vị có một cái như nước chảy đường cái. Hơn nữa đại môn ở vào ngã tư đường bên cạnh, có lẽ là vì vẻ ngoài xinh đẹp, này tòa đại lâu bề ngoài có rất nhiều hình tròn lỗ trống, đại môn thiết kế thật sự có loang lổ cảm. Đại sư, nơi này có cái gì không đúng sao? Điền Duyệt hỏi. Bàn nhược gật gật đầu, nhìn chăm chú vào đại môn nói, y lìa này đại lâu địa lý vị trí cùng đại môn phong thủy xem ra, này bệnh viện Nam Đồng, Nam Anh đều không tốt lắm. Cái gì? Điền Duyệt sắc mặt trắng bệnh, nàng lo lắng hỏi, đại sư lời này là có ý tứ gì? Bàn nhược giải thích nói, các ngươi hội sở cấn vị có đường cái, hơn nữa đại môn sông thẳng ngã tư đường, cấn vị chủ thiếu nam, bởi vậy, bệnh viện Nam Đồng Nam Anh sẽ không được tốt. Chính là, vì cái gì hội sở thành lập đến bây giờ cũng chưa xảy ra chuyện, chính là gần nhất. Có lẽ là bởi vì vừa mới bắt đầu thành lập chi sơ, sát khí không có như vậy trọng, nhưng là quanh năm suốt tháng xuống dưới, sát khí tích lũy đến trình độ nhất định, liền bắt đầu tai họa đến ngươi khách hàng. Điền Duyệt có chút vô pháp tiếp thu. Gần nhất kia hải tử chết đối nàng đã tạo thành rất lớn áp lực tâm lý, nàng vốn là vì sản phụ phục vụ, ở cứ hội sở cũng là vẫn luôn tiếp nhận tân sinh nhi, mỗi nhà đều là hỉ khí dương dương mà ở vào tới, hỉ khí dương dương mà dọn ra đi, chưa từng xuất hiện quá loại chuyện này. Bàn nhược từ Điền Duyệt tướng mạo thượng có thể thấy được, người này tâm địa mềm mại, không phải cái loại này chỉ lo ích lợi vô lương thương nhân, bởi vậy, ngự khí khó tránh khỏi nhu hòa một ít. Ngươi mau mang ta nhìn xem hội sở những mặt khác, ta vừa rồi tới thời điểm. Nhìn đến các ngươi hội sở trên không hắc khí lượn lờ, khả năng còn sẽ có biến cố. Nghe xong lời này, Điền Duyệt tuy rằng hoảng sợ, lại không dám trì hoãn. Ta hiện tại mang ngươi khắp nơi nhìn xem. Mấy người vừa tới đến bệnh viện cửa sau, đồng nhiên một cái y tá trưởng đầy mặt kinh hoàng mà chạy ra, hô lớn, Điền Tổng. Không hảo, bệnh viện đã xảy ra chuyện. Cái gì? Điền Duyệt cuống quýt trở về chạy. Bàn nhược cùng Dung Lỗi cũng theo đi lên. Nguyên lai. Like. Phía trước chết đột ngột kia ra Nam Đồng là ở tại lầu 15 hộ gia đình, mà lầu 15 trước mắt bị phong tỏa, sở hữu hộ gia đình đều chuyển qua lầu 13, này lầu 13 trước mắt cùng sở hữu 4 gã sản phụ, tính cả bồi giường người nhà, tổng cộng có 15 người, liền ở vừa rồi, lầu 13 sở hữu hộ gia đình đồng thời xuất hiện ghê tởm nôn mửa bệnh trạng, thậm chí có mấy cái người nhà đã nôn mửa đến ngất. Điền Duyệt nóng nảy, chạy nhanh từ bệnh viện bên kia điều tới bác sĩ cùng hộ sĩ, vì bọn họ tiến hành cấp cứu, ước nửa giờ sau. Hiện trường đã không có như vậy hỗn loạn, mọi người nên trị liệu, nên truyền dịch, tình huống nhìn như đã không chế được. Cảnh sát cũng tới, bọn họ đem mọi người nôn mang về xét nghiệm. Kỳ thật cái này hội sở bọn họ đều không muốn tới, lần trước kia Nam Hải chết cũng kỳ quặc, xét nghiệm sau không có chút nào vấn đề, cũng không có bất luận cái gì bệnh tật, nhưng chính là bỗng nhiên đã chết. Hơn nữa này gian hội sở đã từng có nháo quỷ nghe đồn, bởi vậy, dù cho là cảnh sát, cũng cảm thấy tới nơi này có chút đen đủi. Chờ lầu 13 sở hữu người nhà thân thể chuyển biến tốt đẹp sau, bọn họ nóng nảy, nổi giận đùng đùng mà tìm Điền Duyệt tính sổ. Các người rốt cuộc sao lại thế này? Có phải hay không có người ở cữ cơm hạ độc? Vì cái gì chúng ta mọi người ăn các ngươi cơm, cùng nhau trúng độc? Đúng vậy, phía trước chúng ta yêu cầu các ngươi lui khoản, nhưng các ngươi không đáp ứng. Đem chúng ta chuyển qua lầu 13. Nếu là còn như vậy đi xuống, chúng ta có phải hay không cùng cái kia nam hải tử giống nhau, không biết khi nào liền chết đột ngột. Lần này chúng ta thiếu chút nữa mất mạng. Tuyệt đối không thể như vậy dễ dàng tha ngươi. Đối. Lần này chúng ta nhất định phải cảnh sát cho chúng ta cái công đạo. Cảnh sát lần trước liền nói bệnh viện đồ ăn không thành vấn đề, có phải hay không bọn họ cùng bệnh viện sau lưng có giao dịch. Người nhà nhóm sôi nổi nghị luận, đại gia cảm xúc thập phần kích động, nhất trí yêu cầu Điền Duyệt cho bọn hắn một công đạo. Nói đến cũng là, nơi này hộ gia đình tương đối tới nói, đều là cái loại này gia đình điều kiện tốt hơn, đại gia tiêu tiền tới mua nhẹ nhàng. Kết quả đâu, lại suýt nữa đem chính mình mệnh đều cấp đáp đi vào, ai có thể không tức giận. Điền Duyệt trấn an nói, đại gia tạm thời đừng nóng nảy, hiện tại sắc trời đã tối, có chuyện gì chờ ngày mai rồi nói sau. Chúng ta nhất định cho đại gia một cái vừa lòng công đạo. Bọn họ trấn an hồi lâu, người nhà nhóm mới đồng ý, chờ sáng mai lại đến thương thảo xử lý phương pháp. Điền Duyệt ấn huyệt Thái Dương, mệt mỏi đối Bàn Nhược nói, đại sư, ngươi xem ta nơi này còn có thể cứu chữa sao. Bàn Nhược không lên tiếng, nàng mới vừa rồi đem sở hữu địa phương đều nhìn một lần, phát hiện này tòa cao ốc vấn đề không ít. Lúc trước kiến tạo này phòng ở thời điểm, như thế nào sẽ tuyển dụng như vậy một cái kiến trúc bản vẽ. Theo lý thuyết, tuy rằng bệnh viện này khối địa là cố định, chính là phòng ở kết cấu, hướng, đại môn thiết kế chờ, đều không phải cố định, nhưng là tuyển như vậy một chương bản vẽ, dựa theo này kiến trúc bản vẽ tạo thành đại lâu, lại là sở hữu phương án chung, phong thủy kém cỏi nhất một loại. Như vậy xảo sự tình, muốn nói không có người ở trong đó làm khó dễ, Bàn Nhược đều không tin. Điền Duyệt nghe ra nàng ý tứ, các nàng bệnh viện cũng chính là gần mấy năm mới quật khởi, phía trước các bệnh viện sinh ý đều thực hảo. Nhưng bọn họ phụ sản bệnh viện chủ đánh khoa phụ sản, mà khoa phụ sản lại là hiện tại nhất kiếm tiền, bọn họ bệnh viện thiết bị cùng kỹ thuật đều là tiên tiến nhất, trang hoàng cũng thực nhân tính hóa, bệnh viện bên trong thực cấm áp, người bệnh tới không giống xem bệnh, đảo như là ở thẩm mỹ viện làm mỹ dung, các cửa sổ cùng chờ đợi khu đều có trái cây cùng đồ ăn vặt, người bệnh có thể tùy ý hưởng dụng, hơn nữa bệnh viện mời chào rất nhiều trong nghề nhân tài lại đây, bởi vậy không mấy năm, này phụ sản bệnh viện ở bổn thị đã rất có danh khí, cũng bởi vậy mới có thể hoa một cái nhiều trăm triệu, đem bệnh viện này khối địa cấp mua tới. Muốn nói đối bọn họ bệnh viện có thù oán, hẳn là rất nhiều, đầu tiên các bệnh viện liền khả năng bởi vì sinh ý vấn đề mà sinh ra cạnh tranh, tiếp theo, bệnh viện khó tránh khỏi có chữa bệnh tranh cãi, vạn nhất hai tâm tồn oán hận, cũng không phải không thể nào. Điền Duyệt suy tư một lát, bỗng nhiên như là nhớ tới cái gì tới. Lúc trước bệnh viện tuyển bản vẽ, giống như còn là tìm phong thủy sư tính quá, lúc trước hắn nói này bản vẽ kiến tạo ra tới phòng ở là tốt nhất. Không nghĩ tới Điền Duyệt đột nhiên ý thức được, chính mình mắc mưu người khác. Hiện tại nói này đó đã quá trễ, nếu đại lâu đã kiến thành, việc cấp bách là muốn thay đổi phong thủy mới được. Bàn Nhược lạnh lùng nói. Hảo, đại sư, chỉ cần là ngươi nói, chúng ta nhất định chiếu sửa. Bọn họ đi đến đại môn biên, Bàn Nhược chỉ vào kia đại môn, trầm giọng nói. Đầu tiên, đại môn muốn sửa, môn ngồi chấn vị hương cấn, nạp chính là tham lang chi khí, không chỉ có không thể hóa giải sát khí, ngược lại đối thiếu nam. Nam đồng, nam anh bất lợi, huống hồ như vậy đại môn không có một chút lực hấp dẫn, lâu rồi hút không được tài vận, sẽ khiến cho hội sở hiệu quả và lợi ích biến kém. Điền Duyệt lạnh mặt đối trợ lý nói, đại sư nói nhất định phải ghi nhớ, này đại môn cái thứ nhất sửa. Hảo, Điền Tổng. Bàn Nhược đi vào đại lâu bên ngoài, chỉ vào kia đại lâu biên giác nói, đại lâu long biên hướng sơn, chính diện hướng sơn, hơn nữa đại lâu hai cái đơn nguyên chi rằng có khe lõm, loại này lõm vào đi bộ phận dễ dàng hình thành lõm phong sát. Thuộc ly vị, đối phụ nữ trung niên, sản phụ, đều bất lợi. Quả thực là chê cười. Một cái khai ở cữ hội sở, chủ yếu chiếu cố sản phụ địa phương, này đại lâu phong thủy cư nhiên bất lợi với sản phụ. Điền Duyệt nghe xong lời này, thanh âm càng là lạnh băng. Sửa. Bàn Nhược lại đi đến hổ biên sơn vị, rõ ràng nhìn đến này hổ biên hai lâu chỉ thấy cũng có khé lõm, nhất dịch hình thành lõm phong sát, nhưng là hổ lao bà lõm phong sát hòa ly vị lõm phong sát tường so, vẫn là ly vị lõm phong sát tới hung mãnh. Cũng nhất dễ tạo thành thương tổn. Cuối cùng, bọn họ đi vào đại lâu phía sau, chỉ thấy nơi này là một khối tiểu đất trống, bên trong nhu nhược thẳng cỏ, chỉ có một ít khô vàng cỏ khô rơi rụng ở bên trong. Dung Lỗi thấy như vậy một màn, cũng là mày nhăn lại, liền tính Bàn Nhược không nói nơi này phong thủy kém, hắn cũng có thể cảm giác được, ngươi tưởng à, ai nhìn khô thảo sẽ thoải mái à. Sản phụ tâm tình vốn là dễ dàng tích tụ, rất nhiều người sẽ có trầm cảm hậu sản gì đó, ngươi khen ngược, cho nhân ra xem khô thảo. Kia nhìn không được càng buồn bực. Bàn Nhược đem sở hữu sửa chữa phương án đều báo cho Điền Duyệt, Điền Duyệt nghe vậy, chính là một chữ, sửa. Bọn họ trở lại bệnh viện, chỉ thấy y tá trưởng lại là vẻ mặt nôn nóng mà chạy tới, nàng chỉ vào lầu 13, nói, Điền Tổng, không hảo, kia lầu 13 lại ra vấn đề. Sao lại thế này? Điền Duyệt cho mày. Lầu 13 sở hữu trẻ con đều xuất hiện ngất lịm nôn mửa tình huống. Y tá trưởng vội vàng nói, ngất lịm nôn mửa. Sao lại thế này? Điền Duyệt sắc mặt một bạch, đi theo y tá trưởng phía sau, bước nhanh chạy tới cửa thang máy. Không biết, vừa rồi còn đều hảo hảo, đồng nhiên đồng loạt xảy ra vấn đề, ta hỏi qua, bọn họ không có ăn bất cứ thứ gì, chỉ là ăn sữa mẹ mà thôi. Chờ bọn họ tới rồi trên lầu, các gia trưởng quả thực muốn nổ tung nồi, nếu nói chính bọn họ ra vấn đề còn có thể chịu đựng, kia hài tử ra vấn đề đã có thể thật sự chạm vào bọn họ điểm mấu chốt. Mọi người hoài nghi là bệnh viện cơm có vấn đề. bởi vậy hài tử ăn sữa mẹ về sau mới có thể nôn mửa. Có thể nói, bọn họ hoài nghi thập phần hợp lý, nhưng vấn đề là, bệnh viện ở cữ cơm vì làm đại gia yên tâm, phòng bếp đều là có theo dõi, mỗi gian trong phòng bệnh đều có cái TV, có thể trực quan mà nhìn đến theo dõi hình ảnh. Các vị gia trưởng, ta lý giải các ngươi tâm tình, nhưng các ngươi chính mình cũng nhìn đến, chúng ta bệnh viện làm mỗi bữa cơm đều là có theo dõi, các ngươi ở phòng bệnh cũng đều thấy được, trong lúc này trừ bỏ mấy cái đầu bếp, không có bất luận kẻ nào từng vào phòng bếp A. Đó chính là đầu bếp có vấn đề. Bọn họ nếu là ở trên tay lau độc lại nấu cơm, kia ai có thể biết. Hôm nay, các gia trưởng lại nháo thật sự vãn, cũng may bọn nhỏ nôn mửa hiện tượng được đến khống chế. Điền Duyệt trấn an hảo gia trưởng, ấy nấy mà đối bản được nói, xin lỗi, đại sư, đêm nay làm cho như vậy vãn, quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Không ngại. Bàn Nhược nhìn về phía kia hội sở nội lượn lờ sát khí, nói, sửa phong thủy sự tình phải nhanh một chút đi làm. Ta nếu không đoán sai nói, cảnh sát bên kia là cha không ra bất luận vấn đề gì, nếu ngươi lại tùy ý hội sở nội phong thủy như vậy đi xuống, chỉ sợ sau đó không lâu, liền sẽ xuất hiện cái thứ hai chết đột ngột nam anh. Hảo. Ta đây liền tìm người liền đêm làm không nghỉ, dựa theo ngươi phương pháp tới sửa phong thủy. Điền Duyệt nói, hôm nay, Bàn Nhược vẫn luôn nhìn đến đã khuya, mới đem đại lâu phong thủy hoàn toàn điều chỉnh tốt. Dung Lỗi đưa nàng trở về, chờ nàng về đến nhà thời điểm, đã tiếp cận nửa đêm, Tưởng Âm Thu cùng Vương Trường Sinh đều thực xuất ruột, còn không phải sao, một nữ hài tử, hơn phân nửa đêm không về nhà, cái nào gia trưởng có thể yên tâm. Cũng may, Tưởng Âm Thu biết Bàn Nhược cá tính, trong lòng đối nàng thực yên tâm, biết nàng là cái có chừng mực người, bởi vậy, đêm đó, chỉ hơi nói vài câu, khiến cho nàng đi nghỉ ngơi. Ngày thứ hai đúng là thứ bảy, Điền Duyệt phát tới tin tức, nói là nàng nghe được, cảnh sát bên kia quả nhiên cái gì cũng chưa điều tra ra, kiểm tra kết quả cùng phía trước giống nhau, đồ ăn kiểm tra không ra bất luận cái gì có hại thành phần. Nói cách khác, những cái đó người nhà cùng bọn nhỏ đống nhiên nôn mửa, đều không phải là từ bệnh viện đồ ăn dẫn tới. Cái này kết luận cùng Bàn Nhược phỏng đoán giống nhau. Nhưng mà, nếu nàng đã giúp Điền Duyệt sửa hảo phong thủy, kia còn lại sự tình liền không về nàng quản. Thứ bảy, đúng là Cổ Lang Hiên tới Nguyên Thạch Nhật Tử, Bàn Nhược buổi sáng rửa mặt trải đầu hảo, liền kêu taxi đi đổ cổ phố. Chương 43. Nàng đến Cổ Lang Hiên thời điểm, bên kia đã vây đầy người, này trong vòng rất nhiều người thích từ Myanmar mua sắm nguyên thạch, nhưng mà, cục đá thứ này, hơi nước đại, liền tính là trong nghề, muốn phân rõ ra cục đá nơi sản sinh, cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Cổ Lang Hiên danh tiếng hảo là trong vòng công nhận, hơn nữa Cổ Lang Hiên ở Myanmar bên kia có chính mình nguyên thạch quặng, bởi vậy, Cổ Lang Hiên mỗi lần từ nước ngoài tiến vào Nguyên Thạch Nhật Tử, chính là này trong vòng đại nhật tử, đại gia không hẹn mà cùng đều sẽ tới nơi này nhìn xem, liền tính không mua cục đá, cũng tới xem người khác giải thạch. Hoắc Ngộ Bạch sáng sớm liền tới rồi, thấy Bàn Nhược vào cửa, hắn đi lên trước, đôi mắt buông xuống, cô nương. Hoắc tiên sinh, ngày gần đây tốt không? Còn hành. Hoắc Ngộ Bạch như cũ vẫn là bộ dáng kia, hắn xem người khi tựa hồ luôn có vài phần không chút để ý, nhưng kỳ quái chính là, lại không cho người cảm thấy có chút vô lễ chậm trễ. Hoắc Ngộ Bạch môi mỏng khẽ mở, lần trước tiểu bác sự, truyền tới ra ra trong thai, hắn muốn hỏi cô nương khi nào có rảnh, hảo thỉnh ngươi đến Hoắc gia ăn cái cơm xoàng. Hắn mở miệng nói chuyện thời điểm, Bàn Nhược tổng cảm thấy chính mình thân ở núi sâu huyền nhai bên cạnh, xào sạc dao động, gió mát phất mặt, hình như có một trận thanh lưu từ bốn phương tám hướng vọt tới. Không cần. Bàn Nhược trốn hắn đều không kịp, nơi nào còn muốn đi nhà hắn. Sự tình lần trước đều đi qua, lão gia tử tâm ý ta lãnh, nhưng ăn cơm liền tính. Hoắc Ngộ Bạch xem nàng sắc mặt, khoe miệng ngậm một tia như có như không cười. Cô nương tựa hồ ở chỗ ta. Bàn Nhược theo bản năng nhíu mày, lại mở miệng trong giọng nói đã nhiều rõ ràng phòng bị. Người suy nghĩ nhiều. Không phải liền hảo, nếu cô nương không nghĩ đi, ta đây thế ngươi cấp đẩy. Hoắc Ngộ Bạch nói cái gì đều như vậy bằng thẳng. Bàn Nhược không nói nữa, trên thực tế nàng giúp Tiểu Bắc, cũng hoàn toàn không tất cả đều là bởi vì hắn là Hoắc gia con cháu. Liền tính là cái người qua đường, nàng lúc ấy cũng sẽ làm như vậy. Ta nghe nói là gần nhất có cái pháp sư, thường làm người đi bệnh viện tìm hiểu tin tức. Bệnh viện. Bàn Nhược trong lòng một cân nhắc, hắn còn chưa có chết tâm. Nhanh như vậy liền có động tác. Trừ bỏ trường học bên ngoài, hiện đại xã hội bệnh viện mỗi ngày cũng người đến người đi. Hơn nữa bệnh viện bệnh lịch tạp thượng đều có người bệnh tư liệu. Nếu nói hắn muốn từ bệnh viện tìm người xuống tay, so với trường học thậm chí càng dễ dàng chút, còn nữa nói. Đi bệnh viện người giống nhau đều có chút ống đau, đến lúc đó liền tính ngoài ý muốn tử vong, nhưng chỉ cần đem này vãng sinh bệnh thượng đẩy, sở hữu nguyên nhân chết đều trở nên hợp tình hợp lý. Không biết vì sao, Bàn Nhược đống nhiên nghĩ đến ngày hôm qua xinh đẹp mụ mụ hội sở chết đột ngột Nam Hải. Không, hẳn là cũng không đến mức, nàng xem qua phong thủy, kia hài tử chết xác thật cùng phong thủy sát có quan hệ, tổng không thể như vậy xảo, kia nam hải cũng là trí âm mệnh cách. Nghĩ đến đây, Bàn Nhược cảm thấy, vô luận như thế nào đêm nay đều phải gọi điện thoại hỏi một chút. Thấy nàng tựa hồ lâm vào trầm tư, Hoắc Nộ Bạch nhìn nàng tinh xảo sơn mặt, ánh mắt nặng nề, hoan thanh nói, hết thể có ta, ngươi đừng quá nghiêm khắc chính mình. Bàn Nhược chính đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung, vẫn chưa nghe rõ hắn đang nói cái gì, chỉ là thất thần gật gật đầu. Nay lập tức, rất nhiều người vây đến nhà kho, chọn lựa nguyên thạch. Bàn Nhược đang muốn đi vào đi, chỉ nghe một trận ồn ào thanh âm truyền tới. Nàng quay đầu nhìn lại, chính thấy một người nam nhân ở mọi người vây quanh hạ vào cửa, hắn phía sau, một đội bảo an nâng một khối bí đao giống nhau nguyên thạch đi vào tới. Nhị gia. Nam nhân đi lên, cung kính mà chào hỏi. Hoàng tổng. Hoắc Ngộ Bạch ngữ khí nhàn nhạt. Nhị gia, lần này nhưng đến thỉnh ngươi giúp ta cái này vội. Hoàng gia Khang chỉ vào kia gánh nặng thượng nguyên thạch, không ngừng xoa xoa tay nói, nhị gia, đây là ta mới vừa nhìn chúng nguyên thạch, bán ta nguyên thạch người là cái Vân Nam bên kia thợ mỏ. Hắn trong lúc vô ý được đến này tảng đá, ta kinh người giới thiệu nhận thức hắn, liếc mắt một cái liền nhìn chúng này nguyên thạch, không nói gạt ngươi, vì mua này tảng đá, ta hoa không ít tiền, nhưng ta có điểm không chắc, ngươi là này nghề độc nhất phân, ngươi nói ta thực tin tưởng, còn phải thỉnh. Ngươi giúp ta nhìn xem, này cục đá có đáng giá hay không cái này tiền. Triệu Minh Viễn nghe được động tĩnh cũng đi tới, hắn cùng Hoàng Gia Khang cũng nhận thức, nhìn mắt kia cục đá, Triệu Minh Viễn mặt vô biểu tình mà nói, nào cần nhị gia ra tay. Tìm đại sư giúp ngươi tính toán không phải được rồi. Đại sư tính toán. Hoàng gia Khang khó hiểu hỏi, ý của ngươi là làm ta tìm một cái đoán mệnh. Là. Hải. Ngươi đừng đậu ta. Liên hiện tại những cái đó đoán mệnh, bọn họ nếu có thể tính chuẩn, chính mình đã sớm đi mua vé số, còn muốn cực cực khổ khổ cho nhân gia đoán mệnh kiếm tiền. Hoàng gia Khang có chút khinh thường, hắn trong lỗ mũi hừ một tiếng, thật dày môi lẩm bẩm nói, cùng với tìm những cái đó kẻ lừa đảo hỗ trợ. Ta còn không bằng tìm nhị gia, tốt xấu nhị gia là có thực học. Triệu Minh Viễn đương nhiên sẽ không nghi ngờ Hoắc Ngộ Bạch, chỉ là hắn là thực tin Bàn Nhược, nghe Hoàng gia Khang nói lời này, hắn có chút không vui, liền hừ nói. Khó trách ngươi vẫn luôn nghèo đến bây giờ. Hoàng gia Khang thấy hắn cùng chính mình rằng co, cũng nhăn chặt mày, đại sư. Ngươi luôn miệng nói đại sư. Nhưng thật ra đem hắn kêu ra tới cho ta xem. Nếu là hắn thật giống ngươi nói như vậy thần. Ta đây Hoàng gia Khang đương trường liền cho hắn 100 vạn. Đây là ngươi nói. Triệu Minh Viễn chỉ vào hắn, rồi sau đó đi vào Bàn Nhược trước mặt, ngữ khí tôn kính mà nói, đây là ta theo như lời đại sư. Hoàng gia Khang triệu Bàn Nhược nhìn thoáng qua, chỉ thấy trước mắt đứng chính là cái thoạt nhìn thập phần sạch sẽ tiểu cô nương, đúng vậy, sạch sẽ. Ngũ quan, trang điểm, khí chất, đều là đỉnh sạch sẽ cái loại này, làm nhân ra liếc mắt một cái nhìn thực thoải mái, thực vui mắt, không có cái loại này nùng trang diễm mặt mỹ, lại độc hữu một loại chính mình tư vị, hơn nữa rất có khí chàng. Đứng ở nơi đó, nhưng thật ra liếc mắt một cái khiến cho người nhớ kỹ. Nhưng mà, như vậy tiểu nhân tuổi, còn nói là đại sư. Thật là chê cười. Hoàng gia Khang cắt thanh, một trương miệng rộng nước miếng bay tứ tung, Triệu Minh Viễn, ngươi cũng quá có thể khoác lác. Liên nàng còn đại sư đâu? Ta xem chưa đủ lông đủ cánh đi. Ngươi! Hoàng gia Khang ngươi cho ta khách khí điểm. Triệu Minh Viễn nói cũng tới khí, đại sư là thật sự thần toán. Nàng nói cái gì đều chuẩn. Thôi đi. Ta lời nói lược tại đây, nàng nếu có thể tính chuẩn, ta liền thực hiện ta vừa rồi hứa hẹn, cho nàng 100 vạn. Hoàng gia Khang vỗ ngực bảo đảm. Bàn Nhược nghe hắn nói, không khỏi nhíu mày. Triệu Minh Viễn nhìn nàng, nói, đại sư, liền cho hắn tính một quẻ đi. Bàn Nhược ngẩng đầu, mặt vô biểu tình mà nhìn về phía hắn, Triệu Minh Viễn bị nàng nhìn chằm chằm đến có chút không được tự nhiên. Sau một lúc lâu, cười gượng nói, ta này không phải sinh khí sao, không cẩn thận liền đem ngươi cấp xả vào được. Bàn Nhược trầm khuôn mặt, ánh mắt không gợn sóng, nàng tuy rằng luôn luôn không có gì tính tình, nhưng không đại biểu người khác có thể giúp nàng làm quyết định. Nàng đối với người khác tranh chấp càng là một chút hứng thú đều không có, Triệu Minh Viễn cùng Hoàng gia Khang hay không có thù oán, này cùng nàng một chút quan hệ đều không có, nàng không cần thiết hướng Hoàng gia Khang loại người này chứng minh chính mình, nàng không nghĩ chính mình trở nên như vậy nông cạn buồn cười. Triệu Minh Viễn ở thương trường lăn lê bò lết lăn, nơi nào nhìn không ra Bàn Nhược đang ở sinh khí. Hắn bồi cười nói. Đại sư, lần này là ta không phải, ta cùng kia Hoàng gia Khang kỳ thật cũng không nhiều lắm mâu thuẫn, nhưng từng có không mau lại là thật sự, người này thủ đoạn có chút bị hủi, hắn phía trước vì được đến một đơn sinh ý, đem chính mình thân khuê nữ đều đẩy cho khách hàng, ta ai chính là không quen nhìn hắn loại này tác phong. Nhưng vứt đi này đó không nói, ngài tường A, phóng này 100 vạn, không kiếm bạch không kiếm, ngài lần trước không phải cùng ta nói, muốn quên tiền làm từ thiện sao. Ta đã cho ngài liên hệ hảo, quá đoạn thời gian, trong vòng có cái từ thiện tiệc tối. Làm từ thiện là Bàn Nhược vẫn luôn muốn làm sự tình, đặc biệt nàng vẫn là làm này hành. Sư phụ đã từng nói qua, nhiều làm việc thiện có thể giảm bất ngũ tệ tam khuyết ảnh hưởng. Bàn Nhược biết Triệu Minh Viễn không phải ác nhân, mà từ tướng mạo đi lên xem, này Hoàng Gia Khang cũng phi cái gì người lương thiện, đem tiền từ trong tay hắn kiếm tới, lại lấy tới làm việc thiện, chưa chắc không phải một kiện công đức. Nghĩ vậy, Bàn Nhược nhìn về phía Hoàng Gia Khang, ánh mắt sắc bén. Hoàng tiên sinh nếu tưởng ta giúp ngươi tính toán, ta đây liền tạm thời thử xem. Hoàng Gia Khang nghiêm mặt, cũng bắt đầu nghiêm túc lên, hắn làm cái thỉnh thủ thế. Chỉ cần ngươi thật có thể tính ra tới, ta liền tuân ngươi vì thần toán. 100 vạn ta một phân đều không ít. Xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, Bàn Nhược ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Gia Khang tướng mạo, chỉ thấy này Hoàng Gia Khang thai to mặt lớn, làn da lỏng, thoạt nhìn rượu bụng ruột già, là điển hình thổ lão bản. Từ hắn tướng mạo chung có thể thấy được tới, hắn người này không có một chút mực nước, lại rất có tài vận, hắn thực tinh thông sinh ý chi đạo, làm cái gì đều có thể kiếm tiền, chỉ tiếc người này có chút bảo thủ, cuồng vọng tự đại, hắn trừ bỏ chính mình không tin bất luận kẻ nào, bởi vậy, đời này tuy rằng tiền nhiều, nhưng là ở đầu tư phương mặt thường xuyên liều lĩnh, thực dễ dàng lỗ vốn. Bàn Nhược thấy hắn mặt bộ ẩn ẩn có tán tài dấu hiệu, mà kia đoàn biểu thị tán tài hắc khí càng lăn càng lộng, tựa hồ kia tán tài chính là sắp tới sự tình. Bàn Nhược bất giác đem tầm mắt rời về phía trên mặt đất kia tảng đá, chẳng lẽ này khối nguyên thạch có vấn đề? Nghĩ đến đây, Bàn Nhược tinh tế nhìn về phía này khối bí đao giống nhau nguyên thạch, chỉ thấy nó bề ngoài chỉnh cắt vàng sắc, ngoại da nhan sắc đều đều, chính tảng đá ra thoạt nhìn thực thô ráp, còn có chút bộ vị, có một chút trứng muối. Nhưng từ sắc ngoài tới xem, này khối nguyên thạch bộ dáng không tồi, thoạt nhìn là sẽ xuất lục, trên thực tế, này khối nguyên thạch cũng xác thật xuất lục, bởi vì này khối nguyên thạch trung gian bộ phận khai một khối ước có thanh mang lớn nhỏ cửa sổ. Cái gọi là cửa sổ, chính là nguyên thạch thượng sắc ngoài bị đi trừ sau, lộ ra nguyên thạch bộ phận, có chút bán ra vì có thể đem chính mình cục đá bán ra giá cao, liền sẽ bằng vào chính mình kinh nghiệm, ở trên tảng đá khai ra một cái khẩu tử, mài rũa sau, sử này khối khẩu tử bên trong nguyên thạch lộ ra tới, lấy nâng lên cục đá giá cả. Hoàng Gia Khang đúng là bởi vì nhìn chúng này khối cửa sổ nguyên thạch, mới hoa giá cao mua này tảng đá. Mà này tảng đá cửa sổ bày biện ra phỉ thúy, bày biện ra tươi đẹp thúy lục sắc, sặc sỡ lóa mắt, làm người nhìn không rời được mắt. Loại này thúy lục sắc như là sau cơn mưa trồi non, làm người nhìn trong lòng một trận thoải mái. Không chỉ có như thế, này phỉ thúy tính chất thông thấu, không chứa một tia tạp chất, nhìn kỹ, gần như hoàn mỹ. Hơn nữa từ này khối phỉ thúy loại thủy xem ra, cũng là 10 phần thủy, là tốt nhất thủy loại. Như thế tổng hợp lên phán đoán, này khối nguyên thạch cửa sổ đạt đến mắt mèo ngọc lục bảo cấp bậc. Phải biết rằng, chân chính ngọc lục bảo là phi thường khó được, ngọc lục bảo không chỉ có nhan sắc yêu cầu cao, đối phỉ thúy loại thủy tính chất yêu cầu càng cao, là chân chính khả ngộ bất khả cầu. Chân chính ngọc lục bảo thông thường là dùng để làm đồ gia truyền, cũng chỉ có một ít người giàu có mới có duyên sử dụng hoặc là mua sắm, người thường có lẽ cả đời cũng chưa gặp qua. Từ cửa sổ xem, này phỉ thúy là chính tông mắt mèo ngọc lục bảo. Hoàng Gia Khang nghe xong lời này, đắc ý mà nâng cầm lên, hừ một tiếng, đó là ta Hoàng Gia Khang mua đồ vật, còn có thể kém sao. Nhưng mà, nay cửa sổ mở miệng tốt như vậy, nếu nói này phỉ thúy bên trong đều là cùng cửa sổ giống nhau ngọc lục bảo phỉ thúy, kia này khối nguyên thạch thật là mua kiếm lời, đến lúc đó cởi bỏ, có thể bán ra giá cao tiền. Chỉ là, Bàn Nhược không biết vì sao, tổng cảm thấy này khối phỉ thúy thoạt nhìn thực không thoải mái. Đúng vậy, không thoải mái. Tựa hồ này phỉ thúy tuy rằng hảo, lại tổng cảm giác thiếu điểm cái gì. Lập tức, nàng đang muốn mở miệng, lại thấy trong đám người, một đôi hẹp dài thâm mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào chính mình. Nàng sửng sốt, này một lát, chỉ thấy Hoắc Ngộ Bạch đống nhiên đối nàng nhỏ đến không thể phát hiện mà lắc đầu. Hắn động tác biên độ cực kỳ tiểu, nhỏ đến không có bất luận kẻ nào chú ý tới, nhưng mặc danh, Bàn Nhược chính là có một loại cảm giác, hắn là đối nàng lắc đầu, hắn muốn nói cho nàng, này khối nguyên thạch liền tính mở miệng lại hảo. Cũng là rẻ mạt. Chẳng lẽ hắn là bởi vì chính mình cứu Hoắc Tiểu Bắc một mạng, mới ra tay nhắc nhở nàng. Bàn Nhược túi đầu, thu lại trong mắt phức tạp cảm xúc. Nhưng mà, liền tính hắn không lắc đầu, Bàn Nhược cũng tin tưởng chính mình phán đoán. Vì xác định, nàng bắt đầu phát động dị năng, Bàn Nhược vớt ve kia khối đại bí đao, tính hạ tâm tới, làm dị năng phục tùng chính mình ý nguyện thẩm thấu nhập nguyên thạch trung, mở ra thiên nhãn, xem này cục đá bên trong. Cùng ngay mắt mở ra sau, đầu tiên, ánh vào Bàn Nhược trong mắt chính là một mặt lục. Cực kỳ nhiếp nhân tâm phách một mặt lục. Này mặt lục làm nàng trong lòng ấm áp, này cổ ấm áp dễ chịu nàng thiên nhãn, làm nàng cảm thấy một trận thoải mái. Nhưng mà, này ấm áp thực mau liền không có, mau đến làm Bàn Nhược đột nhiên không kịp phòng ngừa. Bàn Nhược sửng sốt, tiếp tục dùng thiên nhãn hướng cục đá xem, không ngờ, trước mắt cảnh tượng lại làm nàng trong lòng giật mình. Chỉ thấy này mạt lục đống nhiên không có. Đúng vậy, không có. Mặc kệ nàng thấy thế nào, đều chỉ có thể cửa sổ này thanh mang lớn nhỏ mắt mèo lục phỉ thúy, nhưng là cục đá bên trong lại cái gì phỉ thúy đều không có, chỉ có trắng bóng cục đá. Bàn Nhược chấn kinh rồi. Nàng nguyên tưởng rằng này cục đá chung liền tính mặt khác phỉ thúy loại thủy không bằng cửa sổ hảo, nhưng cũng luôn có điểm phỉ thúy mới là, lại không nghĩ rằng, bên trong thế nhưng một chút phỉ thúy đều không có. Hoàng gia Khang nói, đây là hắn tốn số tiền lớn mua tới. Một khi đã như vậy, sao có thể xuất hiện loại tình huống này? Một lát sau, Bàn Nhược hiểu được. Này tảng đá là giả. Đúng vậy, giả. Tuy rằng không thể tưởng tượng, tuy rằng Bàn Nhược không nghĩ tới chính mình thật sự sẽ gặp được một khối tạo giả đến như thế mô phỏng cục đá. Phải biết rằng, sắc ngoài là quan sát phỉ thúy đổ thạch bên trong ngọc chất tốt xấu quan trọng tiêu chí, đồng thời cũng có thể đủ xác định này sản xuất trắng khẩu. Bởi vậy, vì làm đá sỏi có một cái tốt vỏ ngoài, có người liền đem một ít phỉ thúy phong hóa tầng mảnh nhỏ ma thành phân viên, sau đó dùng keo đem này đó thật nhỏ hạt dán ở loại kém trên tảng đá, lại dùng toan kiềm tính bùn đất vùi lấp, làm này biến thành ra thật, giả mạo tốt phỉ thúy nguyên thạch. Bàn Nhược không thể không trong cảm thán người trong nước tạo giả kỹ thuật. Ngày thường nàng thường xuyên mua được hàng giả liền tính, không nghĩ tới liền cục đá đều có nhân tạo giả. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến kiếp trước cùng khách hàng cùng đi ăn của lớn, khách hàng cảm thán kia chân chính hảo của thiên kim khó cầu, nguyên lai. Những cái đó nổi danh trong hồ aqua, rất nhiều đều là ở bình thường hồ nước nuôi dưỡng, chờ lớn về sau vớt đến kia nổi danh trong hồ, ở trong nước dưỡng gần tháng, giả mạo hảo cua, lừa gạt khách hàng. Hoàng gia Khang thấy nàng nhìn hồi lâu cũng chưa nói chuyện, không khỏi có chút nóng nảy, uy. Ngươi rốt cuộc xem không thấy hảo. Ngươi bất quá là cái đoán mệnh. Tính ta tài vận được không là được. Còn muốn xem lâu như vậy. Bàn Nhược không màng hắn xú mặt, lập tức đôi mắt hơi co lại, hừ lạnh một tiếng, gấp cái gì. Ta sợ ngươi biết chân tướng sau, liền không hiện tại hảo tâm tình. Cái gì? Hoàng gia Khang tức muốn hộp máu mà chỉ vào Bàn Nhược, không phục mà nói, ý của ngươi là nói ta sẽ đánh cuộc suy sụp. Ta nói cho ngươi. Ngươi biết này tảng đá hoa ta bao nhiêu tiền sao? Ngươi dám nói loại này lời nói. Kia ngượng ngùng. Ta người này chỉ nói thật. Đến nỗi chung không xuôi thai ta nhưng không cam đoan. Bàn Nhược tiếp tục lạnh lùng nói, ta thực phụ trách nhiệm mà nói cho ngươi, từ tướng mạo thượng xem ra. Ngươi sắp tới có liên tục tán tài dấu hiệu, ta có thể kết luận, ngươi sắp tới mua sở hữu nguyên thạch, làm sở hữu đầu tư, đều sẽ lô vốn. Chương 44. Người bình thường đoán mệnh xem tướng đều thích nghe lời hay, có chút người liền tính không tin số mệnh, cũng thích đi toán mệnh tiên sinh kia nghe điểm dễ nghe nói tới làm chính mình đối tương lai nhiều điểm tin tưởng. Bàn Nhược không hiếm thấy quá loại người này, cũng không hiếm thấy quá nghe chính mình nói thật sau, trở mặt không nhận chướng. Bởi vậy, nàng rất rõ ràng, nói lời này sau, Hoàng gia Khang phản ứng. Không ra nàng sở liệu, Hoàng gia Khang lập tức liền kéo dài quá mặt, đầy ngập tức giận mà quát, ngươi nói ta gần nhất sở hữu đầu tư đều mệt. Hán khí không ngừng tại chỗ đảo quanh, ngươi vừa mới còn nói cái gì tới. Ngươi nói ta này tảng đá sẽ đánh cuộc suy sụp. Phải không? Ngươi là nói như vậy đi. Ngươi này su đàn bà ngươi biết cái gì? Làm buôn bán người phần lớn có điểm mê tín, liền tính là biết sự nghiệp không thuận, cũng không thích người khác sướng suy chính mình. Bàn Nhược biết rõ điểm này. Nhưng dù cho Hoàng gia Khang tức giận đến đều phải dậm chân, nàng như cũ sắc mặt bất động, vẻ mặt bình tĩnh. Ta nói ra nói tự nhiên sẽ phụ trách nhiệm. Hảo, đây là ngươi nói. Hoàng gia Khang chỉ vào trên mặt đất nguyên thạch, nổi giận nói, ta này tảng đá chính là hoa 5.000 nhiều vạn mua tới, chính là đánh cuộc bên trong cùng cửa sổ giống nhau, đều là mắt mèo ngọc lục bảo phỉ thúy. Bằng vào ta nhiều năm kinh nghiệm, nơi này tuyệt đối sẽ có phỉ thúy. Ta không có khả năng nhìn lầm. Ngươi nói này cục đá sẽ đánh cuộc suy sụp, ta hôm nay dứt khoát ở nhị gia này đem này tảng đá cấp cởi bỏ. Ta đảo muốn nhìn. Chúng ta ai đúng ai sai. Hoắc Ngộ Bạch đông nhiên mở miệng ngăn lại, Hoàng Tổng, thiết không thể xúc động. Hắn nói chuyện thời điểm, ở đây tất cả mọi người đồng thời nhìn về phía hắn, vô cùng nghiêm túc mà nghe. Hoàng gia Khang nếu tới tìm Hoắc Ngộ Bạch tương xem cục đá, mà không phải trực tiếp giải thạch, có thể thấy được hắn vốn là có đem cục đá qua tay tính toán, bởi vì này tảng đá cửa sổ biểu hiện thực hảo. Nếu có thể tìm được người mua, kia kiếm cái mấy ngàn vạn không thành vấn đề, nhưng hôm nay một khi giải thạch sau phát hiện đánh cuộc suy sụp, kia hắn mua cục đá 5.000 nhiều vạn đã có thể ném đá trên sông. Hoắc nhị gia, ngươi cũng đừng cản ta. Ta làm cái gì lòng ta hiểu rõ. Liên hướng này đoán mệnh này phiên mê sảng. Ta cũng muốn đem cục đá cấp giải, đánh nàng mặt. Hoàng gia Khang không màng mọi người ngăn trở, nhất ý cô hành. Triệu Minh Viễn ngậm cười, này Hoàng gia Khang không hổ là một cây gân đầu đất. Nhị gia ý tứ thực minh bạch,

phỏng chừng cũng là có thể làm điểm trang sức thượng trang trí, bán không ra giá cao, này 5.000 nhiều vạn là tuổi. Đại gia châu đầu ghé thai mà nghị luận, cảm thấy việc này đủ cái này trong vòng người thạo nghề cười mấy năm. Cuối cùng kết quả, bàn nhược đoán chắc. Đại gia lần đầu tiên phát giác, nguyên lai đoán mệnh cũng có thể tính chuẩn tài vận. Đại gia kích động mà vây lại đây, muốn bàn nhược cho bọn hắn tính một quẻ, đều bị bàn nhược lạnh giọng cự tuyệt. Bởi vì ở Hoắc Ngộ Bạch địa bàn thượng, không ai dám tùy tiện làm càn. Bàn nhược rảnh rỗi, một mình đi bên cạnh nguyên thạch kho hàng, tính toán đổ thạch. Chương 45. Đổ thạch này một hàng có một cái kỳ quái luật lệ. Nếu không phải trong nghề người quen tới mua cục đá, thông thường là mua không được tốt cục đá, mà chỉ có thường xuyên tới mua người mua, mới có thể ở trước tiên biết đến hóa thời gian, do đó tiếp xúc đến chân chính tốt khu vực khai thác mỏ ra tới cục đá. Bàn nhược vào này kho hàng, mới phát hiện hôm nay trình diện người giống như so thường lui tới nhiều rất nhiều. Rất nhiều lão bản phía sau đều đi theo bảo tiêu, thoạt nhìn tư thế rất lớn. Nhìn đến bàn nhược hình như có khó hiểu, Triệu Minh Viễn đi lên trước, cười nói, đại sư, ngươi còn không biết đi. Thấy bàn nhược làm nghe trạng, Triệu Minh Viễn tiếp tục nói, hôm nay nhị gia muốn giải một cục đá. Phỉ Thúy Nguyên Thạch. Đúng vậy, nay tảng đá là năm trước ngưỡng quang Phỉ Thúy Minh Liêu công bản thượng xuất hiện một khối nguyên thạch, lúc ấy bán đấu giá quy định là 800 vạn đồng euro, là ba vị Myanmar đổ thạch cao thủ đoạt được, trong nghề đều nói đây là vài thập niên chưa thấy qua bảo bối, Myanmar chính phủ cũng cho rằng đây là năm trước đấu giá hội thượng tốt nhất nguyên thạch. Nhưng mà, có lẽ là giá quy định quá cao, hơn nữa cục đá ngoại tại biểu hiện không có trong tưởng tượng hảo, bởi vậy, tuy rằng rất nhiều Trung Quốc thương nhân xem trọng, lại đều không có tham dự đấu thầu. Cuối cùng làm này tảng đá lưu tiêu. Lưu tiêu. Bàn nhược biết, nếu bán đấu giá cục đá không ai tham dự, này tiêu liền phế đi. Đúng vậy, bởi vì này ba vị đổ thạch cao thủ đối này tảng đá kỳ vọng rất cao, vẫn luôn không có thể thuận lợi ra tay. Ai ngờ năm nay Myanmar mùa xuân đấu giá hội thượng, này tảng đá lại lần nữa lưu tiêu. Chủ hàng nhóm nóng nảy, phải biết rằng bọn họ trong tay cũng đè ép không ít cục đá. Này tảng đá đè ép nhiều như vậy tiền, lại không trở về lung tài chính cũng là cái vấn đề lớn. Bởi vậy, lập tức này đó lao bản nguyện ý lấy 4.000 vạn mua nhập giá cả ra tay. Giá cả từ 800 vạn đồng euro vẫn luôn hàng đến 4.000 vạn, có thể thấy được thứ này chủ là thật sự nóng nảy. Triệu Minh Viễn tiếp tục cười nói, nhị gia vẫn luôn ở chú ý này tảng đá, lúc trước Hoắc lao gia tử cho rằng nguy hiểm đại, không xem trọng, Hoắc gia liền không có mua nhập, biết được này tảng đá giá cả hàng một nửa, nhị gia ra tiền liền chính mình đem này cục đá mua. Lúc ấy chuyện này ở trong vòng thực quanh động. Bởi vì này tảng đá rất nhiều người đều từng gặp qua, thấy nhị gia mua, trong nghề không xem trọng người chiếm đa số, nhưng đại gia đối này tảng đá đều rất tò mò, đều hy vọng có thể chính mắt thấy nhị gia giải thạch, từ mùa xuân đến bây giờ, rất nhiều người đều ở dò hỏi này tảng đá sự, hôm nay, nhị gia rốt cuộc tính toán giải thạch. Ngươi nói, người có thể không nhiều lắm sao? 4.000 vạn giá cả không tính thấp, lại cũng không tính rất cao, đổ thạch này hành động bất động liền có người lấy mấy cái trăm triệu tới mua sắm nguyên thạch. Trung Quốc cũng không thiếu kẻ có tiền, càng không thiếu mù quáng đầu tư kẻ có tiền. Chỉ là, nguyên bản mọi người đều xem trọng cục đá, vốn nên thành giao giới 800 vạn đồng euro trở lên cục đá, lại cuối cùng lấy 4.000 vạn bán rẻ, này trong đó nguyên do không thể không lệnh người suy nghĩ sâu xa. Lại nói, Hoắc Ngộ Bạch nếu chính mình ra tiền mua, nói cách khác tròn khuyết tự phụ. Ta không hiểu, nếu này tảng đá biểu hiện tốt như vậy, kia vì cái gì không ai mua? Bàn Nhược hỏi ra trong lòng suy nghĩ. Triệu Minh Viễn cười cười, ngươi đợi lát nữa nhìn sẽ biết. Đến đây, bàn nhược mới hiểu được lại đây, nguyên lai những người này tới nơi này càng quan trọng mục đích, là vì xem giải thạch. Đã đến giờ, quan sư phó ra tới gõ linh, mọi người đi vào giải thạch thất, chỉ thấy giải thạch thất trung gian bãi một khối thật lớn nguyên thạch mao liêu, bàn nhược nhìn kỹ kêu mao liêu bên cạnh thân phận chứng, chỉ thấy mặt trên viết cái này mao liêu trọng 1.188 kg. Nay trọng lượng, thật là nguyên thạch trung cự vô bá. Quan sư phó là sư phụ già, hắn thói quen mỗi lần trọng đại sự tình chức vì Hoắc Ngộ Bạch xử lý hảo hết thảy. Quan sư phó, bắt đầu đi. Hoắc Ngộ Bạch phân phó. Cũng không thể, nhị gia. Quan sư phó khác làm hết phận sự mà làm người đem thắp hương dụng cụ dọn đi lên. Nhị gia, tuy rằng ngài không tin thần, nhưng đây là quy củ a, bái xong Bồ Tát, cấp Bồ Tát thiêu quá hương, Bồ Tát mới có thể phù hộ chúng ta xuất lục a. Hoắc Ngộ Bạch không có phất mặt mũi của hắn, quan sư phó thấy thế, biết hắn là ngầm đồng ý, liền đem hương bậc lửa đưa cho Hoắc Ngộ Bạch. Hoắc Ngộ Bạch vươn tay tiếp nhận hương, không lưng tế bái, rồi sau đó đem hương cắm ở lư hương. Hắn giơ tay nhấc chân dàn có loại nói không nên lời thong dong bình tĩnh. Bàn Nhược thấy, đống nhiên nhớ tới Bạc Hà nói qua nói, nghĩ này Hoắc Ngộ Bạch quả thực có thế gia con cháu tư thái. Quan sư phó chính mình lại tế bái một lần, lúc này mới quay đầu lại thỉnh giáo Hoắc Nộ Bạch, nhị gia, vẫn là dựa theo ngài phía trước định ra tuyến tới thiết. Ân. Vài vị giải thạch sư phó nghe vậy, từ này khối phỉ thúy nguyên thạch cái đáy vị trí 1/4 khoảng cách bắt đầu họa tuyến, này tảng đá hình thể có chút đại, bọn họ thật vất vả đem tuyến cấp vẽ xong rồi, lúc này mới dùng máy móc bắt đầu thiết thạch. Ở đây như vậy nhiều vây xem người, lại đều đem tâm nhắc tới cổ họng, đại khí cũng không dám xuyến một cái. Bàn Nhược nghe được phía sau một người nam nhân nhỏ giọng nói, ta xem Hoắc Nộ Bạch lần này thực huyền. Cũng không phải là. Như vậy nhiều người xem trọng lại cũng không dám mua, hắn lại cấp bắt lấy, chỉ có thể nói, người này đối chính mình quá mức tự tin. Có lẽ 4.000 vạn với hắn mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới, nhưng liền tính là như vậy, này tiền cũng không thể lấy tới ném đá trên sông A. Chính là A, này vết dạn vây quanh cục đá nứt ra một vòng, rất có khả năng này cục đá trung gian tất cả đều nứt ra. Bàn Nhược nghe vậy, cả kinh. Vết dạn. Bởi vì này cục đá thật lớn, nàng phía trước còn chưa từng chú ý tới, hiện giờ nghe bọn hắn vừa nói mới phát hiện, này tảng đá thượng có một cái rất dài vết dạn, này hoa văn tựa như ở trên tảng đá vòng một vòng tuyến giống nhau, cũng lấy này kéo dài, chỉnh tảng đá nứt ra ước có 1/3. Nhiều như vậy vết dạn, làm không tốt lời nói, này cục đá bên trong toàn bộ đều là tiểu tế văn, liền tính là này tảng đá nội có phỉ thúy, nhưng tái hảo phỉ thúy có cái khe, kia sao có thể bán ra giá cao. Bàn Nhược đống nhiên minh bạch, này tảng đá không ai muốn nguyên nhân. Đống nhiên, nàng trong cơ thể dị năng ngao ngoe dục dịch, Bàn Nhược nỗ lực gáp chế dị năng đối linh khí khát vọng, cuối cùng lại không có thành công, nàng trong cơ thể dị năng như là bị thứ gì triệu hoán, ẩn ẩn có loại gấp không thể đại khát vọng. Chẳng lẽ này tảng đá nội có phỉ thúy? Loại cảm giác này hẳn là không sai được. Này lập tức, chỉ thấy kia dị năng bắt đầu từ này nguyên thạch bên trong hấp thu linh khí, này linh khí mới vừa tiến vào trong cơ thể, Bàn Nhược liền cảm thấy cả người chấn động, nàng đỗng nhiên cảm thấy chính mình từ trong ra ngoài đều như là tân giống nhau, giống như trọng sinh giống nhau. Nếu dị năng không có sai, kia chỉ có thể thuyết minh, này tảng đá không chỉ có phỉ thúy. Hơn nữa là tính chất thực tốt phỉ thúy. Loại thúy ít nhất đều ở pha lê loại trở lên. Đáng tiếc nàng cách khá xa, vô pháp dùng tay đụng vào đi xem này cục đá nội xem đồ, bởi vậy không thể phán định này phỉ thúy thượng hay không có vết rách. Nếu này một vòng vết rách nứt tới rồi bên trong, kia cho dù là ra nhất cực phẩm phỉ thúy, cũng không làm nên chuyện gì, nát phỉ thúy chính là không đáng một đồng A. Hoắc Nộ Bạch định ra này tuyến tránh đi có vết rách vị trí, một khi thiết đi xuống không ra lục, kia này tảng đá đổ trướng khả năng tính liền thấp. Giải thạch sư phó lập tức từ họa tuyến địa phương thiết đi xuống, áp đặt hạ, đưa 1/4 cục đá rơi xuống đất khi, một mảnh màu xanh lục ấn xuyên qua mi mắt, toàn trường một trận kinh hô. Xuất lục. Đổ trướng. Đây là cao thúy, dương lục phỉ thúy A. Tốt như vậy tính chất, cùng vừa rồi Hoàng gia Khang kia khối nguyên thạch cửa sổ có liều mạng. Không sai. Kỳ tích xuất hiện. Bất quá tiếc nuối chính là, nơi này phỉ thúy còn có một ít xuân sắc, có vẻ không được hoàn mỹ. Này một đao đi xuống, thực sự là đổ trướng. Chỉ thấy này khối phỉ thúy mặt cắt thượng có một cái màu xanh lục dây lưng, hoàn mỹ mà tránh đi vết rách. Tuy rằng cắt ra phỉ thúy có chút xuân sắc, thoạt nhìn không tính đỉnh tốt, đã có thể này đó phỉ thúy đã đủ bán ra giá cao, vô luận như thế nào, Hoắc Nộ Bạch lần này là mệnh không được. Nhưng mà, Bàn Nhược nhìn hắn một cái, chỉ thấy hắn sắc mặt như cũ, nhìn không ra có chút vui sướng. Hắn híp thâm mắt, trầm giọng mở miệng, tiếp tục thiết. Nhị gia, này đệ nhị đao như thế nào thiết? Hoắc Nộ Bạch đối với kia cái khe khoa tay múa chân, dọc theo này cái khe, nhắm ngay nguyên thạch trung gian thiết hạ. Hảo. Đệ nhị đao thiết đi xuống, chờ lộ ra mặt cắt bộ dáng khi, mọi người lập tức vây quanh lại đây. Thần. Thật là thần. Kỳ tích xuất hiện. Đúng vậy, kỳ tích xuất hiện, này đệ nhị đao đi xuống, chỉ thấy nguyên thạch từ trên xuống dưới. Có một cái 20cm màu xanh lục mang theo dọc theo toàn bộ cục đá vòng một vòng, kéo dài nhiều nhất địa phương có 4 điều dây lưng. Theo lý thuyết, này dây lưng không có khả năng tránh đi vết rách, thần liền thần tại đây. Chỉ thấy kia vết rách vốn nên tiếp tục nứt đi xuống, cũng không biết sao, liền cùng dài quá mắt nhi dường như, tới rồi kia xuất lục địa phương, thế nhưng đống nhiên dừng lại, một chút ít đều không có phá hư kia phỉ thúy. Này đó phỉ thúy không chỉ có tính chất hảo, hơn nữa bên trong không có một tia tạp chất. Phỉ thúy thoạt nhìn tinh tế bánh nhuận. Trong đó, có thể nói hoàn mỹ pha lê loại nguyên liệu cuối cùng một xương, liền có 180kg. Trời ạ, 180kg nha. Đây là cái gì khái niệm? Bàn Nhược cũng bị này con số hoảng sợ, người bình thường giải ra phỉ thúy, chính là có bàn tay đại điểm phỉ thúy, cũng đáng không ít tiền, càng đừng nói là 180kg, này cục đá trọng lượng có thể so với 3-4 thành niên nữ nhân thể trọng. Như vậy trọng nguyên thạch, lại là như vậy hoàn mỹ tính chất. Này nên giá trị bao nhiêu tiền? Hiện trường tất cả mọi người bắt đầu nghị luận sôi nổi, đại gia ức chế không được nội tâm kích động, tuy rằng này nguyên thạch không phải chính mình đổ trướng, nhưng Hoắc Ngộ Bạch hôm nay này phiên đổ trướng, tuyệt đối là đổ thạch giới lại một giai thoại. Nói nhị gia là tân một thế hệ đổ thạch vương, thật sự một chút cũng chưa sai. Nếu không phải nhị gia khinh thường với như vậy danh hiệu, nơi nào luôn được đến người khác đi phong vương phong hầu. Chính là A, đây chính là 180kg A. Liền tính cho ta 180 khắc, ta đều vừa lòng. Dựa theo cái này tính chất, có thể giá trị cái này số đi. Người nói chuyện, so ra 10 cái ngón tay. Bàn Nhược Tâm nhảy dựng, nàng là nghĩ vậy phỉ thúy đáng giá, lại không nghĩ rằng sẽ giá trị nhiều như vậy tiền. Cuối cùng, hiện trường một vị rất có danh vọng phỉ thúy thương nhân định giá nói, này 180kg phỉ thúy liêu, ta bước đầu định giá ở 1 tỷ trở lên, dùng này đó nguyên liệu làm pha lê loại vòng tay, ít nói một cái đều phải hơn 1.000 vạn, hơn nữa còn lại nguyên liệu cùng vòng tay tâm chờ đao liêu. Lấy này trọng lượng tới tính ra, này sở hữu phỉ thúy thêm ở bên nhau giá trị vượt qua 200 triệu. 200 triệu. Chơi ạ. Hiện trường rất nhiều người tuy rằng dự đoán được thực đăng giá, nhưng đương này giá ra tới sau, bọn họ vẫn là hoảng sợ, ở đây đều là trong nghề đại gia, có thể nói, thường xuyên cùng thượng 100 triệu nguyên tài chính giao tiếp, bình thường nước chảy cũng nhiều, chính là, muốn nói một cục đá có thể bán ra 200 triệu, này vẫn là làm người thực không thể tin được. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đối Hoắc Ngộ Bạch khen không dứt miệng. Không ít lão bản đều hơn 1.000 tới chúc mừng Hoắc Ngộ Bạch. Triệu Minh Viễn thấy thế, cười đối Hoắc Ngộ Bạch nói, nhị gia, chúc mừng là... Ân. Hoắc Ngộ Bạch trên mặt không thấy chút nào vui mừng, phảng phất 200 triệu với hắn mà nói cùng 20 đồng tiền không có bất luận cái gì khác nhau. Triệu Minh Viễn thấy, lại đối Bàn Nhược một phen cảm thán, đại sư. Tiền đối nhị gia tới nói cũng ý nghĩa tạp thượng không ngừng lăn lộn con số, ai, người so người thật là tức chết người a. Bàn Nhược lại nhìn về phía cái kia bị mọi người vây quanh ở trung gian nam nhân, chúng tinh phùng nguyệt, từ trước đến nay hắn đều là trong đám người nhất lóa mắt. Chỉ là, hắn lại hảo, cũng cùng nàng không quan hệ, nàng lại không phải cái loại này phạm tiện ca tính, biết rõ không có hảo kết quả còn muốn thấu đi lên. Nghĩ đến đây, nàng trầm mặc hồi lâu, không nói gì, rồi sau đó mặt vô biểu tình mà đi chung quanh chọn lựa nguyên thạch. Nàng không có nhìn đến, ở nàng xoay người rời đi thời điểm, phía sau. Hoắc Ngộ Bạch lộ ra một cái ý vị sâu xa cười. Thời gian đã gần giữa trưa, đã có không ít người chọn lựa hảo nguyên thạch, quan sư phó chính vội vàng đem mọi người nguyên thạch trang xe, vận đến chỉ định địa điểm đi. Bàn Nhược nhìn một vòng, chỉ cảm thấy lần này cục đá cũng không có cái gì có thể hấp dẫn nàng, hơn nữa ở nàng quan khán trong quá trình, nàng trong cơ thể dị năng vẫn chưa có quá mãnh liệt phản ứng, có thể thấy được này chung quanh cục đá cho dù có phỉ thúy, cũng ra không được quá tốt. Tối hôm qua ngủ đến quá muộn, nàng vốn là tinh thần không tốt. Hôm nay lại dậy sớm tới cổ Lang Hiên, hiện nay thể lực chống đỡ hết nổi, Bàn Nhược có chút hề hoài, đánh không dậy nổi tinh thần tới. Thấy nàng biểu tình có chút mệt mỏi, dường như đối chung quanh hết thể đều nhắc không nổi hứng thú, quan sư phó đi tới, quan tâm hỏi, Bàn Nhược tiểu thư, nhưng có cái gì xem trọng cục đá? Bàn Nhược lắc đầu, hỏi, cục đá tất cả ở chỗ này. Có thể nói như vậy. Quan sư phó giải thích nói, nơi này cục đá đều là từ chúng ta Hoắc gia Myanmar quặng ra tới, nói như vậy. Myanmar nguyên thạch dễ dàng xuất lục, hơn nữa thường xuyên sẽ ra thủy loại tốt phỉ thúy, bởi vậy, đại gia đối Myanmar tới cục đá đều yêu sâu sắc. Có chút tiếc nuối. Bàn Nhược nói, không nghĩ tới khó được một cái cuối tuần, thế nhưng muốn mất hứng mà về. Quan sư phó thấy thế, nghĩ nghĩ, đống nhiên nói, nếu ngươi ở chỗ này chọn không ra đồ vật tới, không bằng liền đi bên cạnh kho hàng đi dạo. Còn có khác kho hàng. Bàn Nhược lần trước chính là tới cái này. Ân, có là có. Bất quá cái kia kho hàng là phóng một ít bán không ra đi cục đá, giống nhau là quốc nội tiểu quặng ra tới, thông thường đều là từ vẻ ngoài xem, phẩm tướng không tốt lắm cục đá, các thương nhân trứng mắt, không muốn mua, lâu rồi liền đôi ở nơi đó. Quan sư phó cười nói, ta xem cô nương vận khí không tồi, không chừng có thể từ giữa chọn đến thứ tốt đâu, đổ thạch này hành a, có đôi khi thật sự nói không chừng. Bởi vì Hoắc Ngộ Bạch hôm nay cục đá đại trướng, mà Hoắc Ngộ Bạch từ trước đến nay không phải cái bạc đãi bộ hạ người, quan sư phó biết. Hoắc Ngộ Bạch lần này cấp tiền lại không phải ít, lại nói hắn cũng thiệt tình vì Hoắc Ngộ Bạch cao hứng, bởi vậy, trên mặt chất đầy ý cười. Bàn Nhược thấy hắn cười cái không ngừng, tựa như cái Phật Di Lặc giống nhau, làm nhân tâm sinh hảo cảm, liền nói, kia hành đi. Dù sao tới cũng tới rồi. Chính là, như vậy tưởng là được rồi, ta đây mang cô nương ngươi đi một chuyến đi. Nói xong, quan sư phó đem Bàn Nhược đưa tới bên cạnh kho hàng. Này kho hàng quả thật là không chịu người coi trọng, Bàn Nhược mới vừa đi vào. Chỉ thấy bên trong bay tới một cổ tử mùi mốc, này kho hàng so bên cạnh tiểu rất nhiều, không sai biệt lắm trăm tới bình phương bộ dáng, lộn xộn mà bày rất nhiều hế hàng nguyên thạch. Chớ nói này nguyên thạch không tốt, liền nói mọi người xem này kho hàng bộ dáng, chỉ sợ đều không nghĩ tiến vào. Ở bàn nhược xem trong quá trình, quan sư phó cùng nàng nói chuyện thiếm. Lần này, là nhị gia kêu cô nương tới đi. Bàn nhược gật gật đầu. Có thể thấy được nhị gia là thật sự thực thưởng thức cô nương, cũng khó trách, cô nương ngươi tuổi còn trẻ, liền nhiều lần nhặt của hời, ở đồ thạch thượng cũng có thiên phú, trừ bỏ này đó không nói, cô nương ngươi vẫn là cái thần toán, cũng cứu tiểu thiếu gia một mạng. Nhị gia tự mình mời cô nương lại đây, cũng là theo lý thường hẳn là. Quan sư phó cười nói, cũng không tính mời, chỉ là kêu ta một tiếng. Cô nương có điều không biết, lần này tới mọi người, đều là cầm thiệp mời. Bàn nhược không biết còn có này một vụ, nhất thời có chút kinh ngạc. Thiệp mời. Đúng vậy. Lần này giải thạch, cũng không phải là ai ngờ tiến là có thể tiến vào. Quan sư phó ở bàn nhược mặt sau đi tới. Bàn nhược không khỏi nhíu mày, hôm nay quan sư phó thực sự có điểm kỳ quái, lời nói cũng là làm người như lọt vào trong sương mù. Bàn nhược trực tiếp hỏi, quan sư phó, ngài rốt cuộc muốn nói cái gì? Quan sư phó như là dự đoán được nàng sẽ hỏi như vậy, hắn híp mắt cười cười, tròn vo mặt cười đến giống một viên tràn ra bánh bao. Lần đầu tiên thấy nhị gia như vậy chú ý một người. Bàn nhược cảm thấy lời này không đúng, nàng vừa muốn mở miệng sửa đúng, liền nghe bên kia người tới kêu quan sư phó qua đi một chút, quan sư phó cười xem nàng, vui tươi hớn hở mà nói, cô nương, ngươi tiếp tục dạo, ta trước xin lỗi không tiếp được. Bàn nhược một câu đổ ở cổ họng chưa nói ra tới, quan sư phó đi rồi. Nàng chỉ phải chính mình một người tiếp tục dạo. Nay trong phòng hỗn độn mà đặt rất nhiều cục đá, tới rồi bày biện dày đặc địa phương, ngay cả đi đường đều khó khăn. Bàn nhược vòng một vòng, không cảm giác được chút nào linh khí, này kho hàng hơi nhiều, lại đãi đi xuống, chỉ sợ nàng dị ứng tính mũi viêm đều phải phạm vào, nghĩ, nàng xoay người đi ra ngoài. Đang muốn đi ra kho hàng đại môn, đồng nhiên, bàn nhược cảm giác được chính mình bên tay trái truyền đến một tia mỏng manh linh khí. Nàng sửng sốt, lập tức dừng lại bước chân. Bàn nhược tìm linh khí phương hướng đi qua đi, đưa nàng đến gần vài bước về sau, chỉ thấy kia linh khí càng ngày càng cường, cường đến nàng trong cơ thể dị năng lại bắt đầu ẩn ẩn rung động, như là đói bụng bao lâu giống nhau, gấp không chờ nổi muốn nhào lên đi. Này linh khí nơi phát ra là một khối bị đè ở đại thạch đầu phía dưới cục đá, bàn nhược nghĩ nghĩ, gọi tới phục vụ nhân viên đem kia đại thạch đầu cấp dọn khai. Chỉ thấy, kia phía dưới nguyên lai là một viên hình vuông cục đá, này trên tảng đá tiêu cường điệu lượng có 234 cân. Nơi này phục vụ nhân viên đều có trích phần trăm, có thể thấy được nàng nhìn chúng này khối, kia người phục vụ lại có chút nhấc không nổi kính. Bàn nhược nhìn ra hắn không cho là đúng, liền hỏi, này cục đá bán thế nào? Này đó a. Phục vụ nhân viên cười thanh, này đó cục đá cùng các ngươi nữ nhân quá quý quần áo giống nhau, hiện tại ở giảm giá đẩy mạnh tiêu thụ đâu? Nga. Như thế nào cái đẩy mạnh tiêu thụ pháp? Bàn nhược nhíu mày, báo ra giá cách. Có lẽ là biết nàng là Hoắc Nộ Bạch mang đến. Kia phục vụ nhân viên cũng không chậm trễ, nói, 3.000 một cân. 3.000 một cân nói, cũng chính là này tảng đá đại khái ở 7 vạn nguyên tả hữu. Sắc thật không phải thực quý, như vậy giá bán người phục vụ phòng trừng để không được quá nhiều tiền, cũng khó trách không phải thực tích cực. Nói thật, này tảng đá sắc ngoài biểu hiện phi thường bình thường, bàn nhược nhìn hồi lâu, đều tìm không ra một tia trứng muối cùng mãng mang, từ vẻ ngoài thượng xem ra, này cục đá căn bản không giống như là có thể xuất lục. Cũng khó trách cứ như vậy bị tùy ý mà đặt ở trong góc. Chính là, bàn nhược tin tưởng chính mình dị năng sẽ không làm lỗi, dị năng đối này cục đá nội linh khí như thế khát vọng, khiến cho này cục đá nội linh khí quần quận không ngừng dung hướng chính mình, bàn nhược có thể kết luận, nơi này phỉ thúy sẽ không tiểu, cũng sẽ không kém. Làm không tốt, lần này có thể đại trướng. Nay lập tức, nàng thiên nhãn mở ra, nàng tựa hồ nháy mắt liền thấy được cục đá bên trong, chỉ thấy này tảng đá nội thật sự có phỉ thúy. Hơn nữa là rất lớn một khối. Nơi này phỉ thúy trình đai ngọc trạng, thật dài, kéo dài rất xa, bàn nhược tuy rằng thấy không rõ này phỉ thúy nhan sắc tính chất, nhưng nàng bằng trực giác biết, này phỉ thúy tất nhiên cũng là pha lê loại trở lên. Hảo! Này tảng đá, ta muốn! Bàn nhược lập tức nói. Rồi bỏ chân cũng là thì ta. Người phục vụ vẫn là giúp nàng đem cục đá cấp vận thượng xe đẩy, lại mang nàng đi giao tiền. Bàn nhược soát tạp về sau, quan sư phó lại đây tiếp đón nàng, bàn nhược tiểu thư. Ngài này tảng đá muốn cởi bỏ sao? Bàn nhược gật gật đầu, nàng hiện tại thực yêu cầu tiền, đối với về sau, nàng sớm có tính toán, hiện giờ, không có tiền, nàng thật là một bước khó đi. Cởi bỏ. Hành, ngài này tảng đá không lớn, ta giúp ngài giới thiệu cái tốt giải thạch sư, nói vậy thực mau có thể giải ra tới. Hảo, phiền toái ngài. Nghe nói có người mua khối nguyên thạch muốn giải thạch, đại gia vốn dĩ ôm để đãi, nhưng khi bọn hắn nhìn đến kia cục đá bộ dáng khi, mọi người trong lúc nhất thời tất cả đều bật cười. Này không phải ở cách vách kho hàng không ai mua cục đá sao? Đúng vậy, ta cũng nhớ rõ, liền nằm ở cạnh cửa thượng, giống như đều thả non nửa năm đi. Bên cạnh kia kho hàng cục đá, đều là quốc nội hóa, tốt đã sớm bị người chọn hết, chỉ còn lại có một ít ra không được lục ném ở nơi đó. Người này cư nhiên tiêu tiền mua này tảng đá, chẳng lẽ là mới vừa vào nghề. Tưởng tiên tưởng điên rồi. Đại gia như vậy nghị luận, nhưng sau khi nghe ngóng đến người mua là ai, mọi người đồng thời kinh hô, là nàng. Đại gia tức thì đoàn chính thái độ, cũng không dám lại cười nhạo. Phía trước bàn nhược lần đầu tiên đổ thạch, đại gia cười nhạo nàng, kết quả bị vả mặt. Nhân gia đổ trướng. Lần thứ hai, Hoàng gia Khang cùng nàng gọi nhịp, đại gia lại xem trọng Hoàng gia Khang, cho rằng kia cục đá tuyệt đối đổ trướng, kết quả bị vả mặt. Nhân gia đánh cuộc suy sụp. Hiện giờ, bàn nhược lại tới đổ thạch, còn nhớ rõ nàng chính là cái thần toán A, chẳng lẽ này thần toán có thể vì chính mình đoán mệnh. Này bàn nhược thần toán chẳng lẽ là tính đến chính mình hôm nay có thể đổ trướng. Bất luận như thế nào, mọi người đều không dám lại cười nhạo, sôi nổi chính xác nhìn về phía đổ thạch. Nghe nói nàng muốn giải thạch, không hiếm thấy quá nàng người đều vây quanh lại đây. Trong lúc nhất thời, căn phòng này nội vây quanh không ít người, thế nhưng không thể so vừa rồi xem Hoắc Ngộ Bạch giải thạch khi ít người. Hoắc Ngộ Bạch cũng đã đi tới, hắn cùng bàn nhược nhìn nhau, rồi sau đó hắn nhìn về phía kia nằm ở lớp học cục đá, thật lâu không có lên tiếng. Triệu Minh Viện đã biến thành bàn nhược mê đệ, cho dù hắn biết này tảng đá đổ trướng tỷ lệ rất nhỏ, nhưng hắn chính là vô điều kiện tin tưởng bàn nhược. Đại sư, ta áp ngươi thắng. Cảm ơn. Bàn nhược đôi mắt như cũ nhìn chằm chằm kia cục đá. Lúc này, giải thạch sư đã hỏa hảo tuyến, vẫn là buổi sáng Khang sư phó, hắn nhìn bàn nhược liếc mắt một cái, nói, tiểu thư, này cục đá cứ như vậy thiết đi xuống. Bàn nhược nghĩ chính mình vừa rồi nhìn đến phỉ thúy bên trong, băng vào ký ức. Nàng phát hiện Khang sư phó hoa tuyến thật là thập phần diệu, một chút đều sẽ không phá hư phỉ thúy bản thân. Hảo! Liền dựa theo ngươi hỏa tuyến đi thiết thạch. Khang sư phó tựa hồ thực thích nàng, lập tức cười nói, được rồi. Ta trước chúc mừng ngài đại trướng. Thưa ngài cắt ngôn. Khang sư phó chuẩn bị tốt sau, áp đặt đi xuống. Mọi người đều vây quanh lại đây, đương nhìn đến kia mặt cắt thượng nhan sắc khi, hiện trường đông nhiên lặng ngắt như tờ, thật lâu không có người ta nói lời nói. Chương 46. Này khối 234 cân nguyên thạch, đối với hiện trường nguyên thạch tới nói, thể tích không tính rất lớn, đương này một đao đi xuống, mọi người nhìn kia mặt cát, đều trầm mặc, thật lâu không có người ta nói lời nói. Mọi người đều bị trước mắt trường hợp sợ ngây người. Cuối cùng, không biết là ai nói một câu, này, này chẳng lẽ là Hắc Ô Sa phỉ thúy sao? Không thể tưởng tượng. Loại này phỉ thúy ta rất nhiều năm chưa thấy qua. Đúng vậy, nay tỷ lệ so năm đó Myanmar công bản thượng Mao Liêu Vương. Cắt ra phỉ thúy còn muốn hảo. Chỉ thấy ánh vào mi mắt chính là một cái thật dài phỉ thúy lục mạch mang. Này lục mạch mang trải qua đo lường sau, thế nhưng có 30cm trường, 14cm khoan, 1.5cm cao. Hơn nữa này phỉ thúy tỷ lệ tiếp cận hoàn mỹ, hồn nhiên thiên thành màu xanh lục, tựa sau cơn mưa sơn gian tân trúc, tựa dưới ánh mặt trời sinh trưởng tốt lục mầm, tựa thượng đế rơi vào nhân gian một giọt lệ dịch. Đại gia chỉ là xem một cái, là có thể trong tưởng tượng, nó làm thành trang sức sau. Cái loại này tôi mỹ động lòng người ưu nhã ý nhị. Như vậy phỉ thúy, không thể nghi ngờ làm người điên cuồng. Nhị gia, ngài đánh giá một chút, như vậy lớn lên một cái phỉ thúy mang đại sửa có thể có bao nhiêu khắc phỉ thúy. Định giá là chỉ có người thạo nghề mới có thể lấy đến chuẩn sự tình. Định giá không chỉ có nếu có thể chuẩn xác đánh giá ra này phỉ thúy giá cả, còn nếu có thể tính ra, như vậy phỉ thúy có thể chế tác thành nhiều ít trang sức, cuối cùng này đó trang sức có thể bán ra như thế nào giá cả. Đây đều là yêu cầu kinh nghiệm, cũng là yêu cầu tiêu chuẩn, nếu định giá không chuẩn, kia mua nhập giá cả cao hơn phỉ thúy thực tế giá trị, cuối cùng liền sẽ tổn thất thảm trọng. Hoắc Ngộ Bạch vây quanh kia màu lục đậm phỉ thúy xoay một chút, lập tức trầm giọng đối mọi người nói, này phỉ thúy mang rất dài, hơn nữa này phỉ thúy loại thủy cùng tinh chất đều phi thường xuất chúng, ta cho rằng này khối phỉ thúy, chỉ là đạt tới đế vương lục cấp bậc phỉ thúy, ít nhất có thể đạt tới đến 3.500 khắc, nếu dựa theo 10 cạ dạ một cái trứng mặt làm nhẫn. Có thể làm ra 300 cái nùng dương màu xanh lục giới mặt, như vậy giới mặt, giá bán có thể đạt tới đến 80 vạn nguyên tả hữu. Hắn tiếng nói vừa dứt, ở đây sở hữu đổ thạch người thạo nghề tất cả đều gật đầu. Nhị gia định giá thực đáng tin cậy. Ta cho rằng nói có lý. Ta cũng tán thành, làm 300 cái giới mặt là không sai biệt lắm. Loại này nhan sắc đế vương lục phỉ thúy làm giới mặt nhất thích hợp bất quá. Nói thật, nhìn đến như vậy tỷ lệ, ta đều tưởng mua một cái. Ai không nghĩ có được một cái. Nhưng là, giá trị 2.400 triệu nói, chỉ là không biết có phải hay không có người chịu ra giá tới mua. 2.400 triệu. Nghe thấy cái này con số khi, Bàn Nhược quả thực không tin chính mình lỗ thai. Dị năng làm nàng trước tiên biết nơi này có phỉ thúy, nàng thông qua cảm giác linh lực, đoán ra nơi này có tốt nhất phỉ thúy, nhưng cho dù là tưởng, cũng không dám hướng lên trên 100 triệu nguyên mặt trên suy nghĩ. Lúc trước nàng nhặt của hời nhìn thấy kia cung hoản, tuy rằng cung hoản giá trị rất cao, chính là lại cao cũng chỉ là một cái chén mà thôi. Nếu không phải hy hữu minh thành hóa đồ vật, phỏng chừng cũng là không đáng giá một văn, nhưng này phỉ thúy, này một đồ thạch là có thể đánh. Cuộc ra 200 triệu nhiều phỉ thúy, như vậy thắng suất vẫn là làm nàng không thể tin được. Hoa 7 vạn mua nguyên thạch, cắt ra giá trị 2.400 triệu nguyên phỉ thúy, này chỉ sợ là nàng từ trước chưa bao giờ nghĩ đến quá. Trong lúc nhất thời, hiện trường sôi trào, mọi người nhìn về phía Bản Nhược ánh mắt các không giống nhau, có ghen ghét, có hâm mộ, có nghi ngờ. Này lập tức, một cái thao hong công khẩu âm trung niên thương nhân, đi vào Bản Nhược bên cạnh, đệ trương danh thiếp cho nàng. Vương tiểu thư, đây là ta danh thiếp. Không biết ngươi có phải hay không cố ý bán ra này khối phỉ thúy. Bàn Nhược nhìn mắt tấm danh thiếp kia, nguyên lai vị này thương nhân là một cái châu đáo công ty lão tổng. Thịnh tổng, là, ta lần này tới nội địa xem xét thị trường, không nghĩ tới lại gặp được Vương tiểu thư ngươi loại này đổ thạch kỳ tài. Phải nói, ta vẫn luôn kính ngưỡng Hoắc nhị gia, tuy rằng năng lực xuất chúng, nhưng rốt cuộc so ngươi lớn tuổi vài tuổi, ngươi tuổi còn trẻ, liền có như vậy đổ thạch năng lực, thật sự làm người kinh ngạc cảm thán. Thịnh tổng thiệt tình khen. Thấy hắn nhắc tới Hoắc Ngộ Bạch, Bàn Nhược mặt vô biểu tình mà nhìn Hoắc Ngộ Bạch liếc mắt một cái, chỉ thấy Hoắc Ngộ Bạch gật đầu, nói, Thịnh tổng nói chính là, ta sao có thể cùng Hoắc tiên sinh so. Bàn Nhược thực sự cầu thị, vứt bỏ bọn họ chi gian ân đoán không nói, này Hoắc Ngộ Bạch năng lực là không người có thể nghi ngờ, nàng đổ thạch đoán mệnh còn phải dựa dị năng thêm vào, nhưng hắn làm việc lại chỉ bằng chính mình năng lực, giống hắn như vậy tuổi còn trẻ cũng đã ở đồ cổ cùng đổ thạch giới chiếm hữu một địa vị người, thật sự không nhiều lắm. Thịnh tổng vui tươi hớn hở mà cười nói, hai vị đều không cần khiêm tốn lạp. Ta lần này tìm tới Vương tiểu thư, chính là muốn hỏi Vương tiểu thư, có phải hay không cố ý ra tay này khối phỉ thúy. Thịnh tổng hai mắt nhìn chằm chằm vào kia phỉ thúy, tựa hồ một khắc cũng không từ kia phỉ thúy mặt trên rời đi, hắn trong ánh mắt lộ ra đối kia phỉ thúy mê luyến cùng tán thưởng. Không dối gạt hai vị, ta đã thật lâu không thấy được như vậy thích hợp làm nhẫn đế vương tái rồi, chúng ta Hồng Kông bên kia thương nhân thực nhận này đế vương lục, nếu Vương tiểu thư cố ý ra tay nói, ta nguyện ý cấp Vương tiểu thư một cái tốt hơn giá cả. Bàn Nhược nghe vậy, lâm vào trầm tư. Nàng muốn này phỉ thúy hoàn toàn vô dụng, cũng không tính toán lưu làm đồ gia truyền gì đó. Lại nói, nàng còn có bước tiếp theo tính toán, làm việc thực yêu cầu tiền. Hiện tại bán phỉ thúy, đối nàng tới nói mới là sáng suốt nhất. Chỉ là, này phỉ thúy tính chất xác thật là hảo, bán nói nàng có chút luyến tiếc. Bàn Nhược biết, này cổ lang hiên giống nhau sẽ không ra như vậy cao giá đi thu mua phỉ thúy, bởi vì bọn họ chính mình có nguyên thạch quặng. Kia quặng cái gì tốt phỉ thúy không có, hoa như vậy cao tiền đi mua sắm, không phù hợp thương nhân trọng lợi đặc điểm. Nếu là cổ lang hiên không mua nói, như vậy, này bổn thị, có thể mua nổi này khối phỉ thúy đá quý thương nhân, chỉ sợ là đã không có. Cứ như vậy, cùng với lưu tại trong tay bán không ra đi, chi bằng sấn nhiệt cấp ra tay. Bàn Nhược nghĩ nghĩ, mở miệng, vừa rồi Hoắc tiên sinh định giá, nói vậy ngươi cũng nghe tới rồi. Đương nhiên, Thịnh tổng gật đầu, Hoắc nhị gia là trong vòng nổi danh đổ thạch người thạo nghề. Định giá năng lực cũng là số 1, ta không có gì có thể nghi ngờ. Ta nguyện ý ra 200 triệu thu mua Vương tiểu thư này khối phỉ thúy. 200 triệu. So Bàn Nhược trong dự đoán giá cả còn cao, rốt cuộc, ban đầu Hoắc Ngộ Bạch định giá là dựa theo giá trị tới đánh giá, nhưng thực tế thượng này phỉ thúy rốt cuộc có thể hay không bán ra cái này giá cả tới, rốt cuộc có thể làm nhiều ít giới mặt, này đều còn không biết, thương nhân nếu muốn kiếm tiền, mua nhập giá cả khẳng định sẽ tận khả năng đè thấp. Này Thịnh tổng sao có thể ra như vậy cao thu mua giá cả đâu. Bàn Nhược suy tư một lát, cuối cùng quyết định đem này phỉ thúy bán cho hắn. Đương nhìn đến ngân hàng khoản thượng nhiều 200 triệu nguyên tiền, Bàn Nhược cảm thấy có chút không chân thật, tuy rằng nàng không phải chưa thấy qua tiền, nhưng lại lần đầu tiên nhìn thấy tài khoản thượng có như vậy nhiều linh. Thịnh tổng mang theo phỉ thúy cùng vật liệu thừa, vui vẻ ra mặt mà đi rồi. Hoắc Ngộ Bạch đi tới, nhìn chăm chú vào nàng, nói, nếu ngươi tưởng nâng lên giá cả, kia Thịnh tổng chưa chắc sẽ không muốn. Ta cho rằng này đã là rất cao thu mua giới. Là rất cao, nhưng hắn chưa chắc kiếm liền không bằng ngươi nhiều. Hoắc Ngộ Bạch nói. Như thế nào sẽ? Bàn Nhược nhìn về phía hắn, theo bản năng nhíu mày, chẳng lẽ này phỉ thúy giá trị không ngừng 2.400 triệu. Này đảo không phải, ta định giá thực chuẩn. Hoắc Ngộ Bạch tiếp tục nói, chỉ là, phỉ thúy cùng những cái đó minh tinh giống nhau, cũng muốn rửa đóng gói. Nay phỉ thúy đối với ngươi mà nói, chỉ là một cục đá, chính là đối Thịnh tổng như vậy thương nhân mà nói. chỉ cần hắn đem mua nhập này khối phỉ thúy tin tức bạo cấp truyền thông, như vậy, tin tức vừa ra, Thịnh tổng công ty giá cổ phiếu tất nhiên sẽ trướng, nếu hắn lại tìm một ít nổi danh chuyên gia cùng nhân vật nổi tiếng gom lại cùng nhau, thưởng thức này khối phỉ thúy, kia này khối phỉ thúy giá bán phiên cái phiên không thành vấn đề, cứ như vậy, trải qua đóng gói phỉ thúy, liền hoàn toàn. Không phải hiện tại cái này giá cả. Lại nói tiếp, Thịnh tổng ánh mắt thực độc đáo, loại này tỷ lệ đế vương lục, đã rất ít thấy. Nghe xong hắn nói, Ban Nhược đại khái minh bạch một ít, đổ thạch này một hàng nàng tuy rằng đã một chân vượt tiến vào, cần phải tưởng hoàn toàn lộng thông, không phải một ngày hai ngày là có thể hoàn thành sự, bất quá, nàng cũng không lòng tham, bán ra 200 triệu nàng đã thực vừa lòng, người nếu vẫn luôn không biết đủ, liền vĩnh viễn sẽ không vui sướng. Liên can người đều vây lại đây chúc mừng nàng, tất cả mọi người nhớ kỹ Ban Nhược tên, từ đây, này trong vòng rốt cuộc không ai dám xem thường nàng, Ban Nhược cũng biến thành cùng Hoắc Nộ Bạch giống nhau truyền kỳ tồn tại. Lúc này, đã hạ trạng vạng, khó được một cái cuối tuần, Ban Nhược tưởng sớm một chút về nhà làm bạn người nhà. Nàng mới vừa đi ra cổ lang hiên, một cái mập mạp nam nhân đã đi tới. Vương tiểu thư, xin dừng bước. Ban Nhược quay đầu lại nhìn về phía hắn, chỉ thấy người này ước 30 tuổi tả hữu, đầu trọc, trung đẳng dáng người, hơi béo, nhưng mà, giống nhau mập mạp đều có vẻ hàm hậu, nhưng hắn không, hắn kia trương chất đầy thịt viên trên mặt khảm một đôi khôn khéo đôi mắt. Ban Nhược không lên tiếng, dương mắt nhìn về phía hắn. Kia nam nhân cười đệ trương danh thiếp cho nàng, Vương tiểu thư, ta kêu Tiền Nguyên Cát, tưởng hướng Vương tiểu thư cầu cái công tác. Công tác? Ban Nhược có chút ngoài ý muốn, nhưng trên mặt như cũ bình tĩnh như thường. Nói như thế nào? Ta nghe nói Vương tiểu thư là đơn thương độc mã hôn cái này vòng, cái này làm cho ta thực ngoài ý muốn, ta Tiền Nguyên Cát ở cái này trong vòng lăn lộn rất nhiều năm, ban đầu là giúp các công ty chạy chân, chủ yếu công tác chính là nhìn xem các gia hóa, nhìn xem nhà ai cục đã hảo. Tốt lời nói liền để cử cấp công ty, thông qua xét duyệt sau, công ty lại ra tiền tới chọn mua, nói thông tục điểm, cùng loại với trang phục giới mua tay trước. Có thể đương đá quý công ty mua tay, có thể thấy được này Tiền Nguyên Cát cũng là có chút tài năng, nếu không, nếu vẫn luôn làm công ty hao tổn, chỉ sợ cũng vô pháp tại đây trong vòng hôn nhiều năm như vậy. Cho nên, Ban Nhược không có bất luận cái gì đặc thù tỏ vẻ, cảm xúc không có chút nào phập phồng. Cho nên tựa như ta mở đầu nói, ta tưởng hướng Vương tiểu thư cầu cái công tác. Tiền Nguyên Cát cười đôi mắt đều phải nheo lại tới, dù cho như thế, cũng che giấu không được hắn vẻ mặt khôn khéo tướng. Ngươi tưởng cầu cái gì công tác? Ban Nhược hỏi. Rất đơn giản, ta tưởng thế tiểu thư đi theo làm tùy tùng, giúp tiểu thư làm bất luận cái gì ngươi phải làm sự tình, tỉ như tìm hiểu một chút nhà ai có tốt nguyên thạch, tỉ như khai công ty làm thủ tục. Ta tưởng, ngươi làm một học sinh, ngày thường khẳng định có rất nhiều không tiện, có ta, ngươi vừa vặn có thể kê cao gối mà ngủ. Ban Nhược cảm thấy chính mình thật là xem thường này Tiền Nguyên Cát, hắn lời trong lời ngoài đều đem chính mình cấp sơ thấu, cư nhiên đoán được chính mình bước tiếp theo liền phải khai công ty, cũng biết, trước mắt nàng tin tức tương đối thiếu thốn, nếu có nhân vi chính mình tìm hiểu tin tức, như vậy, đối nàng tới nói, vô ích với như hổ thêm cánh. Người này đôi mắt không phải giống nhau độc ác, người như vậy, nếu có thể vì chính mình sử dụng cũng liền thôi, vạn nhất có dị tâm, cũng là kiện chuyện phiền toái. Ban Nhược đống nhiên cười lạnh một tiếng. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Tiền Nguyên Cát, hỏi, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ dùng ngươi? Tiền Nguyên Cát tựa hồ đã sớm chuẩn bị tốt đáp án. Bằng ngươi sẽ xem tướng, bằng ngươi cũng không phải người bình thường. Thấy Ban Nhược cau mày, không nói gì, Tiền Nguyên Cát lại nói, ta biết Vương tiểu thư sẽ đoán mệnh, cũng là trong vòng nổi danh thần toán. Một khi đã như vậy, đương nhiên liếc mắt một cái là có thể nhìn ra ta là cái dạng gì người. Nói thật ra, ta người này thực sự không xem như người tốt. Có đôi khi còn sẽ tham điểm tiểu tiện nghi, nhưng ta người này, một khi nhận chuẩn chủ tử, liền tuyệt không sẽ phản bội, còn nữa nói, ta cầu kỳ thật cũng đơn giản, bất quá chính là tiền thôi, ngươi có tiền. Ta có năng lực, đại gia theo như nhu cầu, có cái gì không hảo đâu. Ban Nhược ở trong lòng vì hắn nói vô an tán dương, Tiền Nguyên Cát nói không sai, nàng sẽ xem tướng, kỳ thật ở nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên, nàng trong lòng đã bắt đầu suy tính. Dựa theo tướng mạo thượng xem ra, nay Tiền Nguyên Cát xác thật cùng hắn nói giống nhau. Là cái thực yêu tiền người, người này niên thiếu khi liền không có song thân, vẫn luôn rửa xuyên bách ra y ăn bách ra cơm lớn lên, có thể nói, hắn thơ hấu sinh hoạt quá đến phi thường thống khổ, sau lại xuất ngoại làm công, ở một cái châu đáo cửa hàng làm xuống tay, chậm rãi, liền tiếp xúc tới rồi cái này ngành sản xuất, hắn người này khôn khéo, sẽ xem sắc mặt, không bao lâu liền trổ hết tài năng, niên. Thiếu cực khổ làm hắn đối tiền có một loại người khác không có chấp nhất, hắn liều mạng kiếm tiền, mua phòng, đầu tư. Ăn người khác không thể ăn khổ, hiện giờ hắn đã hôn có chút thành tựu, lúc này hắn lựa chọn cho chính mình tìm một khối tân ván cầu, nàng Tiền Nguyên các người này vận khí không tồi, thuộc về chính mình không có đại tài, lại sẽ cho bên người người chiêu tài người, trong truyền thuyết vượng người khác mệnh cách. Hơn nữa hắn người này kỳ thật một khi lựa chọn một lão bản, liền sẽ không phản bội, ở làm việc thời điểm, cũng không ham tiểu lợi, nhưng thật ra cái có thể sử dụng nhân tài. Chỉ là, không biết vì sao, Bàn Nhược không thích nhân gia tự tiến cử tới cửa, tổng cảm thấy người như vậy làm nàng trong lòng có điều phòng bị. Trong lòng biết Bàn Nhược trong lòng có tính toán, Tiền Nguyên Cắt vui tươi hớn hở mà cười nói, Vương tiểu thư cũng không cần phải gấp gáp hồi phục ta, nếu nghĩ đến có việc làm ta làm, liền đánh ta điện thoại. Nói xong, xoay người đi rồi. Nhìn mắt trong tay danh thiếp, Bàn Nhược ngoài ý muốn không có ném xuống, nàng đem danh thiếp đặt ở trong bao, đánh xe rời đi đổ cổ thị trường. Xe chạy hơn nửa giờ, mới đến Bàn Nhược ra tiểu khu cửa, nàng xuống xe sau hướng ra đi đến, lại ở mau vào ra môn thời điểm, gặp Cố Hề Hề cùng cha mẹ nàng. Bàn Nhược, thật xảo a, chúng ta vừa lúc tới tìm ngươi đâu. Bàn Nhược ngắm mắt Cố Hề Hề cha mẹ, chỉ thấy bọn họ trong tay xách theo hai dương sữa bò cùng một ít thổ đặc sản. Nàng đối hai người đánh xong tiếp đón, vội thỉnh bọn họ vào cửa ngồi. Tưởng Ngâm Thu cùng Vương Trường Sinh ra cửa tiếp đón bọn họ, Tưởng Ngâm Thu cười nói, tới liền tới bái, còn mang thứ gì a? Một chút tâm ý, nhà ngươi Bàn Nhược giúp chúng ta đại ân, không chỉ có giúp ta kiếm lời, còn đã cứu chúng ta ra lão Cố mệnh. Thật là nhà của chúng ta đại ân nhân nào. Cố mụ mụ thiệt tình thực lòng mà nói. Đúng vậy, ta không nghĩ tới Bàn Nhược đứa nhỏ này, lợi hại như vậy. Lần này, ít nhiều nàng. Ta vốn định sớm một chút tới bái phỏng, nhưng là Tết Trung Thu trước, công trường bận quá, vẫn luôn thời gian. Cố ba ba giải thích nói. Nghe bọn hắn nói như vậy, Tưởng Ngâm Thu vui vẻ ra mặt mà tiếp đón. Cố mẹ, cố ba, một chút việc nhỏ không cần để ở trong lòng. Bàn Nhược nói. Sao có thể à, ta nghe nói đoán mệnh loại sự tình này vốn là nên bồi thường báo, nếu không nói, sẽ báo ứng ở trên người của ngươi. Cố mẹ vốn chính là Bàn Nhược nhất hào mê muội, thấy khả năng sẽ báo ứng ở Bàn Nhược trên người, nàng cái thứ nhất không chịu. Chúng ta không thể như vậy ích kỷ, chính mình tiền kiếm được tai họa cũng tránh thoát, lại một phân tiền không cho, còn cho ngươi mang đến vận rủi. Đúng vậy, chúng ta không phải cái loại này ích kỷ người. Cố ba ba cũng phụ họa. Cố mụ mụ cười cười, ta cùng lão cô thương lượng, nhà của chúng ta tuy rằng kinh tế điều kiện giống nhau, nhưng là đây là chúng ta tâm ý, ngươi nhất định phải nhận lấy. Cố mụ mụ nói, từ trong bao móc ra một khối thỏi vàng, đưa cho Bàn Nhược. Bàn Nhược, ngươi đừng chê ý ta, nhà của chúng ta lão cô công trường thượng tiền vẫn luôn không muốn tới, này không, kinh tế thượng có chút khẩn trương, bằng không, chúng ta cũng có thể nhiều tỏ vẻ một chút. Bàn Nhược quét mắt kia thỏi vàng, nay thỏi vàng không phải đặc biệt trọng cái loại này, dựa theo hiện giờ hoàng kim giá cả tới nói, đại khái giá trị 3-4 vạn đồng tiền. Cố mụ mụ, nếu các ngươi cần dùng gấp tiền, nay thỏi vàng liền trước lấy về đi thôi, chờ trong tay dư giả lại nói. Nàng không có trực tiếp cự tuyệt, nay một hàng quy củ là như thế này, đoán mệnh hóa thai phó thủ lao là hẳn là, nói nữa, có tới có lui mới có giao tình. Không, ngươi không chê thiếu là được, chờ lao cố công trường tiền xuống dưới. Nhà của chúng ta liền không thiếu tiền. Cố mẹ cười nói. Nghe cố mẹ nói như vậy, Cố Hề Hề trên mặt có một ít lo lắng, phảng phất là nhìn ra nàng tâm tư. Bàn Nhược liếc mắt cố ba ba, sau một hồi, mở miệng nói, yên tâm đi. Cố ba ba tiền thực mau là có thể muốn tới. Cái gì? Ngươi nói chính là thật sự. Cố ba ba kích động hỏi. Hắn đương nhiên biết Bàn Nhược là thần toán, nếu là Bàn Nhược mở miệng, hẳn là không sai được. Chỉ là, ta kia công trường đã đứt quãng làm đã hơn một năm. Vừa mới bắt đầu nửa năm còn có thể đúng hạn lấy tiền, hiện tại khai phá thương trong tay không có tiền, đã có nửa năm không phát tiền, lần trước vốn dĩ tính sổ nói muốn phát tiền, kết quả, đến bây giờ cũng chưa đến chứng, không biết có phải hay không bị hạng mục giám đốc chế trụ. Không ngại, Bàn Nhược véo chỉ tính quá, này cố ba ba trước nửa năm là có điểm không thông thuận, nhưng một khi qua năm nay Tết Trung Thu, 6 tháng cuối năm vận khí sẽ hảo rất nhiều, không ngừng là tài vận vượng, sự nghiệp cũng sẽ trở lên bậc thang. Đại khái Tết Trung Thu sau mấy ngày, các ngươi công trường thượng tiền liền sẽ xuống dưới, ngươi yên tâm, cái này công trường sau khi kết thúc, tháng 10 ngươi sẽ lại tiếp xúc một cái công trường, cái kia công trường có thể kế tiếp làm, sẽ làm ngươi kiếm cái hảo tiền. Nghe xong Bàn Nhược giống tiên đoán giống nhau nói, cố ba ba mừng đến đều phải nhảy dựng lên. Thật vậy chăng? Ta có thể thuận lợi lấy tiền. Hơn nữa 10 tháng còn sẽ lại có cái công trường. Bàn Nhược gật gật đầu, ngươi tài vận đều ở 50 tuổi phía trước, qua 50. Liền kiếm không đến đồng tiền lớn. Nghe xong lời này, cố ba ba liên tục gật đầu. Ta nhất định ở 50 phía trước, hảo hảo kiếm tiền, tương lai cấp Hề Hề lại mua căn hộ làm của hồi môn. Ba, ta còn nhỏ đâu, ngươi tưởng đi đâu vậy? Làm cho nhiều người như vậy mặt, cố Hề Hề sắc mặt đỏ lên. mọi người xem, đều là vui tươi hớn hở cười, Tưởng Âm Thu càng là từ trong lòng cảm thấy thoải mái, Bàn Nhược có thể sử dụng chính mình năng lực trợ giúp đến người khác, nàng tổng cảm thấy đây là tích đức tích phúc chuyện tốt. Tưởng Âm Thu lưu bọn họ ăn cơm, nhưng bọn họ khăng khăng phải đi, Bàn Nhược không cường lưu, đêm nay, nàng ăn qua cơm chiều sau, liền sớm ngủ hạ. Ngay kế, chủ nhật sáng sớm, Bàn Nhược rời giường sau lên mạng, tìm được rồi có thể quên tiền giao diện, vốn định quên điểm tiền, chỉ tiếc vong tốc quá chậm, thu tiền đánh rất nhiều lần cũng chưa thành công, hiện tại máy tính thật sự là quá tạp, tạp đến Bàn Nhược như vậy bình tĩnh người đều có loại tạp bàn phím xúc động. Triệu Minh Viễn vừa vặn gọi điện thoại tới, cố vấn một ít công ty phong thủy chuyện nhỏ. Nghe nói nàng ý tưởng, vô đùi, nói, ai nha? Đại sư, ngươi tưởng quên tiền còn không đơn giản a? Trực tiếp thành lập một cái quỹ hội từ thiện là được. Quỹ từ thiện? Đúng vậy, ngươi có thể thành lập cái công ty, sau đó thành lập một cái quỹ từ thiện. Loại này quỹ chỉ có thể phi công khai phương thức mộ tập tài chính, nhưng là cái này cũng không ngại, dù sao chính ngươi tính toán quên tiền, sau đó tìm một ít người tới hoạt động cái này quỹ hội, sau đó trợ giúp ngươi cho rằng yêu cầu trợ giúp người, như vậy phương thức không phải càng trực tiếp sao? Tổng so quên cấp những cái đó cơ cấu cường. Triệu Minh Viễn nói, Bàn Nhược kiếp trước đều là quên cấp từ thiện cơ cấu, bất quá, Triệu Minh Viễn nói rất có đạo lý, kiếp trước nàng tiền không nhiều lắm, quên cấp cơ cấu cũng không ảnh hưởng. Nhưng là hiện tại nàng có thể lấy ra càng nhiều tiền, nói như vậy, chính mình trực tiếp quản lý làm từ thiện, không phải càng tốt sao? Cũng hảo. Bàn Nhược đống nhiên nhớ tới kia tiền nguyên cắt tới, loại chuyện này làm hắn tới làm hẳn là có thể làm được thực thỏa đáng, bất quá, theo bản năng, nàng vẫn là cảm thấy muốn lượng lượng hắn. Nói chuyện điện thoại xong không bao lâu, Bàn Nhược thực ngoài ý muốn nhận được Điền Duyệt điện thoại. Đại sư, ngày hôm nay vội sao? Ta tưởng thỉnh ngươi giúp một chút. Điền Duyệt thông dong lỗi cùng Triệu Minh Viễn nơi đó hỏi thăm Bàn Nhược tương quan sự tình, nàng nguyên cũng cho rằng Bàn Nhược lợi hại, lại không nghĩ rằng như vậy lợi hại, nếu bọn họ nói chính là thật sự, kia chỉ có thể nói, người này thật sự là cái thần toán. Chuyện gì? Bàn Nhược lời ít mà ý nhiều. Là như thế này, ta tưởng thỉnh ngươi giúp ta nhìn xem tình yêu vận, cũng chính là nhìn xem ta hiện tại đào hoa vận như thế nào. Điền Duyệt nói. Bàn Nhược trầm mặc một lát. Ta ngày đó xem ngươi tướng mạo, ngươi hiện tại hẳn là có bạn trai. Đại sư, ngươi thật là thần. Ta cùng hiện tại bạn trai tính toán kết hôn, nhưng ta này trong lòng luôn là có điểm không xác định, tưởng thỉnh ngươi giúp ta xem một chút. Điền Duyệt nói xong, thấy Bàn Nhược như cũ trầm mặc, nghĩ đến nàng vẫn là cái học sinh, hẳn là không thích ở cuối tuần thời điểm bị người quấy rầy, liền lại nói, chúng ta đem địa điểm định ở nhà ngươi bên cạnh quán cà phê được không? Như vậy ngươi qua lại cũng phương tiện. Bàn Nhược suy tư một lát, đáp ứng xuống dưới. Hảo, tới rồi đánh ta điện thoại. Bàn Nhược nghĩ dù sao muốn đi quán cà phê, liền sớm mang theo một quyển tiếng Anh thư, đi nơi đó điểm ly cà phê cùng điểm tâm ngọt, ngồi xuống đọc sách. Nửa giờ sau, Điền Duyệt tan mặc một thân ché nổ trang phục, có một cái ché nổ bọc nhỏ, đặng một cái bảy tấc giày cao gót đi vào tới, nàng tư thái ưu nhã mà ngồi ở Bàn Nhược đối diện. Điền Duyệt thuộc về lớn lên thật xinh đẹp cái loại này nữ nhân, dáng người nóng bỏng, trước đột sau kiểu, như vậy dáng người nhất thích hợp xuyên bó sát người tiểu dương váy, nhưng nàng cố tình yêu tha thiết nghiêm trang trang phục. Nguyên bản là cảm thấy như vậy xuyên, có thể áp một chút trên người diễm lệ, ai biết lại phản nhiều một loại không phối hợp xung đột mỹ. Phải biết rằng, trang phục là thực hiện dáng người. Đại sư, ta liền đi thẳng vào vấn đề, ta tưởng nhanh lên kết hôn sinh con, đương nhiên, tiền đề là sớm một chút tìm được kia đối người. Điền Duyệt nói, móc di động ra, đem một chương chụp ảnh chung đưa cho Bàn Nhược xem, đây là ta bạn trai, chúng ta ở chung đã nhiều năm, nhưng nhà ta vẫn luôn không đồng ý, ta chính mình cũng có chút không xác định. Ta tưởng thỉnh ngươi nhìn xem, người này có phải hay không ta mệnh định bạn lữ. Bàn Nhược không nghĩ tới nàng như vậy hận gả. Ngươi như vậy một cái có tài có mạo bạch phú Mỹ, hơn nữa tuổi còn nhỏ, rốt cuộc gấp cái gì đâu. Đại sư ngươi có điều không biết. Điền Duyệt thở dài, ta từ nhỏ cha mẹ ly dị, chưa bao giờ được đến cha mẹ bình thường quan ái. Bởi vậy, ta trong xương cốt vẫn luôn có chút khuyết thiếu cảm giác an toàn. Ta rất muốn chạy nhanh tìm cái đối người định ra tới, sinh nhi dục nữ, quá thượng bình thường gia đình sinh hoạt. Mỗi người đều có chính mình lựa chọn quyền lợi, Bàn Nhược không tỏ ý kiến. Ảnh chụp thấy không rõ lắm, vô pháp xem tướng, ngươi có hắn bát tự sao? Có. Điền Duyệt hiển nhiên chuẩn bị đã lâu, nàng đem viết bạn trai bát tự giấy đưa cho Bàn Nhược, này nháy mắt, Bàn Nhược đống nhiên đụng phải nàng đầu ngón tay, cơ hồ là một lát, rất nhiều hình ảnh liên tiếp mà dũng manh vào nàng trong đầu. Nhưng mà, càng xem này đó hình ảnh, nàng mày nhăn đến càng chặt. Thấy nàng thần sắc nghiêm trọng, không giống có chuyện tốt phát sinh, Điền Duyệt rất là khẩn trương hỏi: Đại sư, ngươi tính đến cái gì? Ta này bạn trai rốt cuộc có thể gả sao? Chương 47. Thấy Bàn Nhược thật lâu không nói gì, Điền Duyệt nhấp môi cười gượng một chút, lại nói, đại sư, ngươi nhưng thật ra nói chuyện a, tuy rằng ta người này khát vọng gia đình sinh hoạt, có chút hận gả, nhưng tuyệt không phải cái loại này sách không rõ nữ hài tử, ta muốn nghe ngươi nói thật, ta này bạn trai người rốt cuộc thế nào. Bàn Nhược không biết như thế nào nên đem chính mình nhìn đến hình ảnh uyển chuyển nói cho nàng, tổng không thể há mồm liền nói, ta nhìn đến ngươi bạn trai cùng một nữ nhân khác ở trên giường lăn lộn đi. Bàn Nhược đôi tay giao nhau tạo thành chữ thập, nàng sắc mặt thanh lãnh, đôi mắt buông xuống, không có trực tiếp trả lời nàng vấn đề, ngược lại hơi trầm ngâm, Điền tiểu thư, ngươi cùng ngươi bạn trai ở cùng một chỗ. Này thật không có. Điền Duyệt nói, ta bình thường công tác tương đối vội, ở cơ hội sở bên kia lại có ta chuyên môn phòng nghỉ. Bởi vậy ta giống nhau ở tại nơi đó, chỉ có chủ nhật sẽ về nhà trụ, mà ta bạn trai ở vùng ngoại thành viện nghiên cứu đi làm, chúng ta một đông một tây, không ở cùng nhau. Vậy các ngươi thường xuyên gặp mặt sao? Điền Duyệt lắc đầu nói, hắn công tác tương đối vội, ta cũng có thể lý giải, rốt cuộc gia đình của hắn điều kiện không tốt lắm, trong nhà là nông thôn, hắn tưởng cùng ta kết hôn nói, ít nhất đến chuẩn bị một bộ hôn phòng, ta thường xuyên nghe hắn nói chính mình ở tăng ca. Hắn thường xuyên tăng ca, ngươi không trách hắn? Đương nhiên không. Ta lại không phải cái loại này tiểu nữ nhân. Điền Duyệt nói đương nhiên, nàng nhàn nhạt mà cười, ta không phải triền người ca tính, hơn nữa ta chính mình mỗi ngày đều phải tăng ca, cho nên ta cảm thấy thực bình thường. Bàn Nhược thấy nàng biểu tình bình thản, hiển nhiên không phải cái ái miên man suy nghĩ nữ nhân. Bàn Nhược châm trước nói, ngươi có hay không nghĩ tới, nam nhân thường nói chính mình tăng ca, cũng có một loại khác khả năng. Nghe xong lời này, Điền Duyệt vừa mới biểu tình cứng đờ, phản ứng lại đây, không trách nàng ngu xuẩn. Nàng từ trước đến nay cũng không phải cái loại này hái tính toán chi ly tính tình, tổng cảm thấy đại gia lẫn nhau thẳng thắn thành khẩn, ngày thường ai bận việc nấy, cũng là một loại ở chung hình thức, giống nàng như vậy công tác cuồng đương nhiên có thể lý giải công tác vội khi trạng thái, sao có thể hướng kia phương diện tưởng. Còn nữa nói, hai người không thường thấy mặt, hắn lại là như vậy một cái thành thật người, lúc trước nàng bất chính là nhìn chúng hắn thành thật đối chính mình hảo mới cùng hắn ở bên nhau sao. Lại như thế nào sẽ hoài nghi hắn? Điền Duyệt tuy rằng nỗ lực bảo trì hình thể đặc biệt mỉm cười, nhưng kia giơ lên khỏe miệng lại có chút cứng đờ. Nàng nỗ lực khắc chế trong lòng tức giận, đại sư ý tứ là, hắn ở gạt ta. Bàn Nhược lại liếc mắt trên giấy sinh thần bát tự, đúng sự thật nói, ta từ hắn sinh thần bát tự thượng có thể thấy được tới, người này sinh ra bần hàn, khi còn bé tăng phụ, đi theo mẫu thân cùng nhau lớn lên, hắn thành tích ưu tú, việc học thành công. Nhưng người này tuy rằng bề ngoài thành thật đáng tin cậy, kỳ thật trong ngoài không đồng nhất. Người này cả đời đều hái chọc lạn đào hoa, mặc kệ là hôn trước vẫn là hôn sau, hắn đào hoa vẫn luôn không ngừng, nói cách khác, hắn hiện tại chính chân đứng hai thuyền, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai hắn cũng đều sẽ bảo trì như vậy trạng thái, chỉ xem ngươi có thể hay không phát hiện. Điền Duyệt càng nghe càng kinh ngạc, nàng nguyên bản biết Bàn Nhược là thần toán, nhưng không nghĩ tới có thể đem sự tình tính đến như vậy cụ thể, phải biết rằng, nàng nói về bạn trai Vương Trạch Giai tình huống, không sai chút nào. Đại sư, ngươi còn có thể tính đến cái gì? Bàn Nhược tiếp tục nói, này nam không chỉ có đào hoa vận nhiều, hơn nữa cả đời dựa nữ nhân tiền nuôi sống chính mình, trừ ngoài ra, này nam nhân không có gia đình ý thức trách nhiệm, nhưng hắn đối mâu thân lại rất hiếu thuận. Là, hắn là thực hiếu thuận hắn mâu thân, ta từng nghe hắn nói qua, hôn sau hắn mâu thân sẽ dọn lại đây cùng chúng ta trụ. Nói tới đây, Điền Duyệt sắc mặt đã thật không tốt. Bàn Nhược đem cái gì đều cấp nói chúng rồi, chuẩn liền làm nàng lừa mình dối người cơ hội đều không có. Đại sư, ngươi nói hắn chân đứng hai thuyền. Điền Duyệt cau mày hỏi. Không có khả năng đi. Hắn ngày thường đối ta thực hảo, làm người săn sóc. Điền tiểu thư. Bàn Nhược không có trả lời, ngược lại mở miệng hỏi, ngươi này bạn trai ở bổn thị có phải hay không có căn hộ? Phòng ở. Ta tính ra này phòng ở hẳn là ở hắn trường học phụ cận, là một khu nhà tương đối xa hoa tiểu khu, hắn lạn đào hoa phần lớn phát sinh ở nơi đó. Bàn Nhược nói đến đủ trắng ra, Điền Duyệt nghe vậy. Rốt cuộc gáp chế không được nội tâm lửa giận, nàng gắt gao cắn răng nói, đó là ta phòng ở. Cái này không biết xấu hổ. Nói xong, nàng thanh toán tiền, nổi giận đùng đùng mà đi ra ngoài. Bàn Nhược phỏng đoán nàng hẳn là đi tìm nàng bạn trai tính sổ, nàng không có nhiều quản người khác nhàn sự thói quen, nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định lưu tại quán cà phê, xem sẽ thư đem cà phê uống xong lại trở về. Dung Lỗi điện thoại đúng lúc này đánh tiến vào. Đại sư, Điền Duyệt còn ở sao? Ta đánh nàng điện thoại nàng không tiếp. Nàng nghe xong ta quẻ sau, đã đi rồi. Vì cái gì? Bàn Nhược đem xem bói kết quả đại khái nói một lần, Dung Lỗi nghe xong, sửng sốt hồi lâu, tài lược lộ rõ cấp mà mở miệng, đại sư, có thể hay không phiền toái ngươi đi theo nàng? Ngươi là sợ nàng đi tìm Vương Trạch Giai tính sổ khi, sẽ có hại? Không. Điên Duyệt người kia, ngươi có điều không biết Dung Lỗi vội la lên, kia nam nhân chỗ ở ta đại khái biết, ta hiện tại liền qua đi, đại sư ngươi ly đến gần, có thể hay không thỉnh ngươi cùng qua đi nhìn xem. Bàn Nhược nghe vậy, nghĩ nữ hải tử gặp gỡ nam nhân sắc thật thực dễ dàng có hại, nàng ở trong lòng thở dài, vẫn là đáp ứng xuống dưới. Hảo, chỉ này một lần. Cảm ơn ngươi. Bàn Nhược cùng ra cửa, thấy Điền Duyệt đánh xe rời đi, nàng kêu chiếc xe đi theo đối phương mặt sau. Thức mau, xe ngừng ở quanh thân một cái xa hoa trong tiểu khu, Bàn Nhược đi theo Điền Duyệt phía sau lên lầu, tới rồi 28 lâu, Điền Duyệt lấy ra môn chìa khóa, mở cửa, gặp khách thính không có người, nàng lập tức liền hướng phòng ngủ đi. Bàn Nhược mơ hồ nghe thấy trong phòng ngủ truyền đến nam nữ vui cười thanh âm, nàng đi theo Điền Duyệt phía sau vào phòng ngủ, tuy rằng nàng sớm đã thông qua dị năng nhìn đến này nam nhân xuất quỹ hình ảnh, lại không dự đoán được vừa vào cửa liền nhìn đến như vậy cay đôi mắt hình ảnh. Chỉ thấy kia nam nhân cùng nữ nhân tựa hồ ở chơi cái gì buộc chặt trò chơi, kia nam nhân đem chính mình bó ở trên giường, nữ nhân tắc ăn mặc một kiện kỉnh cu nội y. Điền Duyệt thấy hình ảnh này, sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm, nàng trầm mặc hồi lâu, đống nhiên hừ lạnh một tiếng, nói: Vương Trạch Giai, ngươi thật đủ hành. Thăng ca thêm đến trên giường. Vương Trạch Giai không nghĩ tới nàng sẽ bỗng nhiên tới nơi này, lập tức luống cuống. Tiểu Duyệt, ngươi vào bằng cách nào? Ta vào bằng cách nào? Vương Trạch Giai, ngươi trụ ta phòng ở trụ lâu rồi, có phải hay không đã quên, này phòng chủ là ta. Ta có ta phòng ở chìa khóa. Không phải, ta là nói ngươi tới như thế nào không cùng ta nói một tiếng. Ta tiến ta chính mình phòng ở còn muốn cùng ngươi thông báo. Ngươi tính quạng hành nào a ngươi? Ta không phải ý tứ này. Vương Trạch Giai càng nói càng cấp, hắn xấu hổ mà cười làm lành, song mặt nghẹn hồng mà chiều kia nữ nhân đưa mắt ra hiệu, ngộng ngộng, mau đem ta cấp bùng ra. Tên là ngộng ngộng nữ nhân run run muốn đi cởi bỏ hắn tay, ai ngờ Điền Duyệt đi qua đi, một cái tắt bắt lấy nàng tóc, đem nàng hướng cửa sổ sắt đất pha lê thượng hung hăng va chạm, cả giận nói, lao nương chân tưởng ngươi cũng dám đảo. Ngươi thật là chán sống. A. Tên là ngộng ngộng đông mà một tiếng, đánh vào cửa sổ sắt đất thượng, ngay sau đó nàng trọng tâm không xong, đầu chiều hạ thua tại trên mặt đất. Này va chạm, nhưng không nhẹ, Bàn Nhược mơ hồ nhìn thấy kia nữ nhân trên trán đã sưng đỏ. Ta kêu ngươi thích chơi dụ hoặc. Ta khiến cho ngươi dụ hoặc cái đủ. Nói chơi, Điền Duyệt một phen tún khởi mộng ngộng, nàng liếc mắt này tiểu tam trên người áo rách quần manh nội y đi hề, duỗi tay, tê mà một tiếng, tam hạ liền đem kia áo ngủ cấp xé thành mảnh nhỏ. Không cần đánh ta. Ta là thật sự ái Trạch Giai. Mộng ngộng che lại trọng điểm bộ vị, khóc ròng nói, ta bất quá chính là không ngươi có tiền thôi, ngươi đừng tưởng rằng chính mình có mấy cái tiền dơ bẩn liền ghê gớm. Chân ái. Chân ái là có thể làm tiểu tam. Ngại tiền xú ngươi như thế nào không chết đi tính. Còn muốn sống ở trên thế giới tiêu tiền mua lương thực ăn. Thật là xú không biết xấu hổ, ngươi nghèo ngươi còn có lý. Điền Duyệt buông ra nàng, nàng sửa sang lại hạ chính mình đầu tóc, lại nhắm mắt lại thật sâu thở hổn hển khẩu khí nói, lao nương thật là lâu lắm không đánh nhau, cả ngày ngồi văn phòng đều đem ta mông ngồi xuyên. Nàng đi đến Vương Trạch Giai bên cạnh, nhìn xuống Vương Trạch Giai quần áo bất chỉnh bộ dáng. Điền Duyệt bỗng nhiên thở dài, nàng nhìn về phía Vương Trạch Giai hạ sần. Thất vọng mà lắc đầu, sách. Vương Trạch Giai, không thấy ra tới a, ngươi đinh đinh cư nhiên như vậy tiểu. Trong truyền thuyết Tam Dê Nam. Duyệt Duyệt, ngươi nói cái gì đâu? Đừng nói giỡn. Thấy Điền Duyệt như cũ híp mắt cười, Vương Trạch Giai trong lòng còn ôm một tia hy vọng. Duyệt Duyệt ngươi đừng nóng giận, ta chỉ là cái nam nhân, ta cũng có sinh lý nhu cầu. Ngươi nhìn xem ngươi, mỗi ngày chỉ nghĩ công tác, nói cái gì muốn ngồi ổn tổng giám đốc vị trí, mỗi ngày ngâm mình ở ngươi ở cự hội sở. Chúng ta rất ít gặp mặt. Ta ngẫu nhiên cũng có nhịn không được thời điểm A, nhưng là, ta bảo đảm lòng ta là có, ngươi liền tha thứ ta lúc này đây. Điền Duyệt từ trước thích nhất Vương Trạch Giai thành thật bộ dáng, tổng cảm thấy hắn là nông thôn tới, tuy rằng điều kiện thiếu chút nữa, nhưng cá nhân điều kiện thực ưu tú, người thoạt nhìn rụt rè mà có khí khái, cùng trong vòng những cái đó ăn no chờ chết phú nhị đại nhưng không giống nhau, không nghĩ tới, hắn hiện tại này phó đối chính mình cầu xin thương xót bộ dáng, cư nhiên là như thế này làm người hết muốn ăn. Muốn ta tha thứ ngươi. Vương Trạch Giai liên tục gật đầu, Duyệt Duyệt, chúng ta trước đừng nói những cái đó, ngươi trước đem ta cấp thả hảo sao. Điền Duyệt có chút nghi hoặc, nàng khó hiểu mà nhìn về phía Vương Trạch Giai, mang theo khiêm tốn thỉnh giáo bộ dáng. Vương Trạch Giai, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ tha thứ ngươi cái này xuất quỹ cha nam. Còn nữa nói, đinh đinh tam đẳng tàn phế, còn có thể dùng sao. Thật không hiểu được, liền ngươi như vậy phần cứng điều kiện cư nhiên còn có thể phao đến nữ nhân. Duyệt Duyệt, ngươi thật sự, đừng nói giỡn hảo sao. Vương Trạch Giai nghe xong lời này, mặt đều phải tím. Ngươi nếu là lo lắng cái này, kỳ thật ngươi không cần lo lắng, ta khẳng định có thể thỏa mãn ngươi. Thỏa mãn? Thỏa mãn cái giám A. Điền Duyệt nói xong, khởi giày cao gót, đối với Vương Trạch Giai mặt một đốn tỏa, ngươi cái tiểu bạch kiểm, tam đẳng tàn phế, đưa ta ta đều không cần. Ta kêu ngươi trụ ta phòng ở, còn dám cho ta đội nón xanh. Chờ nàng đánh đủ rồi, Vương Trạch Giai trên người đã mình đầy thương tích. Lúc này, môn lại vang lên một chút, Dung Lỗi cùng Triệu Minh Viễn vọt vào tới, hai người thấy trường hợp này, lập tức sửng sốt một chút. Triệu Minh Viễn lắc đầu, thở ngắn than dài, ai? Ngàn phong vạn phòng, không nghĩ tới Điền Duyệt vẫn là bạo phát. Nay tiểu thái muội bộ dáng, ta đều mau 10 năm chưa thấy qua. Đúng vậy, ngàn tính vạn tính, nàng vẫn là đem người cấp tấu, nhưng đừng tấu ra mạng người tới a. Dung Lỗi nói. Bàn Nhược Trấn An nói, yên tâm đi. Ta xem qua Điền Duyệt tướng mạo, nàng mệnh chung không có lao ngục thai hương, nghĩ đến là tấu bất tử. Triệu Minh Viễn. Dung Lỗi. Vương Trạch Giai đã đầy miệng xuất huyết, Điền Duyệt lại còn muốn tấu. Triệu Minh Viễn cùng Dung Lỗi chạy nhanh đem người cấp kéo ra. Điền Duyệt. Không cần lại đánh. Đối phó loại này nam nhân, thủ đoạn có rất nhiều, đánh căn bản chưa hết giận. Nga. Điền Duyệt rốt cuộc quay đầu lại, khiếp mắt hỏi, ngươi nói, còn có cái gì biện pháp? Xem ta. Triệu Minh Viễn lấy ra di động, đối với Vương Trạch Giai cùng ngộng ngộng một trận cùng chụp, còn cấp Vương Trạch Giai trọng điểm bộ vị tới cái đặc tả. Không cần chụp ta. Ta nói cho ngươi, ngươi dựa vào cái gì chụp ta a? Ngươi ai ngươi? Ngươi cho ta dừng tay. Không cần chụp. Vương Trạch Giai sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, không rảnh lo thân thể thượng đau, hắn không ngừng đi đá Triệu Minh Viễn, tưởng đem kia di động cấp đá rớt. Minh bạch Triệu Minh Viễn ý đồ, Điền Duyệt trong lòng hỏa khí rốt cuộc ít đi một chút. Triệu Minh Viễn nhanh chóng mà biên tập một cái thiệp, phát đến nào đó nổi danh trên diễn đàn, còn chuyên môn đem hình ảnh thả đi lên, đồng phát cái kích động tính cực cường tiêu đề nam nhân xuất quỹ bị bạn gái đương trường bắt gì trên giường. Hảo, này nam nhân không phải nào đó viện nghiên cứu sao? Như vậy đơn vị thực chú trọng thanh danh, ta xem hắn như vậy một náo, về sau muốn như thế nào hỗn? Điền Duyệt vẫn là cảm thấy chưa hết giận, nghĩ nghĩ, nàng móc ra điện thoại, gọi 110. Uy, ta muốn báo nguy. Duyệt Duyệt. Ngươi cũng đừng náo loạn. Vương Trạch Giai lại tức lại cấp, hắn vặn vẹo thân thể tưởng đem kêu bó trụ chính mình dây thừng cấp cởi bỏ. Duyệt Duyệt, ngươi sẽ không thật sự báo nguy đi. Hai chúng ta chi gian sự tình nháo lớn không tốt, chúng ta ở bên nhau nhiều năm như vậy, ta liền phạm vào lúc này đây sai, ngươi liền tha thứ ta một lần, ta bảo đảm sẽ không có lần sau. Điền Duyệt cười lạnh, đi đồn công an cùng cảnh sát nhân dân nhóm bảo đảm đi. Cảnh sát thực mau liền tới, là ngươi báo cảnh. Là ta. Chuyện gì? Là cái dạng này. Điền Duyệt chỉ vào kia trên giường Vương Trạch Giai, cười lạnh, người này ta không quen biết, hắn cùng nữ nhân này xâm nhập nhà của chúng ta, thỉnh ngươi đem bọn họ mang đi. Cảnh sát nhân dân nhóm vừa thấy trường hợp này liền biết phát sinh chuyện gì. Giống nhau gia đình tranh cãi chúng ta kiến nghị các ngươi chính mình giải quyết. Không, cảnh sát đồng chí, ta không quen biết hắn. Đây là ta phòng ở, viết chính là tên của ta, này nam nhân là bạn trai cũ của ta, chúng ta đã chia tay, hiện tại hắn xông vào trong nhà của ta. Rất có thể là tưởng vào nhà trộm cướp. Cảnh sát nhân dân vì nàng hạt bẻ năng lực cảm thấy mặt đỏ. Vị tiểu thư này, ngươi cho chúng ta cảnh sát nhân dân hảo lừa gạt ta. Nay trong phòng vệ sinh đều là nam sĩ đồ dùng tẩy rửa, ngươi còn nói hắn không phải ở tại này. Cảnh sát nhân dân nhóm phá án thực cẩn thận, nói nữa, cửa còn có hắn giày đâu, ngươi gặp qua tư sấm dân trạch trộm cướp người còn muốn đổi giày. Cuối cùng, cảnh sát nhân dân nói, được rồi. Các ngươi chính mình vấn đề chính mình hảo hảo giải quyết, tiểu cô nương. Ngươi lần sau tìm nam nhân phía trước nhớ rõ đánh bóng đôi mắt. Lại đối Vương Trạch Giai thiệt tình khuyên bảo, tiểu tử, lần sau đừng đùa lớn như vậy, muốn xuất quỹ ít nhất tốn chút tiền khai cái phòng gì, chủ nhân ra tiểu cô nương trong nhà còn đem nữ nhân mang về nhà, ngươi như vậy nam nhân ta cũng là lần đầu tiên gặp qua. Nói xong, rời đi Điền Duyệt trong nhà. Vương Trạch Giai bị này một náo, đốn rắc mất mặt ném đến bà ngoại ra, hắn phẫn hận mà nhìn về phía Điền Duyệt, nói, ta bất quá là làm sai một chút sự tình. Ngươi cư nhiên ác độc đến muốn báo nguy. Ngươi người này thật là quá độc ác. Ta tàn nhẫn. Ngươi còn không có gặp quá ác hơn đâu. Điền Duyệt nói, buông ra trên tay hắn tất chân, rồi sau đó đẩy hắn, một chân đem lỏa thể hắn đá đến ngoài cửa, ngay sau đó, lại đem vẫn luôn lấy khăn lông ngăn trở nửa người trên mộng ngộng, cũng cùng đẩy ra đại môn. Liên mạch lưu loát làm xong những việc này, nàng cười kiến nghị, ngươi hẳn là biết này trong tiểu khu nơi nơi đều là theo dõi, nhìn đến cả mạ giặt thời điểm, nhớ rõ bảo trì mỉm cười. Điền Duyệt, ngươi cho ta trở về. Vương Trạch Giai mới vừa duỗi tay đi chỉ vào nàng, liền phát hiện chính mình nửa người dưới chợt lạnh, vội vàng lại bắt tay lùi về tới. Hắn tại đây ở thời gian rất lâu, đương nhiên biết này hành lang liền có theo dõi, hắn gấp đến độ thẳng dậm chân, lại nhìn đến Mộng Mộng cũng xúc thân mình tránh ở bên cạnh, hắn tuyệt vọng mà lôi kéo Mộng Mộng đi cửa thang lầu đi xuống lầu. Bàn Nhược xem xong này hết thảy, rốt cuộc minh bạch Dung Lỗi muốn nói lại thôi nói, nguyên lai, hắn không phải sợ Điền Duyệt chịu khi dễ, mà là sợ này Vương Trạch Giai có sinh mệnh nguy hiểm. Điền Duyệt thu thập cha nam, tuy rằng ra khí, trong lòng cũng sảng, nhưng Bàn Nhược vẫn là mẫn cảm mà nhận thấy được nàng hốc mắt hơi hơi đỏ lên. Bàn Nhược cẩn thận tương nhìn nàng tướng mạo, nói, này chỉ là ngươi lạn đào hoa, ta từ ngươi tướng mạo thượng có thể thấy được tới, ngươi sang năm một năm sau sẽ có một lần đào hoa vận, mà người nọ đúng là mạng ngươi định bạn lữ. Một năm. Thật vậy chăng? Điền Duyệt tận lực khống chế được chính mình cảm xúc. Là, ngươi sở chờ mong gia đình sinh hoạt ở không lâu tương lai liền sẽ thực hiện, ta tính ra mạng ngươi chúng có hai trai một gái, hài tử tương lai đều là nhân trung long phượng, rất có thành tựu, ngươi cùng ngươi lão công cũng sẽ một đường lẫn nhau nâng đỡ, bạch đầu giai lão, đúng là ngươi muốn sinh hoạt. Nghe Nhạc Bàn Nhược nói, Điền Duyệt bất giác chảy xuống nước mắt, nàng lôi kéo khỏe miệng cười cười, kỳ thật ta vốn là có điểm khổ sở, rốt cuộc, ta liền tính lại kiên cường, cũng rốt cuộc trả giá quá thiệt tình, ta thấy hắn không chỗ ở, khiến cho hắn trụ ta phòng ở, thấy hắn sự nghiệp mới vừa khởi bước, liền cho hắn không gian làm hắn tăng ca đua sự nghiệp, thấy hắn mẫu thân không có tiền xem bệnh, còn cho hắn tiền làm hắn gửi về nhà, ta đối hắn không tồi, không nghĩ tới hắn sẽ như vậy. Bất quá, nghe xong ngươi lời nói, ta hiện tại một chút đều không khổ sở, nghĩ đến ngươi nói ta một năm sau liền sẽ gặp được mệnh định chi nhân, ta bỗng nhiên cảm thấy Vương Trạch Giai chẳng qua là ta cảm tình trên đường một cái chướng ngại vật trên đường, dọn sạch liền không có việc gì. Ngươi minh bạch là được. Bàn Nhược hôm nay ra tới, đã lãng phí quá nhiều thời gian, nàng nhìn mắt đồng hồ, đang chuẩn bị cáo từ, lại nghe Điền Duyệt điện thoại bỗng nhiên vang lên, không biết kia đầu nói gì đó, chỉ thấy Điền Duyệt thần sắc càng ngày càng ngưng trọng. Ngươi trước trấn an cục diện, ta lập tức qua đi. Nói chơi, nàng nhìn về phía Bàn Nhược, ánh mắt nôn nóng. Đại sư, ở cứ hội sở đã xảy ra chuyện. Bọn họ đuổi tới ở cứ hội sở thời điểm, nơi đó đã loạn thành một đống. Tiến hội sở môn, Bàn Nhược liền cảm giác được một cổ thật lớn sát khí đánh úp lại, nàng ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy cao ốc bên trong quay chung quanh một đoàn thường nhân nhìn không thấy hắc khí. Người nhà khóc nháo thanh không ngừng truyền vào trong thai, y tá trưởng thấy Điền Duyệt, vội vàng đi tới, nói. Điền Tổng, kia nam hải tử là 13 lâu sản phụ đại nhi tử, hắn tử tối hôm qua thượng bắt đầu nói chính mình gặp được quỷ, còn vẫn luôn nói có ác quỷ dây dưa chính mình, này không, hôm nay buổi sáng đến bây giờ, hắn hành vi vẫn luôn quái quái. Không chỉ có đi thùng rác phiên rác rưởi ăn, còn đến nhà kho tìm xăng uống, vừa rồi càng là hù chết người, hắn cư nhiên chạy đến hội sở mái nhà muốn nhảy lầu tự sát. Hắn hiện tại ra sao? Điền Duyệt vội la lên. Hắn từ mái nhà nhảy xuống, nhưng vạn hạnh chính là, hắn rơi xuống dưới lầu ban công trên đỉnh, cũng không có ngã chết, chỉ là trong miệng vẫn luôn hộc máu, vừa rồi báo nguy sau, hắn đã bị cứu, hiện tại đang ở bệnh viện cứu giúp. Điền Duyệt quay đầu lại, túm Bàn Nhược quần áo nói, đại sư, ngươi không phải nói này cao ốc sát khí đã giải quyết sao? Như thế nào còn sẽ ra vấn đề? Bàn Nhược sắc mặt nặng nề, nàng ở bốn phía nhìn hạ, phong thủy thượng không có bất luận vấn đề gì, ở nàng hóa giải hạ, này đại lâu phong thủy rõ ràng đã chuyển biến tốt đẹp, theo lý thuyết là không có khả năng tái xuất hiện thương tổn nam đồng sự tình, cũng không nên có như vậy trọng sát khí. Bàn Nhược suy nghĩ hồi lâu, phá nàng phong thủy trận, còn có thể làm nơi này tình huống trở nên càng không xong, này chỉ có một loại khả năng. Đó chính là có người bày trận tới đối phó xinh đẹp mụ mụ ở cữ hội sở, khiến cho nơi này sát khí trọng, lại dẫn ác quỷ tới tác loạn, thương tổn khách nhân tánh mạng. Kể từ đó, này rõ ràng là nhân vi. Có thể làm như vậy pháp sư khẳng định là có tương đương pháp lực, hơn nữa là thực không có điểm mấu chốt, Bàn Nhược đống nhiên nghĩ đến kia muốn tu luyện trí âm hồn phách pháp sư. Nàng đi theo Điền Duyệt cùng nhau đi vào kia Nam Hải cứu giúp địa phương, một giờ sau, bác sĩ ra tới nói, Điền Tổng, hài tử đã thoát ly nguy hiểm. Hắn chỉ là chân bị thương, cũng không sinh mệnh nguy hiểm. Điền Duyệt treo một lòng thả xuống dưới, người nhà ở bên cạnh nháo không ngừng, y tá trưởng đem bọn họ cấp ngăn lại, Điền Duyệt cùng Bàn Nhược cùng nhau vào phòng bệnh. Đại sư, ngươi muốn đổ vật ta đã cho ngươi tìm tới. Bàn Nhược không lên tiếng, nàng sắc mặt một chỉnh, đi vào phòng bệnh, chỉ thấy kia Nam Hải chỉ có 10 tuổi tả hữu, tuy rằng sắc mặt tái nhợt, nhưng thoạt nhìn thập phần đáng yêu. Hắn lúc này đang nằm ở trên giường, chau mày, thoạt nhìn ngủ thật sự không an ổn. Bàn Nhược nhìn đến hắn quanh thân tản mát ra thực nùng âm khí, loại này âm khí làm trong không khí mang theo một loại đặc thù vị mặn, chỉ có pháp lực nhân tài có thể phát hiện, người bình thường nghe thấy không được, loại này âm khí bất đồng với giống nhau sát khí, rõ ràng là bị ác quỷ quấn thân dấu hiệu. Có lẽ là nhận thấy được nàng tới gần, ác quỷ mẫn cảm mà cảm giác được uy hiếp, hắn bỗng nhiên phát ra tiêm tế tiếng cười. Điên Duyệt hoảng sợ, đứa nhỏ này mới 10 tuổi, sao có thể có thành niên nam nhân thanh âm? Hơn nữa thanh âm này như vậy khiếp người. Giống như là từ trước trong cung thái giám giống nhau. Đại sư, kia hải tử không phải là quỷ thượng thân đi. Bàn Nhược không có trả lời, nàng khơi mào kiếm gỗ đảo, cầm lấy họa tốt phủ chú, nhất kiếm đâm đi lên. Kia ác quỷ hiển nhiên sớm đã dự đoán được, hắn bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, tuy rằng tránh ở tiểu hài tử thân thể, hơn nữa kia hài tử chân còn không hảo xử, nhưng hắn lại bỗng nhiên từ trên giường nhảy xuống tới, né tránh này nhất kiếm. Ngươi tưởng chỉnh ta, tưởng làm cho ta hồn phi phách tán, ngươi tưởng đảo mỹ. Bàn Nhược khuôn mặt lạnh lẽo, ánh mắt lấm lấm, trầm giọng nói, ngươi sớm đã không ở nhân thế, vì sao lại hồi nhân thế làm ác? Ta không biết ngươi chịu người nào sử dụng, đặt thành loại nào khế ước, tóm lại ngươi hôm nay gặp được ta, ta tuyệt không sẽ tha ngươi. Ác quỷ nghe vậy, âm dương quái khí mà cười lạnh, thanh âm kia còn có vài phần không cho là đúng. Ngươi tưởng chắn ta lộ, ta liền ngươi cùng nhau lộng chết được, tưởng lộng chết ta, xem ngươi có hay không buồn sự này. Bàn Nhược nói xong, lại khơi mào một lá bửa, ai ngờ kia ác quỷ lại bỗng nhiên từ trên người móc ra một cái bật lửa. Hắn đắc ý mà cười quái dị, nếu ngươi muốn ta chết, ta đây liền đem này Nam Hải thiêu chết, bồi ta cùng nhau hồi địa phủ. Chương 48. Này ác quỷ khó đối phó, hơn nữa còn có làm ác chi tâm, Bàn Nhược thấy kia nam đồng dương khí càng ngày càng yếu, ở ác quỷ âm khí chấn áp hạ, cơ hồ đã nhìn không tới bao nhiêu người khí, nàng trong lòng biết không ổn, nếu lại tiếp tục như vậy đi xuống. Này tiểu hài tử linh hồn thực dễ dàng bị ác quỷ cắn nuốt, đến lúc đó hắn sẽ bị ác quỷ khống chế, nơi nơi làm ác, liền tính Bàn Nhược cuối cùng đem ác quỷ đánh chạy, đem hắn cấp cứu trở về tới, chỉ sợ hắn cũng sẽ tâm trí không được đầy đủ, tinh thần tan rã, cuối cùng sẽ trở thành không rõ thế sự trẻ em thiểu năng trí tuệ, bởi vậy, cần thiết mau chóng đem ác quỷ cấp trừ bỏ. Này lập tức, Nam Hải mẫu thân nghe nói Nam Hải muốn, gấp đến độ phát lại đây, muốn đi Nam Hải bên cạnh. Nàng mới vừa sinh sản sau không lâu, thân thể còn thực suy yếu. Bàn Nhược ngăn lại nàng, lại nghe kia ác quỷ bỗng nhiên hóa thành Nam Hải thanh âm, non nớt mà nói, mụ mụ, ngươi lại đây, tiểu trí thực sợ hãi. Này một đều, chỉ thấy kia sản phụ bỗng nhiên an tĩnh lại, nàng như là không có chủ kiến bị ác quỷ khống chế giống nhau, biểu tình hỗn loạn, ánh mắt mê ly mà đi phía trước đi, trong miệng còn nhắc mãi, tiểu trí đừng sợ, mụ mụ bồi ngươi. Tiểu trí đối kia sản phụ vẫy tay, mê hoặc nhân tâm mà cười nói, mụ mụ, mau tới đây, lại đây bồi tiểu trí chơi. Kia sản phụ tránh thoát khai Bàn Nhược, cười hướng tiểu trí nơi đó đi đến. Bàn Nhược thấy đốn giác không ổn, không có cái nào mẫu thân có thể cự tuyệt chính mình hài tử yêu cầu, hơn nữa này mẫu thân mới vừa sinh sản xong, thể lực hư dương khí nhược, thực dễ dàng đã bị ác quỷ khống chế tâm thần, người như vậy một khi nghe theo ác quỷ chỉ huy, hậu quả không dám tưởng tượng. Nam Hải người nhà đều vây lại đây, muốn tiến lên đem hài tử ôm trở về, Bàn Nhược làm Điền Duyệt ngăn lại bọn họ, mạnh mẽ đem bọn họ quan đến ngoài cửa đi. Nàng móc ra bát quái kính, lấy linh lực mở ra bát quái kính, khiến cho này bát quái kính tám biên đều ra tới một đạo màu trắng quang, kia quang như là cái chắn giống nhau, hình thành một cái bát quái hình cái lồng, Bàn Nhược đem gương nhắm ngay ác quỷ, kia ác quỷ tức khắc giống bị đình trụ giống nhau, bị vây quanh ở bát quái trung gian. Ác quỷ dùng sức tránh thoát, lại không làm nên chuyện gì, hắn tức muốn hộp máu mà kéo dài quá thanh âm nói, ta nhưng thật ra coi khinh ngươi, không nghĩ tới ngươi còn có điểm pháp lực. Bàn Nhược cười lạnh, nàng lười đến cùng một cái ác quỷ nói chuyện. Bàn Nhược lấy linh lực đem bắt quái kính định ở giữa không trung, khiến cho kia ác quỷ nửa bước bất động, rồi sau đó nàng lấy kiếm gỗ đào chọn linh phủ, nhất kiếm thư hướng ác quỷ. Không ngờ, này lập tức, kia ác quỷ thấy chính mình bị trói buộc, vô pháp lúc đích, dưới tình thế cấp bách, thế nhưng bỗng nhiên hóa thành Nam Hải thanh âm, mại thanh mại khí mà nói, mụ mụ, nàng muốn hại ta. Tiểu trí sợ hãi. Kia sản phụ nghe vậy, bỗng nhiên biểu tình vặn mẹo. Phảng phất Bàn Nhược là kia ác nhân yếu hại nàng hài tử giống nhau, nàng mở ra hàm răng, phát ra kéo kẹt tiếng vang, lập tức nhào hướng Bàn Nhược, làm bộ liền phải đi cắn nàng. Bàn Nhược đối nàng không có phòng bị, lập tức đã bị kia sản phụ phát gục trên mặt đất. Bàn Nhược chau mày, nàng móc ra tơ hồng, lấy linh lực sử dụng, đem nó làm pháp khí, nàng đem tơ hồng vòng quanh kia sản phụ trói lại vài vòng, đem sản phụ khống chế được, lại dùng linh phủ dán ở kia dây thường thượng, kể từ đó. Dây thừng tuy rằng không có hệ bất luận cái gì bế tắc, lại như là cứng như sắt thép vững chắc, như thế nào đều tránh thoát không khai. Chỉ là, Bàn Nhược này một đảo, linh lực một nhược, vô pháp khống chế bắt quái kính tức khắc không co quan mang, hóa thành bình thường gương, rơi xuống ở địa phương. Ác quỷ thấy, đắc ý mà cười to, hắn khinh thường mà nói, chỉ bằng ngươi cũng tưởng tiêu diệt ta. Nói cho ngươi, không dễ dàng như vậy. Thỉnh quỷ dễ dàng đưa quỷ khó. Ta tuyệt không sẽ như vậy dễ dàng mà trở về. Bộ dáng của hắn nói không nên lời đáng sợ. Tối tăm ánh đèn hạ, tiểu Nam Hải mặt bộ vặn mẹo, biểu tình quái dị, Điền Duyệt thấy thế, chỉ cảm thấy sau sống chợt lạnh, tựa hồ này bốn phương tám hướng đều có âm khí, toàn bộ hướng nàng vọt tới. Điền Duyệt trong lòng sợ đến hoảng, nàng tuy rằng tố chất tâm lý rất cường đại, nhưng ngày thường thực không yêu xem quỷ phiến, đối mấy thứ này bản năng sợ, lúc này thấy chân chính ác quỷ, này thân thể không tự giác bắt đầu phát run. Ba Nhược, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nó, kia đồ vật, nó có thể hay không ăn vạ nơi này không đi? Điên Duyệt gập gềnh mà nói, lúc này, cái gì xuất quỹ cái gì bị đội nón xanh, đột nhiên đều biến thành tiểu đến không thể lại tiểu nhân sự tình, nàng liền quỷ đều gặp qua, về sau còn có cái gì đáng sợ? Ác quỷ thấy sản phụ bị khống chế, thập phần không vui, hắn phát ra một tiếng cười quái dị, đống nhiên nói, các ngươi dùng pháp thuật đem ta mời đến, lại tưởng đem ta đưa trở về, không đơn giản như vậy. Nói xong, hắn đối với phòng bệnh trong phòng vệ sinh gương chiếu một chút, đống nhiên vừa lòng mà nói, này tiểu hài tử ra kiểu thịt nộn, ăn lên không biết hương vị như thế nào. Bàn Nhược hoàn toàn bị chọc giận, kiếp trước nàng không có bái sư phía trước cũng rất sợ quỷ, càng cảm thấy đến quỷ năng lực so người cao, người không có khả năng đấu đến quá bọn họ, rồi sau đó vào hành. Nàng có pháp thuật, vài lần cung ác quỷ đánh vơi xuống dưới, đối quỷ quan cảm càng ngày càng kém, bởi vậy, trong lòng liền đem ác quỷ trở thành mỗi giống nhau, tất nhiên muốn đem nó đánh chết không hề làm nó uống máu ăn thịt, nếu không nó nhất định phải lại lần nữa làm ác, hiện giờ này ác quỷ. Bất chính là tốt nhất chứng minh, còn muốn hại người, Bàn Nhược sao có thể đáp ứng. Nhưng mà kia ác quỷ đột nhiên cuồng táo lên, nó bỗng nhiên mở ra buồn máu miệng rộng, tính toán đối với Nam Hải thân thể cắn đi xuống. Tìm chết. Bàn Nhược nói xong, mở ra bát quái kính, lấy sở hữu linh lực khống chế gương, dùng gương đem ác quỷ vây khốn. Ác quỷ dùng sức tránh thoát, phát ra làm cho người ta sợ hãi quỷ tiếng kêu.